Vương Bảo Hoa có chút ngộng. Vương Bảo Hoa tiên sinh, chúc mừng ngài, trở thành Hạo Nhiên công ty may mắn khách hàng, thu hoạch được công ty khen thưởng hư nghĩ du hí kho một bộ. Âu Phục Nam Đạo. Mấy cái tài xế xe taxi đều nốc. Hiện tại tên lừa đảo cũng dám ra mặt đến cửa gạt người sao? Ngươi nói là thật. Vương Bảo Hoa chỉ ngây ngốc hỏi. Đương nhiên là thật, ngài có thể xác định một cái địa điểm, tỉ như các ngài, máy chơi game trực tiếp đưa cho ngài đến cửa, đồng thời phụ trách lắp đặt điều chỉnh thử. Âu Phục Nam Đạo. Lần này Vương Bảo Hoa chân có chút tin, bất quá vẫn là rất lợi hại lo lắng, hướng về phía mấy cái không tệ tài xế xe taxi đánh một cái ánh mắt, mấy người hiểu ý, tất cả đều cùng một chỗ đi theo. Thời gian không dài, mấy cái chiếc taxi, xe thương vụ, còn có một cỗ tiểu xe vận tải, cùng một chỗ đứng ở Vương Bảo Hoa ra dưới lầu, công tác nhân viên đem máy móc chuyển vào Vương Bảo Hoa ra bên trong, rất nhanh lắp ráp hoàn thành. Lần này không do bọn hắn không tin. Mấy cái tài xế xe taxi, đều hâm mộ không được. Bảo Hoa, ngươi cái này đi cái gì vận A, thứ này thế nhưng là giá trị 100 vận A. Rút thưởng, làm sao không rút chúng ta đây? Vương Bảo Hoa giờ phút này vẫn còn mộng bức trạng thái, hắn nhìn xem máy móc, lại nhìn xem Tây Phục Nam, không dám tin hỏi, thật cho ta. Đương nhiên. Đòi tiền sao? Không cần tiền, đây là phần thưởng, mà lại cùng chúng ta tiêu thụ sản phẩm hưởng thụ đồng dạng hậu mãi, 3 năm bảo đảm, vô gian ti, 5 năm bảo hành sữa chữa. Tây Phục Nam Đạo. Vương Bảo Hoa vẫn như cũ có chút chần chờ, này, ta nếu như muốn bán đi nó đâu? Tây Phục Nam cười cười, theo ngài, nó hiện tại thuộc về ngài, ngài có đối với nó hoàn toàn xử trí quyền. Vương Bảo Hoa liền cảm giác mình bị một cái cự đại đĩa bánh đập trúng, cả đời mình, giống như đều không có may mắn như vậy qua. 1 triệu A. Cái này máy, bán đi 1 triệu tuyệt đối không có vấn đề, hư nghĩ du hi kho thiếu hàng lợi hại, hiện tại có vô số đại công ty kẻ có tiền muốn đoạt lấy, nghe nói đều có buôn lậu cái này. Riêng là nước Mỹ bên kia. Hạo Nhiên không hạn chế sử dụng khu vực, liền có người thông qua Nam Mỹ mấy cái quốc gia, buôn lậu giả thuyết kho qua nước Mỹ, nghe nói hắc thị tối cao một đài giá bán vượt qua 200 vạn USD. Có người nói, Hạo Nhiên không hạn chế sử dụng khu vực, cũng là cho phép mọi người buôn lậu, chiêu này rất hư. Hiện tại Vương Bảo Hoa đạt được một đài, mà lại một phân tiền không muốn, đơn giản quá may mắn, hắn tài xế xe taxi nhao nhao chúc mừng. Mấy người ra ngoài tìm một cái quán cơm nhỏ, Vương Bảo Hoa mời khách. Vương Bảo Hoa tâm lý cao hứng, nhiều uống vài chén, có chút hơi say. Một cái tài xế xe taxi hâm mộ nói, Bảo Hoa, ngươi cái tên này đi ra ngoài giống cái gì, cái này vận khởi cũng quá được rồi. Vậy mà thực sự một đài hư nghĩ du hi kho, bán được 1 triệu, đem phòng vay một trả, còn có thể còn lại 10 mấy cái, không nhà tử áp lực, ngày tháng sau đó trôi qua khẳng định đặc biệt thoải mái. Vương Bảo Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có ý định bán. Người khác sững sờ, vì cái gì không bán làm gì. 100 vạn đồ, vật, chính mình giữ lại chơi game sao. Vương Bảo Hoa tuy nhiên hơi say, khả tư duy lại rất rõ ràng, ta nghe nói, hiện tại chơi game, làm quảng bá, phát sóng trực tiếp chờ một chút, máy chơi game hiện tại mới ra đến, có rất nhiều thời cơ bày ở trước mặt, ta chân có tàn tật, âm thiên trời mưa liền đau, ngày thường so với các ngươi chạy liền thiếu đi, hiện tại có cái trò chơi này kho, ta dự định cải biến một chút, có lẽ là một cơ hội. Ta định đem xe thuê, mỗi tháng cầm taxi tiền, đầy đủ nuôi gia đình. Bọn họ đều là tài xế xe taxi, biết chạy ra thuê có bao nhiêu mệt mỏi, mà lại vĩnh xa không có cái gì ngày nổi danh, chỉ có thể ngày qua ngày trải qua đồng dạng sinh hoạt. Cũng là thời cơ, này mấy ca trước cầu chúc ngươi thành công. Cạn ly. Mấy người cùng một chỗ chạm cốc uống. Hoa Mậu nhà máy trang phục. Hàng cá nhỏ đang bị chủ nhiệm mắng, nàng có một cái bảng báo cáo không có coi xong, thực cái này không thể trách nàng, cho nàng thời điểm liền muộn, mà lại hẳn là người khác sinh hoạt. Bọn họ cũng là khi dễ nàng trung thực. Cá nhỏ túi đầu không nói lời nào. Được, nhanh đi tính toán, cho ngươi thêm 2 canh giờ. Chủ nhiệm trách mắng. Cá nhỏ tranh thủ thời gian cầm bảng biểu ra ngoài. Tâm lý phiền muộn, có thể không chỗ phát tiết, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Đúng lúc này, cá nhỏ điện thoại vang lên. Hàn Tiểu Ngư tiểu thư, ngài khỏe chứ? Ta là Hạo Nhiên tập đoàn công tác nhân viên, chúc mừng ngài thành cho chúng ta Hạo Nhưng vận may khách hàng, nhận lấy hương nghĩ du hí kho một bộ. Hàng cá nhỏ kinh ngạc đến ngây người. Thật, thật sao? Nàng không thể tin được đây là thật. Đương nhiên, chỉ muốn gặp được ngài bản thân, ký tên xác nhận, có thể đem máy móc đưa đến ngài chỉ định bất kỳ địa phương nào. Công tác nhân viên đạo. Đúng lúc này, bên cạnh một nữ nhân âm thanh vang lên. Cá nhỏ, ngươi không hảo hảo tính toán đồng hồ, còn ở nơi này gọi điện thoại, khó trách ngươi làm không hết. Hàng cá nhỏ cũng là một cơ linh, quay đầu nhìn về phía một mặt không vui chủ nhiệm. Chủ nhiệm, ta thu hoạch được Hạo Nhiên công ty khen thưởng, một bộ hương nghị du hí kho. Hàng cá nhỏ lúng ta lúng túng nói ra. Chủ nhiệm sững sờ, lập tức khinh thường nói, làm sao có thể, ngươi khác mơ mộng hao huyền. Đúng lúc này, trong điện thoại người nam kia vừa nói, Hàn tiểu thư, xin hỏi ngài hiện tại là tại Hoa Mậu Phục Trang công ty à, chúng ta có thể quá khứ. A, ở đây, các ngươi muốn đi qua A, tốt, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Hàng cá nhỏ đập nói lắp ba nói ra. Văn phòng người khác, bao quát chủ nhiệm ở bên trong, toàn đều giống như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Hàn cá nhỏ, cho ngươi đưa hư nghĩ du hi kho, nằm mơ đi thôi. Có thể không chờ thêm qua 20 phút, hai cái ăn mặc tây phục nam tử vào cửa, gõ gõ cửa phòng làm việc, chủ nhiệm xem xét người tới tư thế, liền biết là đại công ty đi ra, không dám thất lễ tranh thủ thời gian đứng lên vẻ mặt vui cười đón lấy. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Chủ nhiệm cười hỏi. Chúng ta là Hạo Nhiên công ty, xin hỏi vị nào là Hàn Tiểu Ngư tiểu thư? Một cái tây phục nam đạo. A, thật sự là Hạo Nhiên công ty. Chẳng lẽ là thật, cá nhỏ đi cái gì vẫn cất chó A? Trong văn phòng người khác lao nhao khe khẽ bàn luận đứng lên, Hàn cá nhỏ rụt rè đứng lên, ta chính là Hàn cá nhỏ. Tây phục nam mang trên mặt ý cười, đi đến Hàn cá nhỏ trước mặt, mở ra một sấp văn kiện, Hàn tiểu thư, chúc mừng ngài trở thành Hạo Nhiên tập đoàn may mắn khách hàng, lấy được thưởng hư nghĩ du hi kho một bộ, hiện tại xin ngài ký nhận, sau đó chúng ta sẽ đem máy chơi game đưa đến ngài địa điểm chỉ định, đồng tiến được lắp đặt điều chỉnh thử. A thật có A. Cá nhỏ chỉ ngây ngốc nhìn lấy hiệp nghị đạo. Ha ha. Đương nhiên, ngài cảm thấy Hạo Nhiên sẽ nói đùa sao? Tây Phục Nam cười nói. Đúng vậy à, Hạo Nhiên là công ty gì, tư sản hơn vạn ước, người ta có cần phải lừa ngươi một cái dân bình thường à? Hàng cá nhỏ ký tên, tặng đất điểm là nhà nàng, công tác nhân viên ra ngoài đợi nàng, hàng cá nhỏ nhanh chóng thu thập mình hành lễ kiện hàng. Người khác tất cả đều bốn phía, một bên ê ẩm chúc mừng, một bên hiếu kỳ nghe ngóng hàng cá nhỏ là thế nào đoạt giải. Thực hàng cá nhỏ chính mình cũng không biết chính mình làm sao lại đoạt giải. Chờ hàng cá nhỏ đi ra ngoài, trong văn phòng mọi người càng lớn tiếng nghị luận lên, đồng nhiên một cô gái nói, đúng, ta trước đó cùng cá nhỏ cùng một chỗ nhìn Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật triển lãm hội, hàng cá nhỏ cùng ta nói qua, hắn đã từng cùng Hạo Nhiên chủ tịch Giang Hạo là đồng sự tới. Khi đó Giang Hạo còn tại bảo hiểm công ty đi làm, cá nhỏ cùng hắn một cái văn phòng, nàng còn nói, Giang đại lao bản từ trước lúc, người khác không đưa, liền chính nàng tiện hắn, bất quá về sau liền không có liên hệ. Ta lúc ấy không tin. Hiện tại, có chút tin, không chừng không phải cái gì may mắn khách hàng, cũng là vị kia Giang đại lao bản đưa. Người khác tất cả giật mình, không nghĩ tới trung thực Hàn cá nhỏ, còn nhận biết lớn như vậy một lão bản. Hàn cá nhỏ vẫn là quá chất phác. Hơi náo tử linh nhân, đã sớm lợi dụng cái tầng quan hệ này, tùy tiện để Giang đại lao bản chỉ điểm một chút, cũng không trở thành tại nhà máy trang phục làm một cái nhân viên văn phòng A. Chủ nhiệm tâm lý suy nghĩ, về sau đối cá nhỏ tốt một chút, khắc thật cho mình gây chuyện. Thật không nghĩ đến. Hai ngày sau cá nhỏ từ trước, nàng có hương nghĩ du hi kho, chuẩn bị từ nay về sau làm một cái nghề nghiệp tự do người. Đường ra. Đường tư viện cùng hắn lao bà từng xinh đẹp, ngồi tại ghế sofa bên trong âm thầm cau mày, nhà hắn ngoại mẫu công ty, bị đối tác hố một thành, 2.000 vạn tiền tài ra ngoài, nguyên lai là giả sổ sách, hiện ở công ty thiếu đặt mông nợ, bước đi liên tục khó khăn. Ngân hàng cho vay lấy không được, sinh ý khó thực hiện, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ chống đỡ không một hai tháng. Mà lại cho đến lúc đó, nhà hắn phòng trọ xe đều muốn bị cầm lấy đi gắn nợ. Nguyên bản một phái giàu quý phụ nhân dạng từng xinh đẹp, hiện tại cũng không trước đó ngạo khí, đi theo lão công cùng một chỗ phát sầu. Lão Chu bên kia có hay không gọi qua điện thoại? Từng xinh đẹp hỏi. Đường tư viện thở dài một hơi, đánh, lão Chu nói hắn công ty tiền tài cũng rất khẩn trương, không có biện pháp giúp chúng ta. Đúng, lão Chu huyền chuyển sách một câu, trước khi nói làm mai sự tình, chỉ là trên bàn rượu cho đùa lời nói. Chỉ sợ phải làm A. Đường tư viễn trầm giọng nói. Thường xinh đẹp trên mặt một trận ảm đạm. Coi như thôi liền coi như thôi đi, ta cũng không muốn tiểu nhu gả đi bị người xem thường. Thường xinh đẹp nói, nắm mình lên nam nhân tay, tư viễn ca, về sau chúng ta tốt cuộc sống thoải mái, không chừng còn có thể đông sơn tái khởi. Đường tư viễn một trận cười khổ, đông sơn tái khởi, nói nghe thì dễ A, ta kinh doanh vài chục năm, mới có này nhà công ty, hiện tại tất cả đều xong, ai, đều tại ta quá tin tưởng người khác. Phòng trọ xe đều muốn bị cầm lấy đi gắn nợ. Không có việc gì, phòng trọ xe bán liền bán, chúng ta chuyển về phòng cũ ở, bên kia không treo ở công ty sổ sách. Lão bà từng xinh đẹp khuyên nhủ. Gen gen gen. Đường tư viễn điện thoại di động kêu lên. Đường tư viễn cũng không có đi cầm điện thoại, hắn biết, 89 phần 10 là thuốc sổ sách, hắn bây giờ nghe điện thoại tâm lý liền phát run. Từng xinh đẹp cầm điện thoại di động lên nhìn xem, là cái số xa lạ, tư viễn ca, là cái số xa lạ. Đường Tư Viễn vẫn là đè xuống kết nối khóa, uy, vị nào? Là Đường Tư Viễn tiên sinh sao? Là ta, ngươi vị nào? Ta là Hạo Nhiên đầu tư giám đốc, ta họ Dương, chúng ta có ý đầu tư Đường tiên sinh ngoại mẫu công ty, có rảnh lời nói có thể tới một chuyến Hạo Nhiên đầu tư công ty Tân Hải tổng bộ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Đối phương nói ra, Đường Tư Viễn cũng là sững sờ. Hạo Nhiên tập đoàn đầu tư công ty, Hạo Nhiên tập đoàn là dạng gì tồn tại, hiện tại có thể nói là trong nước lớn nhất có tiền nhất công ty, hắn cũng biết Hạo Nhiên đầu tư, thế nhưng là nhà kia công ty, làm sao lại cho mình ngoại mẫu công ty đầu tư đâu? Ngươi nói là thật? Đường Tư Viễn có chút không dám tin hỏi một câu. Có lời gì không bằng gặp mặt trò chuyện. Đối diện cười nói. Tốt, ta liền tới đây. Đường Tư Viễn cùng lão bà nói một tiếng, rất nhanh lái xe ra ngoài, một tận tới đêm khuya mới trở về. Lúc này Đường Nhu Nhu cũng từ trường học trở về. Nàng biết phụ thân sinh ý xảy ra vấn đề, cho nên có thời gian liền về thăm nhà một chút phụ thân, khuyên tâm tình của hắn. Nhưng hôm nay ba ba trở về, lại vẻ mặt tươi cười hồng quang đầy mặt, nhìn thấy lão bà của mình cùng nữ nhi, cười ha ha hai tiếng. Lão bà, Nhu Nhu, Thành, Hạo Nhiên đầu tư công ty, nguyện ý cho ta mậu dịch công ty bơm tiền, ta bán 80% cổ phần, về sau liền cho Hạo Nhiên làm thuê. A, có thể dựa vào Hạo Nhiên tập đoàn, vậy sau này sinh ý liền tốt làm. Thường xinh đẹp cười nói. Đó là đương nhiên, Hạo Nhiên là công ty gì, tùy tiện một chút kinh doanh, liền đầy đủ chúng ta làm, về sau chúng ta xem như có bảo hộ. Đường Nghĩ Xa cao hứng phi thường, lão bà làm nhanh lên cơm. Người một nhà vui sướng ăn lên bữa tối, còn cố ý mở một chai rượu vang đỏ chúc mừng. Cơm nước xong xuôi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Trên giường, Thường Sinh đẹp chợt nhớ tới cái gì. Này Chu gia bên kia. Đường Tư Viễn sầm mặt lại, nói, tán liền tán, cái gì môn đăng hộ đối. Trước đó Nhu Nhu liền không đồng ý cửa hôn sự này, về sau Nhu Nhu ái tình hôn nhân, để chính nàng nắm chắc, chúng ta không nhúng tay vào. Thường Sinh đẹp ngẫm lại, gật gật đầu. Chương 1845, Thục Sơn Chuyện. Đi vào siêu tính toán thất, Giang Hạo mở ra hệ thống màn hình, nhìn thấy mới hệ thống nhiệm vụ. Đốt có khách hộ xem phim, Thục Sơn Chuyện đối thu thập viên giới chọn. Nhiệm vụ yêu cầu, thu thập 100 kiện tiên khí cấp pháp bảo, thu thập càng nhiều khen thưởng càng phong phú. Xin hỏi thu thập viên phải trăng tiếp đan. Không được đến hệ thống trước, Giang Hạo liền nhìn qua Thục Sơn Chuyện, rất lợi hại ưa thích bộ phim này có thể nói là tiên hiệp điện ảnh điên phong chi tác. Thục Sơn Chuyện hết thể có 2 bộ, đều là từ lao quái đập. Bộ thứ nhất đối phó huyết ma, Đinh Ẩn bị huyết ảnh phụ thân biến thành huyết ma, trong này nữ chính là Giao Chỉ Tiên Bảo bảo chủ, điên phong thời kỳ Lâm Thanh Hà, xinh đẹp không biên giới, mới từ Quỳnh Giao kịch đi vào điện ảnh, không giống hậu kỳ Đông Phương Bất Bại, khí khái hào hùng quá nặng. Đệ nhị bộ vẫn là đối phó huyết ma, nữ chính là Lý Anh Kỳ, điên phong thời kỳ Trương Bá Chi, cũng rất xinh đẹp. Nói đến, hiện tại Giang Hạo cũng học thuộc sơn ngữ kiếm thuật, cũng thuộc về kiếm tiên nhất lưu. Này bộ phim bên trong tính nguy hiểm không nhỏ. Không biết mình lại biến thành người nào, biến thành Thục Sơn đệ tử, bị huyết ma giết. Nếu như đem chính mình biến thành huyết ma đâu, sau đó bị Thục Sơn một đám kiếm tiên đuổi theo chặt. Mà lại thu thập 100 kiện tiên khí cấp pháp bảo, nhiệm vụ này cũng thật không đơn giản, tránh thức tiên khí pháp bảo rất khó đến, mà lại mỗi một kiện đều uy lực cự đại diệu dụng vô cùng, bị tu sĩ coi là lớn nhất vật chân quý, nào có tốt như vậy thu thập. Tiểu Hân, tìm ra liên quan tới Thục Sơn sở hữu điện ảnh cùng thư tịch, còn có bình luận bài văn. Giang Hạo phân phó trí não Tiểu Hân. Tốt tiên sinh. Thời gian rất nhanh, Tiểu Hân liền ra một đống tư liệu, Giang Hạo nghiêm túc nhìn, dùng 2 ngày thời gian, Giang Hạo đem những tài liệu này toàn bộ xem hết. Riêng là điện ảnh, hắn nhìn hết sức chăm chú, đem trong phim ảnh mỗi một chi tiết nhỏ toàn bộ nhớ kỹ. Mặc dù biết tiến vào điện ảnh thế giới, rất nhiều đều sẽ cải biến, bất quá nhớ kỹ điện ảnh tình tiết, tin tưởng vẫn như cũ hội có trợ giúp rất lớn. Hắn đã quyết định nhận nhiệm vụ này. Hắn vốn là tu sĩ, hành lang nhà tu luyện lộ tuyến, hiện tại vừa mới đột phá hợp thể kỳ, bởi vì thế giới này linh khí mỏng manh, hắn căn bản không có hảo hảo tu luyện, qua linh khí dư giả vị diện bắt buộc phải làm. Về phần nguy hiểm, tu sĩ nếu như e ngại nguy hiểm, lại như thế nào đột phá? Huống hồ hắn còn có nhiều như vậy năng lực cùng hệ thống kỹ năng. Kiểm tra một chút tự thân tình huống, tu vi hợp thể kỳ, thuần quân kiếm, chạm lô kiếm, kiếm dược, hiên viên kiếm tại hộp kiếm bên trong. Thiên sư ấn, thiên hồ bút, tiểu hồ lô đều tại. Mở ra hệ thống màn hình, Giang Hạo điểm xuống nhận lấy nhiệm vụ cái nút. Xoát. Giang Hạo thân ảnh tại siêu tính toán thất biến mất. Đau quá. Giang Hạo đống nhiên cảm nhận được một cỗ xé rách linh hồn thống khổ. Hắn tranh thủ thời gian cắn chặt răng để cho mình tận lực tỉnh táo lại. Hắn vượt qua nhiều lần như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này, cứu lại chính mình gặp được sự tình gì. Đống nhiên. Giang Hạo trong thức hải, xuất hiện một nữ nhân thân ảnh, tướng mạo diễm mị dáng người thướt tha một thân áo đỏ, giờ phút này nữ nhân đang cản rỡ cười to. Ha ha ha, ta rốt cục thành công, đan thần tử, Thục Sơn đại sư huynh, còn không phải bên trong ta mà tính, bị ta đoạt xá. Nữ người nói tới chỗ này, nhìn về phía Giang Hạo Nguyên Thần, cười nói, ngươi không muốn đang giãy giụa, ta hiện tại đã bám vào tại ngươi Nguyên Thần phía trên, ngươi trốn không thoát, sau này phải ngoan ngoan nghe lời, nếu không ta liền sẽ để ngươi tiếp nhận vô tận thần hồn thống khổ. Ha ha ha. Nữ nhân cuồng tiếu, phất tay đánh ra một đầu thần hồn cây roi, trên roi tràn đầy bụi gai, hung hăng quất vào Giang Hạo Nguyên Thần bên trên. Giang Hạo nhất thời lần nữa cảm nhận được này cỗ tê tâm liệt phế đau nhức nhập thần hồn thống khổ. A! Giang Hạo nhịn không được lớn tiếng đau nhức kêu lên, một cái xoay người lăn xuống vách núi, đập bay vô số hòn đá, đi theo hắn cùng một chỗ lăn xuống đến phía dưới hạp gốc. Ha ha ha, đan thần tử, về sau phải nhớ đến ngoan ngoãn nghe lời. Nữ nhân cười nói. Cái này một cái chớp mắt. Giang Hạo dĩ nhiên minh bạch chính mình tình huống. Hắn vượt qua thành đan thần tử, chiếm cứ thân thể của hắn, coi như ở trong nháy mắt này. Huyết ma thủ dưới xích thi thần quân, cũng chính là cái này nữ nhân áo đỏ, chui vào hắn thức hải, bám vào tại hắn nguyên thần bên trên, muốn hoàn toàn khống chế hắn. Trong phim ảnh, đan thần tử bị xích thi thần quân phụ thân về sau, biến thành một cái đại ma vương, thậm chí công bên trên Thục Sơn, giết rất nhiều Thục Sơn đệ tử. Kết cục cuối cùng cũng không bình thường thảm, tuy nhiên trước khi chết thanh trừ phụ thân xích thi thần quân, nhưng hắn nguyên thần đã quá mức yếu ớt, sau cùng thần hồn hoàn toàn tiêu tán. Liên truyền thế trọng sinh đều làm không được. Ta có thể cảm giác được, ngươi còn không phục. 3. Xích thi thần quân đối Giang Hạo Nguyên Thần lại đánh ra một roi. Nàng muốn hoàn toàn khống chế Giang Hạo, liền muốn hung hăng tra tấn hắn, để hắn Nguyên Thần hoàn toàn thần phục, không còn dám phản kháng. Hiện tại, ngươi chỉ có thể nghe ta, về sau ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, bằng không ta sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Xích thi thần quân xương cùng tiếu. Giang Hạo trong lòng giận dữ, lao tử cũng không phải đàn thần tử. Đan thần tử là Thục Sơn kiếm tu, một thân tu vi vốn sự tình tất cả trên thân kiếm, Thục Sơn đệ tử của hắn cũng phần lớn như vậy. Có thể Giang Hạo lại có hệ thống, có kỹ năng, học một thân đạo gia các phái bản lĩnh. Hỗn loạn. Giang Hạo phát động một cái hệ thống khen thưởng kỹ năng. Tại tự sát tiểu đội thế giới, Giang Hạo biến thân tiểu sửu, hoàn thành nhiệm vụ sau thu hoạch được một cái kỹ năng gọi hỗn loạn. Cái này hỗn loạn kỹ năng rất lợi hại có ý tứ, có thể chủ động để cho mình thần hồn lâm vào điên cuồng, hỗn loạn trạng thái. Tâm lại bảo trì một tia thanh minh. Ngay tại vừa mới, Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến cái này kỹ năng, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng kỹ năng này. Xích thi thần quân nguyên thần, nhập thân vào Giang Hạo nguyên thần bên trên, có thể nói hiện tại lưỡng người đã hợp hai là một, Giang Hạo phát động hỗn loạn kỹ năng, tự nhiên đối xích thi thần quân cũng có tương thông ảnh hưởng, xích thi thần quân nguyên thần lập tức lâm vào điên cuồng, hỗn loạn trạng thái. A, làm sao, ta đây là làm sao, ngươi làm cái gì? Xích thi thần quân tại Giang Hạo trong thức hải không ngừng lan lộn, cả người cũng không thể bình thường suy nghĩ hành động. Mà giờ khắc này Giang Hạo tinh thần lại duy trì vẻ thanh tỉnh. Hắn hiện tại rốt cuộc biết cái này hỗn loạn kỹ năng tác dụng, có kỹ năng này, người khác mơ tưởng tùy tiện đoạt xá hắn thần hồn. Trước đó hắn cảm thấy kỹ năng này rất lợi hại rất rưỡi, hiện tại mới hiểu được, kỹ năng này đối với một cái tu sĩ tới nói, đơn giản liền là bảo vệ nguyên thần thần kỹ. Giang Hạo nhìn lấy địa phương không ngừng lan lộn nữ nhân, chuẩn bị đem nàng khu trục ra bản thân thức hải. Giang Hạo Nguyên Thần vừa muốn tiến lên, Xích Thi Thần Quân phát hiện Giang Hạo tới, lập tức không ngừng vùng vẫy trong tay cây roi, tuy nhiên bởi vì hỗn loạn điên cuồng, không có cách nào chuẩn xác quật đến Giang Hạo, nhưng để Giang Hạo cũng không dám tiến lên. Xích Thi Thần Quân trong tay cây roi, hẳn là thần hồn pháp khí, cũng chính là có thể nguyên thần sứ dùng pháp khí, có chút cùng loại với quỷ khí, vô chất vô hình, lại có thể đối thần hồn tạo thành thương tổn. Giang Hạo hưởng qua bị cây roi quật thống khổ, trong lúc nhất thời có chút chủ trừ, chỉ có thể nhìn Xích Thi Thần Quân ở nơi đó loạn vũ. Mẹ! Thật coi ta chỉ không ngươi. Giang Hạo cắn răng một cái trực tiếp nào tới, tại nguyên thần chịu một roi về sau, Giang Hạo một thanh quấn ở nữ nhân trên người. Xích Thi Thần Quân điên cuồng giãy giụa, hai người hiện tại cũng dùng không ra pháp lực, tựa như hai người tại sáp lá cả, trên mặt đất lan lộn. Xích Thi Thần Quân tu vi hóa thần cảnh, cùng Giang Hạo giống nhau, hai người trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Song tu thuật. Đúng lúc này, Giang Hạo dùng ra song tu pháp môn. A. Xích Thi Thần Quân bỗng nhiên kêu một tiếng, thanh âm bên trong mang theo thống khổ, phẫn nộ, còn có mấy phần tê dại kiều mị, tóm lại có chút phức tạp. Hỗn loạn kỹ năng hỗn loạn thêm điên cuồng, hiện tại lại tăng thêm song tu ý loạn tình mê, Xích Thi Thần Quân hoàn toàn mất đi sức chống cự. Tiếp theo một cái chớp mắt, Xích Thi Thần Quân tinh thần khôi phục lại, liền phát hiện mình đã bị khử ly Giang Hạo thức hải, giờ phút này đang bị Giang Hạo hung hăng siết trong tay, căm tức nhìn hắn. Xích Thi thần quân tu là nguyên thần, nhục thể thực lực cùng đan thần tử kém quá nhiều, căn bản không phải đối thủ của hắn. Van cầu ngươi, buông tha ta được không? Ta không phải cố ý. Xích Thi thần quân giả trang ra một bộ đáng thương bộ dáng. Giang Hạo mới sẽ không bị nàng bộ dáng lừa gạt đến. Khế ước. Giang Hạo hát lên khế ước pháp chú. Xích Thi thần quân lo lắng nhìn lấy Giang Hạo, không bao lâu, một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống. Xích Thi thần quân chỉ cảm giác mình tại cỗ này thiên uy trước mặt, nhỏ yếu tựa như một con run rế. Một đạo khế ước lạc ấn khắc vào nàng thần hồn bên trên, từ nay về sau, nàng thành Giang Hạo nô buộc, không thể chống lại chủ nhân bất luận cái gì ý chí, nếu không một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết nàng. Giang Hạo rốt cục buông ra Xích Thi thần quân, Xích Thi thần quân thân hình biến thành người bình thường lớn nhỏ, ngoan ngoan quỳ gối Giang Hạo trước mặt. Xích Mị bái kiến chủ nhân, trước đó Xích Mị đắc tội chủ nhân, còn xin chủ nhân chịu tội. Nói một mặt cầu khẩn nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo mặt lạnh nhìn lấy nàng, sau này ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo làm việc, nếu không ngươi cũng sẽ nhận roi hình nỗi khổ. Xích Mị đánh run một cái. Nô gia nhất định ngoan ngoãn nghe lời, chủ nhân để làm cái gì thì làm cái đó. Xích Mị vội vàng nói. Chương 1846, Đại Ma Vương con đường mở ra. Thu Xích Mị, Giang Hạo xa xa nhìn một chút huyết huyệt phương hướng, giờ phút này huyết ma còn đang ngủ say tu luyện, cũng không biết nơi này chuyện phát sinh. Giang Hạo trong lòng thoáng qua rất nhiều suy nghĩ. Chính mình biến thành đan thần tử, cải biến đan thần tử trước kia quy tích, sau này đường muốn làm sao đi, nhiệm vụ phải làm thế nào hoàn thành. Đi theo ta. Giang Hạo đối Xích Mị trầm giọng phân phó, sau đó thân thể bay lên. Vâng thưa chủ nhân. Xích Mị đi sát đằng sau. Bay ra ngoài mấy chục dặm, hai người rơi vào một cái đỉnh núi. Giang Hạo bắt lấy Xích Mị, vận chuyển thổ độn thuật một đầu chui vào lòng núi. Dạ Mã Nạ Cả có một cái cự đại động huyệt. Giang Hạo móc ra thiên hồ bút, lấy linh khí làm mặc, tại trên vách núi đá vẽ lên phù chú. Trận lên. Một vệt kim quang hiện lên, phù chú trận pháp có hiệu lực, động phủ đối ngoại ngăn cách hết thể thanh âm khí tức. Xích Mị một mực hiếu kỳ nhìn lấy Giang Hạo, nàng không nghĩ tới, Nga Mi Sơn đệ tử lại còn biết cái này chút, bọn họ không đều là nhất kiếm phá vạn pháp sao. Bất quá ngẫm lại, trước mắt cái này đan thần tử, không đúng, là chủ nhân, đối phó chính mình những thủ đoạn nào, chính mình chưa từng nghe thấy. Còn có cái kia cưỡng ép khế ước, này cố uy áp so với nàng chủ nhân trước huyết ma còn cường đại hơn vô số lần, nàng liền biết, trước mắt cái chủ nhân này không đơn giản. Động phủ chuẩn bị cho tốt, Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu đan thần tử trí nhớ. Đan thần tử là Nga Mi Bạch Mi đại đệ tử, trước đó tu vi nguyên anh hậu kỳ, tại thuộc sơn đệ tử bên trong, đan thần tử thực lực số 1 số 2. Pháp bảo cũng là phía sau kiếm dự, lấy quá bạch kim tinh chế tạo, tên là Thiên Long Trảm, có thể phân, có thể hợp. Phân có thể hóa thành vạn thanh phi kiếm, hợp có thể hộ thân đối địch, còn có thể trợ giúp phi hành. Thiên Long Trảm mặc dù không đến tiên khí cấp bậc, cũng rất là lợi hại. Giang Hạo lúc trước chế tạo kiếm dược, cũng là bởi vì nhìn thuộc sơn điện ảnh, cảm giác đan thần tử kiếm dược rất đẹp trai, mới chính mình làm một bộ kiếm dược. Hiện tại Giang Hạo chiếm cứ đan thần tử thân phận, kế thừa đan thần tử trí nhớ cùng pháp bảo, chính hắn ban đầu vốn là có một bộ kiếm dược, hiện tại Giang Hạo tương đương với có được hai bộ kiếm dược. So sánh dưới, Giang Hạo kiếm dược nhưng so sánh đan thần tử kiếm dược mạnh lên rất nhiều. Giang Hạo tại hắn thế giới, vơ vét vô số cực phẩm luyện khí tài liệu, hiện tại kiếm dược tài liệu cường độ, so phổ thông tiên khí còn mạnh hơn. Bởi vì có đan thần tử trí nhớ, Giang Hạo đối thuộc sơn tình huống cũng nhưng tại ngực, tâm lý lại nghĩ tới hắn. Mở to mắt, Giang Hạo nhìn về phía Xích Mị, nói, ngươi là ưu tuyển huyết ma thủ hạ, đem ngươi biết liên quan tới ưu tuyển hết thể toàn bộ nói cho ta biết. Biết người biết ta mới có thể có thối tha. Cái thế giới này đại bột cũng là ưu tuyển huyết ma, hắn tự nhiên muốn đa đa hiểu biết, Xích Mị đã từng là huyết ma bộ hạ, chính là nhân tuyển tốt nhất. Toàn bộ sao chủ nhân, vậy cần phải nói thật lâu. Xích Mị đạo. Nói. Giang Hạo trầm giọng nói. Xích Mị không dám thất lễ, từ đầu nói lên. Huyết ma tu luyện huyết ảnh thần công, huyết ảnh tử có thể nhập thân vào trên thân người, khống chế người khác thần hồn thành vì chính mình khôi lỗ, còn có thể tiêu diệt nhục thể cùng nguyên thần, vô cùng ác độc lợi hại. Ưu Tuyền đã độ kiếp thành công, chỉ là hắn không dám phi thăng, sợ tránh không khỏi thăng thiên đường bên trên cửu thiên cương phong, cho nên hắn dùng dương thất bại mà tính, mở ra cực ác ma giới ủng có vô cùng vô tận tà ác chi lực si vưu huyết huyệt, tăng thực lực lên, cũng tu luyện huyết vân đại trận. Ưu Tuyền cùng ta nói qua, chờ hắn tu luyện hoàn thành, sau khi ra ngoài chuyện làm thứ nhất cũng là tiêu diệt thuộc sơn chúng tiên môn. Giang Hạo một bên nghe, vừa cùng tự mình biết trong phim ảnh tình huống lẫn nhau ứng đối. Huyết ma xông vào si vưu huyết huyệt, hấp thụ ô huyết lớn mạnh chính mình, đan thần tử phụng mệnh trông coi huyết huyệt. Lúc này, sư tôn Bạch Mi cũng đã phi thăng tiên giới, đi tìm trong truyền thuyết Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, hiện tại Nga Mi tọa chấn người hẳn là Huyền Thiên Tông. Dựa theo trong phim ảnh thời gian tuyến, huyết ma còn cần thời gian mấy chục năm mới có thể xông ra huyết huyệt, hoàn thành huyết vân đại trận. Thông qua Xích Mị giảng giải, Giang Hạo đối huyết ma tình huống càng thêm hiểu biết. Đem ngươi biết liên quan tới ma giới, tà tu, yêu giới tình huống nói cho ta biết. Giang Hạo hỏi. Tuy nhiên Giang Hạo tiếp thu đan thần tử trí nhớ, có thể đan thần tử đối ma giới, tà tu, yêu giới hiểu biết, khẳng định không bằng Xích Mị cái này lão ma đầu. Lần này hoa tốn thời gian dài hơn, hai người có hỏi có đáp, dùng qua mấy cái ngày thời gian, Giang Hạo đối ma giới, tà tu, yêu giới có cấp độ càng sâu hiểu biết. Những này thế nhưng là trong phim ảnh không, đối Giang Hạo tới nói những tin tức này rất trọng yếu. Giang Hạo híp mắt suy tư. Cái thế giới này xa so với trong phim ảnh muốn phức tạp nhiều, cũng đặc sắc nhiều. Mà lại thông qua hiểu biết, hắn càng phát hiện, muốn thu thập 100 kiện tiên khí, hoàn thành nhiệm vụ, độ khó khăn so với chính mình trước đó muốn còn muốn khó khăn. Thông qua hỏi thăm Xích Mị, Giang Hạo biết, tiên khí tại toàn bộ tu chân giới đều là cực vật chân quý, thường thường chỉ có một ít môn phái trưởng môn, ma tông lão đại, đại tu sĩ, đại ma đầu, đại yêu trong tay mới có một hai kiện, mỗi một kiện đều xem như chân bảo. Cũng tỉ như Nga Mi Sơn, có thể đếm được ra tiên khí cũng chỉ có này mấy món, Bạch Mi Hạo Thiên Kính, Thiên Kích, Lôi Viêm Song Kiếm, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, Côn Lôn Nhật Tinh Luân, Nguyệt Tinh Luân các loại. Mỗi một kiện đều là thông linh biến hóa thần vật, cùng người tâm linh người tương hợp. Dựa vào Nga Mi Sơn đại sư huynh thân phận, hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ này. Giang Hạo lắc đầu. Tuyệt đối không thể. Xích Mị đứng ở bên cạnh không dám đánh nhiêu Giang Hạo, vụng trộm nhìn lấy cái chủ nhân này, trong đầu đống nhiên hiện lên trước đó tại trong thức hải, hai người song tu một màn kia. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, cùng hiện tại nhớ tới, vẫn như cũ để Xích Mị có chút run sợ. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Xích Mị cho là mình nhìn lén bị phát hiện, tranh thủ thời gian cúi đầu. Giang Hạo nhìn xem Xích Mị, tâm lý sinh ra một cái ý nghĩ. Chính phái tu sĩ, rất nhiều quy củ, dễ dàng bị bó tay bó chân, muốn có được tiên khí pháp bảo, tất nhiên muốn sát nhân đoạt bảo. Nếu như thế, không bằng làm một cái đại ma đầu, hành sự càng thêm thuận tiện thoải mái. Này một bước này ứng làm như thế nào đi đâu? Một cái kế hoạch tại Giang Hạo trong đầu dần dần thành hình. Bây giờ sư tôn Bạch Mi đã phi thăng, tại Nga Mi lo liệu việc nhà là Huyền Thiên Tông, bởi vì sợ thuộc sơn đệ tử lo lắng, cho nên Bạch Mi cùng Huyền Thiên Tông giấu giếm tình huống này. Giang Hạo quyết định trở về một chuyến, nhìn một chút người bạn thân này, thuận tiện thương lượng với hắn một ít chuyện. Ở trên người lật tìm một cái, tìm ra đan thần tử Bách Bảo Nang, bên trong có y phục, đan dược, còn có một số luyện khí tài liệu. Thái ớt tinh thiết, ôn ngọc, huyền kim đồng, thâm hải bí ngân, thử kim. Các loại. Giang Hạo bắt đầu luyện hóa, lấy ôn ngọc luyện chế thân thể, thâm hải bí ngân khắc họa trận pháp, huyền kim đồng luyện chế khải giáp, thái ớt tinh thiết luyện chế cương đào thiên long trảm. Cũng không lâu lắm, một cái cùng Giang Hạo giống như lúc thân thể đứng ở trước mặt hắn, bất quá giờ phút này nhưng không có linh hồn, tựa như nhất tôn sinh động như thật tượng sáp. Phân thần. Cố nén thần hồn xé rách thống khổ, từ nguyên thần bên trên quất ra một tia, rót vào cố này trên phân thân, lại là một phen luyện hóa, phân thân mở to mắt xuống tới. Kể từ hôm nay, ngươi phụ trách trông coi huyết huyệt cửa vào, nhưng có động tĩnh lập tức thần hồn truyền tin tại ta. Giang Hạo phân phó nói. Phân thân cùng bản thể có thể thần hồn câu thông, ngàn dặm truyền tin, thậm chí chủ chốt có thể trực tiếp thông qua phân thân, nhìn thấy phân thân nhìn thấy tình huống. Là. Phân thân mở ra cánh, xoát bay đi. Phân thân sau khi rời đi, Giang Hạo lại lấy ra tử kim, tại thần hồn dung luyện phía dưới rất lợi hại sắp hóa thành một đoàn tử kim dịch thể, lại đi đến mặt thêm một chút thâm hải bí ngân, để mà khắc họa trận pháp. Ngưng. Một cái lớn cỡ bàn tay tử kim hồ lô thành hình, hồ lô mặt ngoài còn có huyền ảo màu trắng bạc trận pháp hoa văn. Giang Hạo thực lực bây giờ tăng cường, luyện ra tử kim hồ lô, cũng so trước đó hiệu năng tăng cường rất nhiều. Xích Mị hiếu kỳ nhìn lấy Giang Hạo, không biết cái này tiểu hồ lô là làm cái gì. Thu. Miệng hồ lô đối Xích Mị nhoáng một cái, Xích Mị chưa kịp phản kháng, liền được thu vào một cái đen xì không gian. Xích Mị biết, mình bị chủ nhân giam cầm, tâm lý cái kia phiền muộn a. Không có cách, chỉ có thể thành thành thật thật khoanh chân ngồi xuống tu luyện giết thời gian. Đem tử kim hồ lô thu nhập trong tay áo, Giang Hạo thi triển thổ độn rời đi động huyệt, ra ngoài mấy chục dặm sau bay ra mặt đất, triển khai kiếm dược thiên long chém tới Thục Sơn phương hướng bay đi. Hai ngày sau đó, Giang Hạo rốt cục đi vào Thục Sơn cảnh nội. Thục Sơn kéo dài vạn lý, trung sơn phong không tính toán, núi non trùng điệp, vân vụ lượn lờ, thế núi hùng vĩ, cảnh sắc tú lệ, vô số tiên sơn môn phái trú đóng ở này. Hạo Hãn vũ trụ, tinh đồ biến ảo, huyền bí tầng tầng lớp lớp. Từ xưa đến nay, thế gian liền có vô số thân có đại trí tuệ người, nghèo suốt đời tu tập thành tiên chi đạo, tức là tu chân, bọn họ thông qua tu luyện tiên thuật, hiểu thấu đáo giữa thiên địa vĩnh hằng huyền bí, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thục Sơn cũng là đương kim tu chân giới thánh địa chí nhất, Nga Mi càng là lĩnh xuất sắc bảy luân chúng tiên môn đứng đầu. Đi vào Nga Mi thánh địa, Giang Hạo cảm nhận được đại trận bình chướng, từ trong ngực móc ra ngọc bài, đánh ra một đạo pháp quyết, đại trận tự động mở ra một đường vết rách, Giang Hạo bay vào qua. Siêu siêu. Hai bóng người ngự kiếm từ đằng xa bay tới, đến phụ cận, thấy rõ lại là đại sư huynh Đan Thần Tử, hai người đứng tại trên thân kiếm không mình hành lễ. Gặp qua Đan Thần Tử đại sư huynh. Hai cái Nga Mi đệ tử đồng nói. Gần nhất giả mà nạ cả có thể có chuyện phát sinh. Giang Hạo hỏi. Hồi đại sư huynh, không có cái gì đại sự. Bên trong một cái trả lời. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, xem ra Bạch Mi phi thăng tiên giới sự tình, còn lén gạt đi mọi người, chính là vì ổn định Thục Sơn nhân tâm. Ta qua kim đỉnh bái kiến sư tôn. Giang Hạo đạo. Cùng tiễn đại sư huynh. Hai người lần nữa hành lễ. Xoát. Kiếm dực triển khai, Giang Hạo hướng về Nga Mi kim đỉnh bay đi. Nga Mi kim đỉnh đại điện kiến tạo tại chủ phong phủ Không Sơn bên trên, xem rộng rãi cảnh, đại khí bằng bạc, chung quanh tiên vụ quanh quẩn, linh khí nồng đậm, tiên hạc phi vũ, kim đỉnh chung quanh lóng lánh lóa mắt tường quang, biểu thị Nga Mi khí vận vẫn như cũ cường thịnh. Giang Hạo đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy cao đến 10 trượng đại môn. Huyền Thiên Tông, ta trở về. Xoát. Kim đỉnh đại điện kết rơi biến mất, Huyền Thiên Tông xuất hiện tại cửa ra vào, rất là kinh ngạc nhìn lấy Giang Hạo, Đan Thần Tử, ngươi biết? Vâng. Giang Hạo gật đầu. Huyền Thiên Tông gật gật đầu, vậy chúng ta đi vào nói đi. Hai người đi vào kim đỉnh đại điện, ngồi tại lượng cái bồ đoàn bên trên, trung gian Nam Minh ly hỏa không được lan lộn. Huyền Thiên Tông nói, Bạch Mi chân nhân đã phi thăng tiên lên giới, lưu lại cái này đoàn Nam Minh ly hỏa, sợ Nga Mi đệ tử lo lắng, cho nên để cho ta tạm thời giấu giếm. Giang Hạo biết, Bạch Mi đi, qua tiên giới tìm kiếm thần binh vũ khí Nam Minh ly hỏa kiếm. Bạch Mi vì cái gì đi, Giang Hạo có thể đoán được, Bạch Mi đã sớm độ kiếp. Tùy thời có thể lấy phi thăng, lại một mực áp chế tu vi không để cho mình phi thăng. Nhưng lần này U Tuyền đột kích, tuy nhiên Bạch Mi mạnh hơn U Tuyền bên trên một bậc, có thể lúc chiến đấu Bạch Mi cũng không bình thường cẩn thận. Phi thăng lúc cần tu sĩ tâm thần viên mãn, huyết ma huyết thần tử ác độc vô cùng, có thể nhất ố hế nguyên thần, Bạch Mi tới chiến đấu, một khi thụ thương, liền vô pháp phi thăng tiến lên giới, cứ như vậy, 2000 năm tu hành tất nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sư tôn lúc rời đi có không có để lại lời gì? Giang Hạo hỏi. Bạch Mi chân nhân trước khi đi nói, phải cứu Thục Sơn, liền muốn tam nguyên hợp nhất. Huyền Thiên Tông đạo. Giang Hạo hỏi, cái gì là tam nguyên hợp nhất? Ngươi thật nói, tam nguyên hợp nhất cũng là tinh thần lực lượng, vũ trụ lực lượng, trọng sinh lực lượng, ba cái hợp lại là một, người thật muốn tìm lợi hại thiên ngoại vũ khí, đến lúc đó hội trả lại, giúp ta các loại tiêu diệt ưu tuyển. Huyền Thiên Tông đạo. Huyền Thiên Tông nói xong nhìn về phía Giang Hạo, Đan Thần Tử, ngươi là Thục Sơn đại sư huynh, bây giờ trở về. Thục Sơn sự tình không bằng giao cho ngươi. Giang Hạo lắc đầu, không, đã sư tôn đem Thục Sơn giao phó cho ngươi, Thục Sơn tự nhiên hẳn là từ ngươi chấp trưởng, ta lần này trở về, là có một chuyện cùng ngươi thương nghị. Chuyện gì? Giang Hạo nhìn về phía Nam Minh Ly Hỏa, ánh mắt thâm thúy, nói, ma tu tả tu bao phủ tu chân giới, bây giờ các đại tiên môn bị ma vật áp chế, liệt diễm thôn phệ vạn vật, tam giới khói lửa tràn ngập, chúng ta cùng những tà ma đó chắc chắn có một trận đại chiến. Thế nhưng là chúng tiên môn chuẩn bị kỹ càng sao? Chỉ sợ không có. Mà lại chúng ta còn có một cái càng đại địch hơn người, cũng là ưu tuyển huyết ma, hắn chui vào huyết huyệt hấp thu si vưu ô huyết, đoán chừng không cần trăm năm liền sẽ xuất quan, chờ hắn xuất quan thời điểm, tất nhiên huyết tẩy Thục Sơn, thế gian sinh linh đồ thán, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Huyền Thiên Tông nhíu mày, làm sao ngăn cản? Giang Hạo một mặt vẻ kiên định, nói, ta dự định sâu nhập ma đạo, đảo loạn toàn bộ ma giới. Dùng cái này tiêu diệt ưu tuyển thực lực. Đến lúc đó, coi như ưu tuyển xuất quan, cũng chỉ là đơn thương độc mã một người. Nếu như sư tôn lại tiễn hồi thiên giới thần binh, hoặc là thiên lôi song kiếm làm gì, chưa hẳn không thể tiêu tan diệt huyết ma. Huyền Thiên Tông tự nhiên biết, đối phó một cái huyết ma, cùng đối kháng toàn bộ ma giới, áp lực tự nhiên đại khác nhiều. Nhưng hắn lo lắng nói, xâm nhập ma giới, tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, ta chỉ sợ đến lúc đó ngươi vô pháp thoát thân thể hãm ma đạo. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng. Vì cứu Thục Sơn, vì liền thiên hạ thương sinh, ta thân thể hãm ma đạo lại như thế nào? Giang Hạo nói đứng lên, hướng kim đỉnh đại điện bên ngoài đi vừa cất cao giọng nói. Ta nhớ được sư tôn dạy bảo chúng ta một câu hạo nhiên thiên địa, chính khí trường tồn, Huyền Thiên Tông, ta nhập ma đạo, sau này Thục Sơn liền dựa vào ngươi. Nhập ma giới về sau, ta đem bỏ qua Đan Thần Tử đạo hảo, đổi về tên gốc Giang Hạo, không chừng về sau ngươi gặp lại ta, muốn cứ gọi ta Giang Hạo ma tôn, ha ha ha ha. Giang Hạo cất tiếng cười to. Xoát. Kiếm dược triển khai, bay ra kim đỉnh đại điện. Chương 1847, Hạo Nhiên Thiên Địa, chính khí trường tồn. Giang Hạo vừa mới bay ra kim đỉnh đại điện, liền thấy phía trước ngự kiếm bay tới mấy người, người cầm đầu kia nhìn thấy Giang Hạo, trên mặt lộ ra ý cười, đại sư huynh. Chính là Lý Anh Kỳ. Lý Anh Kỳ áo trắng nhẹ nhàng tùy phong lắc nhẹ, dung mạo đáng yêu bên trong còn mang theo vài phần ngây thơ, nói nàng cũng là tiên tử tuyệt đối không ai phản đối. Lý Anh Kỳ tu vi cũng không thấp, hắn là câu nguyện chuyển thế, căn cốt thâm hậu, nhập môn 200 năm liền tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, đệ tử trong đồng lứa gần với đan thần tử, cho nên bị tôn xưng là đại sư tỷ. Năm đó nàng mới nhập môn lúc, đan thần tử đã nhập môn 300 năm, một mực là hoàn toàn xứng đáng đại sư huynh, phụ trách dạy đệ tử tu hành, cho nên bây giờ thuộc sơn những đệ tử này, đối đan thần tử cảm tình đều rất thâm hậu. Lý Anh Kỳ phía sau là phân quang kiếm đoạn lôi, vân trung thất tử, bọn họ đều là trong các đệ tử so sánh xuất sắc, toàn muốn tu luyện đến kim đan hậu kỳ, đột phá nguyên anh có hy vọng. Phi kiếm dừng lại, đoạn lôi cùng vân trung thất tử đối Giang Hạo cùng một chỗ ôm quyền. Gặp qua đại sư huynh. Ha ha, không cần khách khí như vậy. Giang Hạo cười nói. Đại sư huynh, ngươi không phải đang tại bảo vệ huyết huyệt à, làm sao trở về, ưu tuyển cái kia lão ma đầu có động tĩnh gì sao? Lý Anh Kỳ hảo kỳ hỏi. Huyết ma không có động tĩnh, hắn hiện tại chiếm cứ huyết huyệt, chỉ sợ không tu luyện hoàn thành sẽ không ra tới. Giang Hạo đạo. Lý Anh Kỳ khẽ nhíu mày, nhưng nếu như ưu tuyển tu luyện được, đến lúc đó chỉ sợ càng khó chế hắn. Không sợ, chỉ cần có sư tồn tại, huyết ma không đủ gây sợ. Đoạn lôi đạo. Vân Trung thất tử đi theo gật đầu. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, bọn họ hiện tại còn không biết, sư tôn Bạch Mi đã sớm phi thăng, sau này thuộc sơn, chỉ có dựa vào chính bọn hắn đến thủ hộ. Điện ảnh sau cùng, tuy nhiên cầm tới Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, nhưng cuối cùng tiêu diệt huyết ma, vẫn là thiên lôi song kiếm sát nhập. Giang Hạo nhìn về phía Lý Anh Kỳ, hỏi, Anh Kỳ, liêm hình khôi phục như thế nào, phải chăng đã giác tỉnh? Lý Anh Kỳ tấm lấy khuôn mặt nhỏ lắc đầu, tức giận nói, hắn vẫn là cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, phần eo khác cái này phá thiết côn, cả ngày trong núi trận tới trận lui. Ngươi là sư phụ hắn, muốn dạy hắn. Giang Hạo đạo, cái gì sư phụ? Ta căn bản cũng không nguyện ý thu hắn, sư tôn nhất định để ta thu, ta nào biết được dạy thế nào hắn. Lý Anh Kỳ cau mày nói, Lý Anh Kỳ tu hành thuận lợi, trung gian chưa bao giờ gặp cái gì khó khăn chắc trở, hai đồng thời đại bị phát hiện, đưa đến trên núi tu luyện, một đường luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh tu lên, bế quan thời điểm nhiều, lúc ra cửa đợi ít, tính cách vẫn như cũ bảo trì thiếu nữ tâm tính, căn bản không có kiên nhận giáo sư đồ đệ. Giang Hạo biết bọn họ có chính mình cơ duyên, cũng liền không hỏi nữa. Anh Kỳ, đem ngươi thiên kích kiếm phóng xuất ta xem một chút. Giang Hạo đống nhiên nói. Lý Anh Kỳ rất lợi hại kinh ngạc, đại sư huynh nhìn nàng thiên kích kiếm làm cái gì, bất quá nàng không có mơ tưởng, mở bàn tay, từ đan điển kêu gọi ra thiên kích kiếm. Lý Anh Kỳ thủ bên trên, thêm ra một mảnh như kim cương thạch toái tinh, lập loè thất thải hào quang, Giang Hạo biết đây chính là thiên kích kiếm. Hắn từ trên thân kiếm, cảm nhận được một cỗ tinh thuần bàng bạc tiên linh chi khí. Bạch Mi đã từng cùng Giang Hạo nói qua, thiên kích kiếm Lôi viêm kiếm, đi qua thuộc sơn lịch đại gia trì, đã đạt tới cao cấp tiên khí cấp bậc, song kiếm hợp bích, càng là uy lực tuyệt luân, có thể đạt tới cực phẩm tiên khí, thiên hạ không người là đối thủ. Đương nhiên song kiếm hợp bích điều kiện cực kỳ hà khắc, cần hai vị cầm kiếm người tâm thần hợp nhất tài năng hoàn thành, hơi không cẩn thận liền sẽ làm bị thương tự thân, thậm chí hình thần đều diệt cũng có thể. Tiên khí chính mình có linh tính, sẽ tự động tuyển người, đan thần tử mặc dù là đại sư huynh, có thể lại không có cái gì cơ duyên. Qua kiếm sơn tìm kiếm thuộc về mình tiên kiếm, không thu hoạch được gì, lúc ấy hắn còn không bình thường người bại. Trở về hỏi Bạch Mi, là không phải mình căn tính không tốt. Bạch Mi cười cười, ngươi thuyết kiếm trên núi nhiều như vậy tiên kiếm, đều là thế nào đến, chẳng lẽ người người đều muốn đi kế thừa tiền bối tiên kiếm mới tính căn tính được không? Tiên kiếm nhận chủ chỉ xem duyên phận, đã ngươi không có duyên với bọn họ, vậy liền chính mình đoán tạo một thanh kiếm, đem hắn luyện hóa thành tiên kiếm, loại này tiên kiếm. Bệ cụ sẽ ít ít dư bởi vì là ngươi chính mình bồi dưỡng, sử dụng hội càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cứ như vậy, đan thần tử chế tạo thuộc về mình kiếm dược thiên long trảm. Về phần thuộc sơn kiếm trên núi có bao nhiêu tiên khí cấp bậc bảo kiếm, không người biết, trước đó Giang Hạo còn suy nghĩ qua, có phải hay không cưỡng ép đem những này bảo kiếm, thu sạch nhập hộp kiếm, để hộp kiếm đem bọn hắn nuôi đứng lên, nếu như có thể nuôi ra mấy cái thanh tiên kiếm, vậy liền kiếm bộn. Bất quá về sau hắn từ bỏ ý nghĩ này. Kiếm sơn là thuộc sơn căn cơ, mình coi như muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thể đảo thuộc sơn căn cơ, như thế hắn sẽ trở thành thuộc sơn tội nhân. Chỉ sợ chính mình đạo tâm cũng lại bởi vậy chịu ảnh hưởng. Đoạn lôi, đem ngươi phân quang kiếm cầm cho ta xem một chút. Giang Hạo nhìn về phía Đoạn Lôi. Đoạn Lôi không có một chút do dự, tâm niệm nhất động, phân quang kiếm bay đến tay, hai tay dâng giao cho Giang Hạo. Giang Hạo tiếp nhận phân quang kiếm, hắn có thể cảm nhận được trên thân kiếm đồng dạng có một cỗ tiên linh chi khí, chỉ bất quá so Lý Anh Kỳ thiên kích kiếm yếu không ít. Giang Hạo nghĩ thầm, thanh này phân quang kiếm hẳn là tính toán hạ cấp tiên khí đi. Còn phân quang kiếm, Giang Hạo lại để cho Vân Trung Thất Tử thả ra bảo kiếm, phát hiện Vân Trung Thất Tử bảo kiếm, tất cả đều chỉ có linh khí cấp bậc, phía trên căn bản không có tiên linh chi khí. Sư huynh, ngươi chuẩn bị làm cái gì qua, hiện tại muốn trở về tiếp tục xem thủ huyết huyệt sao? Đoạn Lôi hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không nóng nảy, ta dự định tại trong môn lưu một đoạn thời gian, có mấy chuyện muốn làm, chờ làm xong rời đi. Các ngươi lại các từ tu hành đi thôi, qua mấy ngày ta lại tìm ngươi nhóm. Giang Hạo đạo. Lý Anh Kỳ, Đoạn Lôi, Vân Trung Thất Tử cáo từ rời đi, Giang Hạo quay người bay hướng Nga Mi Sơn Tàng Kinh Các, trong Tàng Kinh Các văn thư lưu trữ vô số, kinh điển, lịch sử, chư tử, văn thập, tập đàm truyền thuyết ít ai biết đến, công pháp bí thuật, tu luyện tâm đắc, lục giới bí văn toàn có. Đan thần tử là đại sư huynh, cấp bậc không bình thường cao, hắn có thể xem xét trong Tàng Kinh Các sở hữu điển tịch, về sau mấy cái ngày thời gian, Giang Hạo một khắc không ngừng đọc sách, đem trong Tàng Kinh Các hữu dụng nội dung tất cả đều xem một lần, cưỡng ép ghi lại. 7 ngày sau Giang Hạo xuất quan, đầu tiên là bay hướng Dạ Mạ Nạ Cạ, tại tòa nào đó trên núi, dùng thuần quân kiếm bổ ra mấy chục khối hình vuông cự thạch, thu nhập hoàng kim không gian, đi vào Nga Mi Sơn tu luyện đại quảng trường. Trên quảng trường có đang tu luyện đệ tử, nhìn thấy Giang Hạo sau nhau nhau hành lễ, gặp qua đại sư huynh. Giang Hạo vung tay lên, mấy chục khối đại thạch tầm ẩm xếp chồng chất tại trung quanh quảng trường, sau đó hắn thả ra thuần quân kiếm, tại những này trên đá lớn bắt đầu điều khắc. Mọi người không biết đại sư huynh muốn làm gì, hô bằng gọi hữu tới, không bao lâu luyện công trên quảng trường tụ tập đại lượng thuộc sơn đệ tử, khoảng chừng 5-6 ngàn người. Lý Anh Kỳ, Đoạn Lôi, Vân Trung Thất Tử mấy người cũng nghe hỏi chạy đến. Thuần quân kiếm động tác rất nhanh, xét qua bia đá về sau, lập tức lưu lại một chuỗi văn tự, cái thứ nhất trên tấm bia đá rõ ràng viết là thuộc sơn kiếm quyết tổng cương. Thuộc sơn đệ tử phàm luyện khí kỳ bắt đầu, liền tu luyện thuộc sơn kiếm quyết tổng cương, rất nhiều người đều đọc thuộc lầu. Không biết đại sư huynh điêu khắc tổng cương làm cái gì? Tổng cương điêu khắc chơi, ngay sau đó là khối thứ 2 kiếm khí trạm. Khối thứ 3 ngự kiếm phi hành pháp môn. Khối thứ 4 vạn kiếm quyết. Nga Mi các đệ tử nhao nhao suy đoán, đại sư huynh không phải là muốn đem Nga Mi sở hữu ngự kiếm pháp môn toàn bộ điêu khắc tại những bia đá này lên đi. Khối thứ 5, kiếm thuẫn. Khối thứ 6, ngự kiếm phục ma pháp. Có ít người nhất thời kích động lên. Phải biết, trước đó bọn họ tu luyện, chỉ có tu vi đến còn muốn góp nhặt thiện công cùng môn phái cống hiến, tài năng học đạo cao siêu hơn ngự kiếm thuật, chẳng lẽ đại sư huynh muốn tới cái miễn phí đại phóng đưa không thành? Chơi ạ, cái này đã đến kim đan cảnh giới, chẳng lẽ còn muốn sau này viết à? Khối thứ 7, Giang Hạo khắc xuống thiên kiếm hai chữ, rất nhiều đệ tử kích động kém chút hoan hô lên, đây đã là nguyên anh kỳ ngự kiếm thuật. Xem ra suy đoán là thật. Cứ như vậy, Giang Hạo vẫn như cũ không ngừng. Kiếm thần, phá vỡ ngọn núi lay, liệt không chạm. Hình khóa niệm lưỡi đao. Sau cùng cái này mấy cái hạng ngự kiếm thuật, thậm chí đã là hợp thể kỳ, đại thừa kỳ kiếm tu ngự kiếm pháp môn, những đệ tử này ngày thường căn bản không có tư cách nhìn dạng này bí tịch. Rất nhiều trong lòng người thậm chí sinh ra kinh dị cảm giác. Chẳng lẽ đại sư huynh điên sẽ không bị sư tôn trực tiếp chấn áp tại tòa yêu tháp xuống đi? Mà Lý Anh Kỳ, Đoạn Lôi bọn người thì là cho mày, không biết đại sư huynh đến tột cùng muốn làm gì, nay thiên đại sư huynh hành vi thế nhưng là phá hư thuộc sơn dĩ vãng rất nhiều quy củ. Pháp bất khinh truyền, nếu không liền không đáng tiền, nay thiên đại sư huynh lại một mạch toàn bộ phong xuất. Điều khác song ngự kiếm thuật, Giang Hạo vẫn như cũ không ngừng, tiếp tục hướng xuống điều khác. Thiên sư phù pháp, giữ mình định, ma viêm thiểm không chém, túy tiên phong ma đại pháp. Mọi người kinh ngạc nhìn lấy Giang Hạo, trong lòng tự nhủ những này giống như không phải thuộc sơn pháp môn A, sư huynh vì sao lại lấy ra. Cái này vẫn chưa xong. Tiếp xuống Giang Hạo bắt đầu điều khắc trận pháp. Tam tài kiếm trận, ngũ linh trận pháp, thất tinh phục ma trận, tam thập lục thiên cương kiếm trận, thất thập nhị địa sát kiếm trận. Giang Hạo rốt cục điêu khắc xong, trên quảng trường hết thể nhiều 36 khối cự hình thạch bài, mỗi một khối đều cao nhất trượng, bao quát 2 trượng, phía trên lít nha lít nhít khắc đầy chữ. Mỗi một tấm bia đá đều đại biểu một môn pháp thuật. Thu hồi thuần quân kiếm, Giang Hạo phi thân đứng tại trên một tấm bia đá, nhìn về phía trên quảng trường mấy ngàn thuộc sơn đệ tử. Tất cả mọi người bình tĩnh nhìn lấy Giang Hạo, không một người nói chuyện. Giang Hạo liếc nhìn mọi người liếc một chút, cất cao giọng nói, biết ta tại sao phải điều khắc những công pháp này à? Chính là vì khích lệ các ngươi, ma giới tà tu dục dịch, huyết ma ẩn nút huyết huyệt, chỉ sợ dùng không mấy chục năm, liền sẽ xông phá ràng buộc, đến lúc đó, Thục Sơn khó tránh khỏi nhất chiến. Ta muốn các ngươi từ giờ trở đi, cải biến trước kia chậm rãi tu luyện phương thức, mỗi người đều muốn xuất ra 120% nỗ lực, để bạt thực lực mình, tốt chống cự ngoại ma xâm lấn. Thực Giang Hạo còn có cái ý nghĩ khác, liền là muốn giữ lại Thục Sơn căn cơ, những bí tịch này, trước kia đệ tử cấp thấp căn bản là không có cách tiếp xúc, Thục Sơn đại kiếp sắp đến, nếu như cao cấp đệ tử toàn bộ chiến tử, Thục Sơn bị hủy, đem lại khó có khôi phục khả năng. Giang Hạo hiện tại đem những công pháp này toàn bộ lộ ra đến, mỗi người đệ tử đều có thể nhìn, coi như tạm thời không thể tu luyện, cũng có thể nhớ kỹ, một khi Thục Sơn đại nạn, đệ tử cấp thấp phân tán các nơi, bọn họ có thể tiếp tục đi lên tu luyện, không chừng sẽ xuất hiện một cái thiên tung kỳ tài đệ tử, khôi phục Thục Sơn cường thịnh khí tượng. Về phần sợ bị người khác học, tiết lộ Thục Sơn ngự kiếm thuật bí mật, Giang Hạo tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, thế nhưng là hắn cảm thấy, cử động lần này hại nhiều hơn lợi. Thiên hạ tu hành bản không đồng nguyên, có người coi như đạt được ngự kiếm thuật, cũng chưa chắc có thể tu luyện, coi như có thể tu luyện, cũng cần phải thuộc về chính đạo người, bởi vì tu luyện Thục Sơn kiếm pháp, cần trong lồng ngực có hạo nhiên chính khí, mới có thể phát huy Thục Sơn ngự kiếm thuật uy lực. Cho nên bảng môn tà tu, coi như đạt được công pháp cũng vô pháp tu luyện. Có thể tu luyện Thục Sơn ngự kiếm thuật, tất nhiên là chính phái tu sĩ, bất kể là ai học, đều xem như gia tăng chính phái lực lượng. Giờ phút này Nga Mi Sơn mọi người rốt cuộc để ý hiểu biết, đại sư huynh vì sao như thế làm. Tốt, từ nay về sau, Thục Sơn đệ tử khi tiến bộ dũng mãnh, không thể nửa phần lười biếng, nhớ kỹ Thục Sơn khẩu hiệu hạo nhiên thiên địa, chính khí trường tồn. Hạo nhiên thiên địa, chính khí trường tồn. Mấy ngàn Thục Sơn đệ tử cùng một chỗ cao giọng hô, âm thanh rung thiên địa. Tốt, ta đi. Giang Hạo không có dây dưa dài dòng, triển khai kiếm rực xoát bay đi, rất mau ra Thục Sơn, một đường hướng huyết huyệt phương hướng bay đi. Trở lại huyết huyệt vùng núi, Giang Hạo trực tiếp chui vào trước đó cái kia giả mạ nạ cả động huyệt, móc ra tử kim hồ lô, đem xích mị phóng xuất. Rốt cục rời đi cái kia đen kịt hoàn cảnh, xích mị có chút u hoán nhìn về phía Giang Hạo, chủ nhân, lần sau không nên đem xích mị đóng ở nơi đó được không? Ta có kiện sự tình phân phó ngươi. Giang Hạo đạo, chủ nhân nhưng xin phân phó. Ngươi bây giờ tiến vào ta thức hải, nhập thân vào ta nguyên thần bên trên, tựa như ngày đó như thế, giả bộ như ta bị ngươi đoạt xá. Giang Hạo đạo, hiện tại Giang Hạo đã khế ước xích mị coi như tiến vào Giang Hạo thức hải, cũng vô pháp lại đoạt xá hắn, trước đó nàng cũng không thể thành công, hiện tại càng là một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết nàng. Xích mị rất là kinh ngạc, chủ nhân ngài muốn làm gì? Giang Hạo thản nhiên nói, tiến huyết huyệt, gặp Vũ Tuyển. Chương 1848, tính kế huyết ma. Xích mị vốn là linh thể, khi lấy được Giang Hạo mệnh lệnh về sau, siêu một chút chui vào Giang Hạo thức hải, lần nữa bám vào tại Giang Hạo nguyên thần bên trên. Giờ phút này lưỡng người đã có thể thần hồn giao lưu. Một hồi ngươi dẫn ta đi gặp Vũ Tuyển, ta cho ngươi biết nói như thế nào. Giang Hạo đem ý nghĩ của mình toàn bộ truyền cho Xích mị. Xích mị tiếp thu về sau, ha ha mị tiểu nói, chủ nhân, bàn về gạt người, Xích mị thế nhưng là rất lợi hại sở trường, ha ha ha. Đúng à, lúc trước cũng là bị ngươi chỗ lừa gạt, mới khiến cho ngươi có thể thừa dịp, xâm nhập ta thức hải. Giang Hạo tức giận nói, chủ nhân không nên tức giận à, nô gia khi đó là ngài đối thủ, hiện tại nô gia đã quy thuận tại ngài, cam tâm làm ngài tiểu nô buộc. Xích mị ôn nhu nói, cái yêu tinh này, thật đúng là cái gạt người tinh. Sau đó, Giang Hạo chuẩn bị đi gặp một lần cái thế giới này đại buốt. Tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu lên, triệu hoán phân thân trở về, không bao lâu phân thân xuất hiện tại bên cạnh ngọn núi. Giang Hạo bay ra lòng đất động phủ, đem phân thân thu nhập hoàng kim không gian. Xích mị, tiếp xuống từ ngươi dẫn đường, không muốn diễn nện. Giang Hạo dùng thần hồn nói ra. Chủ nhân yên tâm. Chỉ gặp Giang Hạo ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, trở nên có chút ngốc trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, xích mị khống chế Giang Hạo thân thể, mở ra kiếm rực nhanh chóng bay về phía huyết huyệt phương hướng. Liền đang đến gần huyết huyệt cửa vào lúc. Xích mị la lớn, ma quân, nhanh mau mở ra huyết huyệt cửa vào, ta bắt lấy đan thần tử. Phía trước một tòa vạn trượng tuyệt bích đông nhiên vỡ ra một vết nước sinh ra so le mang đá, từ xa nhìn lại thật giống như một trương mọc đầy răng nanh miệng lớn, muốn thôn phệ tất cả mọi người. Giang Hạo thân thể siêu bay vào động huyệt. Tiến vào si vưu huyết huyệt, Giang Hạo lập tức cảm nhận được dày đặc vết máu chi khí, mùi vị mười phần dày đặc, tiếp tục đi đến bay, chỉ thấy huyết huyệt chỗ sâu nhất, có một tòa huyết trì. Chất lỏng màu đỏ giống như dung nham, không ngừng lan lộn, để trong này nhìn qua như là ma vực. Xích mị khống chế thân thể ngừng giữa không trung, lớn tiếng gọi nói, ma quân, ta thành công, ta rốt cục đoạt xá đan thần tử. Chỉ thấy máu biển một trận bốc lên, một cái hư ảnh từ huyết hải dâng lên, hất lên một cái hắc sắc đấu đồng, đem cả người che đậy ở bên trong, căn bản thấy không rõ dung mạo. Giang Hạo lại có thể khẳng định, đây chính là U Tuyền lão quái. U Tuyền lão quái bay đến cùng Giang Hạo đồng dạng cao thấp, xích mị thả ra thần hồn, hưng phấn kêu lên, "Ma quân ngươi nhìn, ta thật đoạt xá đan thần tử, lúc trước ngươi còn không tin ta có thể thành công, thực người là tốt nhất lựa gạt." A a a a. Xích mị cười rất đắc ý. U Tuyền nhìn về phía Giang Hạo, gật gật đầu, dùng khàn khàn nột ngạt thanh âm nói ra, "Làm không tệ, đan thần tử tu vi hợp thể kỳ sơ kỳ, thực lực thả tại tu chân giới cũng xem là tốt, xích thi ngươi lập một công." Thục Sơn thế giới cảnh giới phân chia, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hợp thể, độ kiếp, cuối cùng là đại thừa kỳ. Hợp thể kỳ cũng là nguyên anh cùng thân thể đạt tới hoàn mỹ hợp nhất, lúc đạt tới hợp thể đỉnh phong lúc, liền có thể lựa chọn độ kiếp. Độ kiếp là tu chân giả trên con đường tu hành lớn nhất một đạo khảm, tiếp nhận thiên kiếp khảo nghiệm, độ kiếp vạn phần hung hiểm, tuyệt đối cửu tử nhất sinh đều không quá phận. Nếu như may mắn thành công độ qua thiên kiếp, như vậy thì tiến vào tu chân giả tha thiết ước mơ đại thừa kỳ. Có thể sang cấp sau khi thành công, chỗ tốt lại phi thường lớn, từ nay về sau thể nội linh lực chuyển hóa thành tiên linh lực, vì phi thăng làm chuẩn bị. Cũng chính là cái này thời điểm, có thể đem chính mình pháp bảo, dùng tiên linh chi khí ôn dưỡng tu luyện, biến thành tiên khí. U Tuyền 300 năm qua độ kiếp thành công, bây giờ làm liền là tích lũy sức mạnh, tốt có thể thông qua thiên lộ địa hỏa thủy phong khảo nghiệm, phi thăng thượng giới. Bạch Mi chân nhân độ kiếp 100 ngàn năm, thể nội tiên linh chi khí đã sớm góp nhặt với, tùy thời có thể lấy phi thăng. Chỉ là vì chăm sóc Thục Sơn, hắn một mực gáp chế tu vi, lần này U Tuyền đột kích, Bạch Mi chân nhân liền lựa chọn trực tiếp phi thăng. Thực nói đến, thành tựu nguyên anh về sau, tu sĩ cũng đã là bán tiên chi thể, về sau tu hành, đều là không ngừng lớn mạnh nguyên anh nguyên thần. Đúng lúc này, đan thần tử bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, cưỡng ép đem xích mị áp chế xuống, y hắn biết chiếm chủ đạo. U Tuyền lão quái. Giang Hạo nhìn lấy U Tuyền hơi kinh ngạc nói ra. U Tuyền nhìn xem Giang Hạo, cười ha ha, xích thi, xem ra ngươi căn bản không có biện pháp hoàn toàn áp chế đoạt xá đan thần tử ánh mắt ta. Xích mị lại xuống tới, cùng Giang Hạo tranh đoạt thần hồn quyền không chế, một bên đoạt còn một bên giải thích nói, đan thần tử nguyên thần rất mạnh, bất quá ma quân yên tâm, hắn tuyệt đối không trốn thoát được, ta sớm muộn cũng sẽ hoàn toàn khống chế hắn. Hai người tranh đoạt nguyên thần quyền không chế, Giang Hạo chỉ cảm thấy thần hồn kịch liệt đau nhức, ôm đầu từ không trung lăn lông lốc xuống qua, một chút vào huyết hải. Cút ra ngoài cho ta. Giang Hạo nộ hống. Liền không, ngươi là ta, ngươi tuyệt đối không vung được ta, chúng ta đã hợp hai là một, ngoan ngoãn nghe lời đi, ha ha ha. Xích mị xương cười như điên nói. Giang Hạo tại trong biển máu không ngừng lan lộn, nhất trưởng đánh ra, chấn động đến huyết hải bốc lên, như nước biển đánh tới trên đá ngầm, chấn động lên vô số bọt nước. Không ai chú ý, ngay tại Giang Hạo lung tung giày vò ngay miệng, hắn vụng trộm dùng hoàng kim không gian thu thập không ít huyết hải si vưu ô huyết. Hoàng kim không gian vật phẩm. Sau khi đi vào đều sẽ tự động ngăn cách, liền tốt giống như thời gian đình chỉ, đậu ở chỗ đó bất động, cho nên không sợ ô huyết ô nhiễm trong không gian khác đổ, vật. Giang Hạo hấp thu ô huyết, bởi vì dày vò quá mức lợi hại, liền U Tuyền đều không có phát hiện. A. Đan thần tử đống nhiên kêu thảm một tiếng, xích mị rốt cục lần nữa nắm giữ quyền chủ động, khống chế Giang Hạo thân thể trở lại giữa không trung. Ma quân, ngươi nhìn ta nói đi, ta có thể khống chế hắn. Xích mị cười duyên nói. Bất quá U Tuyền nhìn ra được, tuy nhiên Xích Ma có thể khống chế đan thần tử, có thể đan thần tử nguyên thần vẫn như cũ độc lập, không có bị Xích Thi hoàn toàn khống chế. Nhìn lấy Giang Hạo, U Tuyền cười to hai tiếng, đan thần tử, ngươi vì thuộc Sơn Đại Sư Huynh, không nghĩ tới hội rơi vào hôm nay hạ chẳng đi, bất quá nói đến, ngươi cũng là nhân tài, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không từ nay về sau đi theo bổn Ma Quân. Giang Hạo cắn răng không nói lời nào, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Ngươi sẽ đồng ý đi. Đồng ý chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, nếu như ngươi cự tuyệt, ta hội ngày ngày tra tấn ngươi, a a a a. Xích mị ở bên cạnh nói ra. Không, ta chính là chính đạo đệ tử, cùng ma đạo không đội trời chung, ta tuyệt không khuất phục. Giang Hạo cắn răng nói ra. A. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo ôm đầu đau nhức kêu lên. Rất lợi hại hiển nhiên, xích mị lại tại tra tấn hắn. Xích thi, tranh thủ thời gian dừng lại, có tin ta hay không từ toái nguyên thần, cùng ngươi đồng quy vu tận. Giang Hạo ôm đầu tức giận quát. A. Xích mị kinh hô một tiếng, lập tức đình chỉ. U Tuyền đã nhìn ra, xích mị tuy nhiên đoạt xá đan thần tử, lại căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế hắn, đan thần tử vẫn như cũ có chính mình ý thức. Hắn trầm mặc một hồi, dùng khàn khàn tiếng nói, đan thần tử, xích mị phụ thân ngươi nguyên thần, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp tránh thoát, hiện tại ngươi chỉ có một con đường, cái kia chính là thần phục với ta, nếu như ngươi nguyện ý làm ta thuộc hạ, chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu. Giang Hạo đứng ở nơi đó, trầm mặc. Bên cạnh Sích Thi lại toát ra gật gật đầu, "Đan thần tử, ngươi liền đáp ứng đi." "Lan." Giang Hạo nộ hống. "Siêu." Sích Mị tranh thủ thời gian rụt về lại. U Tuyền nhìn trước mắt Đan thần tử, hắn phát hiện ra hỏa này thì ra là thế bá khí, mà lại làm việc có quyết đoán, nếu như thu phục, tuyệt đối là tốt cấp dưới. "Đan thần tử, thần phục đi, nếu không coi như Sích Thi không cách nào khống chế ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi đi ra huyết huyệt." U Tuyền uy hiếp nói. Giang Hạo trầm mặc một hồi lâu, sau cùng cắn răng nói ra, "U Tuyền, ta có thể được cái gì chỗ tốt?" "Ha ha ha ha." U Tuyền một trận thoải mái cười to. "Chỉ cần ra điều kiện, nói rõ hắn đã dao động, hết thể liền đều tại trong lòng bàn tay mình." "Ngươi muốn cái gì?" U Tuyền phong khoáng nói ra. Giang Hạo mặt lạnh lấy, trầm giọng nói, "Ta muốn 100 kiện tiên khí cấp pháp bảo." "Dắt." U Tuyền sửng sốt, tiếng cười bỗng nhiên đình chỉ. Có chút không dám tin nhìn về phía Giang Hạo, 100 kiện tiên khí cấp pháp bảo, ngươi thật đúng là dám mở miệng, đừng nói cho ta ngươi không biết tiên khí chân quý, liền xem như ngươi thuộc sơn, có thể xuất ra 10 cái tiên khí à? Giang Hạo sắc mặt mang theo khinh thường, nhìn lấy U Tuyền nói, ngươi nói để cho ta đưa yêu cầu, hiện tại lại không đạt được. U Tuyền bị Giang Hạo câu nói này nói đến nghẹn cả lòng. "Như vậy đi, ta có một chỗ bảo khố, bên trong chứa đựng ta mấy năm nay tiêu diệt chính đạo môn phái, cướp đoạt đến linh đan, linh quả, linh dược còn có luyện khí tài liệu, cái kia bảo khố, còn có 3 kiện tiên khí, cùng nhau về ngươi, ngươi xem coi thế nào." U Tuyền đạo. "Có thể." Giang Hạo gật đầu đồng ý. Bên cạnh Xích Mị lại chui ra, cười nói, "Đan thần tử, ngươi bây giờ đã là ma quân thủ hạ, chúng ta bây giờ một dạng, ha ha ha." U Tuyền nhìn về phía Giang Hạo, đưa tay bắn ra, đánh ra một quả huyết châu, viên kia huyết châu đánh vào Giang Hạo trên thân, lập tức chui vào trong cơ thể hắn. Giang Hạo mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, cái này lại là có ý gì? U Tuyền lạnh lùng nói, "Đây là huyết thần tử, hắn hội dung nhập ngươi huyết mạch, vì ngươi gia tăng lực lượng, đương nhiên cũng sẽ giám sát ngươi thần hồn, nếu như ngươi có phản bội chi tâm, huyết thần tử sẽ tự động xâm nhập ngươi thần hồn, đem ngươi biến thành một bộ không có tình cảm khôi lỗ." Lúc này Xích Mị kêu lên, "Ma quân, đan thần tử là ta trộm tới, chúng ta bây giờ nguyên thần hợp nhất, ngươi không thể cướp đoạt ta chiến lợi phẩm." U Tuyền cười ha ha, "Yên tâm, chỉ cần hắn không phản bội, huyết thần tử sẽ không phát động. Đan thần tử, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, thu nạp ma đạo thế lực, vì ta xuất quan làm chuẩn bị. Nhiều nhất 100 năm, ta liền có thể luyện hóa huyết huyệt, luyện thành huyết vân đại trận, chờ ta sau khi rời khỏi đây, ta muốn trước diệt Thục Sơn, lại diệt hắn tiên môn, sở hữu chính phái tu sĩ, một cái cũng chạy không, ha ha ha ha ha ha." U Tuyền Sương cười như điên nói. Xích Mị giờ phút này không bình thường lo lắng, hắn cùng Giang Hạo nguyên thần tương liên, cho Giang Hạo truyền âm, "Chủ nhân, huyết thần tử là huyết ma luyện chế một tia linh hồn phân thân, một khi phụ thân rất khó loại trừ, còn có thể ô nhân thần hồn cùng huyết mạch, chủ nhân phải cẩn thận a." "Ta có so đo." Giang Hạo truyền âm nói. Giang Hạo cùng Xích Mị rời đi huyết huyệt, trước khi đi đạt được U Tuyền bảo khố chỗ, còn có cấm đoán thủ pháp, bất quá Giang Hạo cũng bị trồng lên huyết thần tử. Chạy máu huyệt về sau, Giang Hạo nhanh chóng rời đi mảnh này vùng núi, phi hành ngàn dặm về sau, tìm được một chỗ linh khí nồng đậm chỗ, một đầu chui xuống dưới đất. Tìm đến địa hạ linh mạch chỗ, bố trí trận pháp, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, Xích Mị từ Giang Hạo trong thức hải đi ra, lo lắng nhìn lấy Giang Hạo. "Chủ nhân, huyết thần tử không bình thường ác độc, ẩn chứa ô uế chi khí, tu sĩ một khi bị tiến thân, có thể ô nhiễm thân thể nguyên thần, để cho người ta biến thành huyết ma khôi lỗ, chính đạo thần binh pháp khí dính lên, hội ô nhiễm binh khí, để thần binh pháp khí thượng linh hết giận mất, tiên khí pháp bảo biến thành phế phẩm." Xích Mị nói ra. Thực từ lúc U Tuyền giọt máu kia tiến vào thân thể về sau, Giang Hạo liền cảm giác được, giọt máu này ở trong chứa cực mạnh sát khí, không ngừng xâm lấn hắn nguyên thần, phổ thông tu sĩ rất khó tiếp nhận. Hắn biết U Tuyền không có ý tốt, cũng là muốn dùng loại biện pháp này, chậm rãi chiếm lấy hắn quyền khống chế thân thể, hoàn toàn đem hắn biến thành một cái khôi lỗi. "Giống." Giang Hạo miệng bên trong gầm rú một tiếng, con mắt cấp tốc biến thành hồng sắc, miệng lý trưởng ra hai khỏa nhọn răng nanh. Xích Mị thấy cảnh này cũng là sững sờ. Chẳng lẽ chủ nhân cũng là ma tộc? "U Tuyền, ta muốn nhìn, là ngươi huyết ma huyết thần tử lợi hại, vẫn là bản cổ huyết mạch lợi hại?" Giang Hạo trong thân thể bản cổ huyết mạch nhanh chóng vận chuyển lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong huyệt động an tĩnh dị thường, không biết qua bao lâu, Giang Hạo đột nhiên mở to mắt, trên mặt hiện hiện ý cười. U Tuyền đánh vào trong thân thể của hắn giọt máu kia, đã bị Giang Hạo hoàn toàn luyện hóa, mà lại thông qua luyện hóa ô huyết, hắn bản cổ huyết mạch thực lực lại tăng cường một điểm. Xích Mị một mực thủ ở bên cạnh, nhìn Giang Hạo tỉnh lại, lập tức hỏi, "Chủ nhân, nhưng đối với giọt máu kia thần tử có biện pháp nào?" "Ha ha, đã bị ta hoàn toàn luyện hóa, thậm chí còn tăng cường một tia thực lực. Giang Hạo cười nói, Xích Mị vô cùng kinh ngạc. Làm sao có thể? Toàn bộ tu chân giới người người e ngại ô huyết, chủ nhân vậy mà có thể luyện hóa, nàng phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu cái chủ nhân này, rõ ràng là chính tông Thục Sơn đệ tử, có thể biểu hiện ra tình huống càng ngày càng quỷ dị, vậy mà có thể hấp thu ô huyết tu luyện. Giang Hạo tay khẽ vung, trong lòng bàn tay nhiều một đoàn chất lỏng màu đỏ, đúng là hắn tại huyết huyệt thu si vưu ô huyết. Luyện hóa. Lần nữa phát động bản cổ huyết mạch, luyện hóa trong lòng bàn tay cái này đoàn máu, thời gian không dài, Giang Hạo trong lòng bàn tay huyết đoàn chậm rãi giảm nhỏ, Giang Hạo thực lực cũng đang thong thả gia tăng. Giang Hạo thật cao hứng, lần này tiếp xúc huyết ma, hắn thu hoạch cự đại. Huyết ma ô huyết, tu chân giới người người e ngại, coi như tu luyện tới đỉnh phong bạch mi cũng không dám nhiễm, nhưng hắn có bản cổ huyết mạch, thông qua luyện hóa giọt máu này, hiểu biết ưu tuyển ô huyết đặc điểm, bản cổ huyết mạch hoàn toàn có thể tiếp nhận, thậm chí luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, từ đó về sau hắn lại không sợ huyết ma ô huyết. Ha ha, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, đạt được tăng cường bản cổ huyết mạch phương pháp. Ha ha, huyết ma, sau này người nào là giao thất người nào là thịt cá còn không biết đây. Giang Hạo vươn người đứng dậy, đối Xích Mị nói, đi, chúng ta đi xem một chút ưu tuyển lão quái đưa ta bảo khố đều có bảo bối gì. Trước 1849, cắn thuốc tăng cao tu vi. Phi hành mấy vạn dặm, đi vào Đông Hải Chi Tân, Giang Hạo đọc lên tị thủy quyết, đâm đầu thẳng vào đại hải, sâu vào trong biển ngàn mét về sau, nhìn thấy một tòa đen nhánh hải sơn mạch, Giang Hạo biết hẳn là tới chỗ. Đứng ở biển một khối vách đá trước, đánh ra liên tiếp thủ quyết, chỉ gặp vách đá một cơn chấn động, xuất hiện một cái truyền tống trận, Giang Hạo siêu chui vào. Chờ hắn trở ra, trên vách đá dựng đứng truyền tống trận lập tức biến mất. Đây là một tòa cự đại sơn động. Mái vòm trừng cao mấy chục mét, không biết dùng trận pháp gì, vách tường chung quanh lóe lên bạch quang, chiếu rọi trong sơn động rất là sáng ngời. Trong động có một ít cầu thang đá, trên bệ đá để đó không ít bình bình lọ lọ, hoặc là cái dương. Giang Hạo biết, những này hẳn là ưu tuyển cướp bóc tu chân môn phái được đến bảo vật. Tại tiến công thuộc sơn trước, ưu tuyển lao quái thế nhưng là diệt qua tốt nhiều đại môn phái, bao quát Côn Lôn, Hoa Sơn, Thiên Vân Cung, Tử Tiêu Phái. Các loại có thể bị ưu tuyển nhìn chúng môn phái. Tại tu chân giới hẳn là cũng sẽ không kém. Nhìn xem đều có vật gì tốt. Giang Hạo cười nói. Tại một cái dương bên trong, Giang Hạo phát hiện rất nhiều bình đan dược tử, phía trên đều viết tên, như Ngưng Thần Đan, Thiên Long Đan, Bổ Nguyên Đan, Phá Cảnh Đan, Thất Tinh Đan chờ một chút, hết thể hơn mấy chục loại. Hạ cấp có trúc cơ kim đan tu sĩ phục dụng, cao cấp thậm chí có cho hợp thể, độ kiếp kỳ tu sĩ phục dụng đan dược. Giang Hạo sau này cần tu luyện, những đan dược này toàn đều dùng tới. Hắn rất lợi hại không khách khí thu sạch nhập hoàng kim không gian. Tại hắn trong dương, Giang Hạo lại phát hiện rất nhiều linh tài, linh dược, linh mục, linh thủy, những này có thể cho tới bây giờ luyện đan luyện khí. Còn tại một số trong dương, phát hiện không ít sách vở, tùy tiện khẽ đảo liền biết, là những môn phái kia điển tịch, không nghĩ tới những thứ này cũng bị ưu tuyển đoạt tới. Rốt cục, mở ra cái cuối cùng trong dương, Giang Hạo nhìn thấy bên trong để đó mấy thứ đồ vật, tại những vật phẩm này bên trên. Giang Hạo cảm giác được trận trận tiên linh chi khí. Tiên khí. Từ trong dương, Giang Hạo xuất ra một cái bích ngọc bình tử, một đầu lam sắc dây lụa, còn có một thanh cẩm tú quạt giấy. Xích Mị từ Giang Hạo thức hải chui ra, nhìn lấy mấy dạng này tiên khí, cười cho Giang Hạo giải thích, "Chủ nhân, ta biết mấy thứ này." "A, nói một chút." "Cái bình này gọi Bích Tĩnh bình, công năng bảo hộ nguyên thần, tu sĩ đột phá trước thường thường sẽ có nguyên thần không ổn định tình huống phát sinh. Nếu như trên thân mang theo bình này, có thể ổn định nguyên thần, không cho ngoại tà xâm lấn." "Vậy cái này dây lụa đâu?" Giang Hạo hỏi. "Hơn 300 năm trước, U Tuyền xuất thủ diệt đi Thiên Vân Cung, đầu này dây lụa cũng là Thiên Vân Cung cung chủ hộ thân pháp bảo, tên là Thiên Lam Lụa Màu, bất quá nàng xa hoàn toàn không phải U Tuyền đối thủ, chỉ mấy cái đối mặt liền bị U Tuyền diệt đi, Thiên Vân Cung sở hữu tu sĩ bị đổ, đầu này dây lụa cũng bị U Tuyền đoạt tới." Giang Hạo sờ sờ dây lụa, có thể là bởi vì đầu này dây lụa quá mức nữ tính hóa, cho nên ưu tuyển mới không có mang theo trên người đi. Về phần cái này cây quạt, tên là Vô Trần Thiến, là Tử Tiêu phái lịch đại trưởng môn pháp bảo, nó có hai cái công hiệu, một cái là phóng hỏa, có thể thả ra thiên viêm thần hỏa, một cái khác cũng là làm cho đối thủ mê muội, tại tu chân giới cũng coi như một kiện rất lợi hại có lai lịch pháp bảo. Tử Tiêu phái trưởng môn là một cái nhị kiếp tán tiên, thực lực rất mạnh, bất quá đối phó huyết ma, còn kém xa lắm, sau cùng Tử Tiêu phái cũng bị diệt môn. Giang Hạo gật gật đầu. Nhị kiếp tán tiên, xác thực không phải huyết ma đối thủ, chỉ sợ muốn vượt qua ba kiếp mới được. Tu chân giới trừ tu sĩ, ma tu, tà tu, yêu tu, còn có một cái đặc thù tồn tại, cái kia chính là tán tiên. tán tiên lại là như thế nào mà đến đây? Con đường tu hành muôn vàn khó khăn, kiếp nạn trùng điệp, tu đến nguyên anh kỳ tu sĩ, có khả năng gặp được nguy cơ, lúc chiến đấu thân thể bị hủy, cũng có khả năng số tuổi thọ đạt tới lại không cách nào đột phá, đề bạt vô vọng, lựa chọn binh giải, hoặc là độ kiếp thất bại, mượn nhờ pháp bảo nguyên anh chạy ra. Những người này nguyên anh bảo lưu lại đến, không thể không lựa chọn tu luyện thành tán tiên, tại tu luyện sau một thời gian ngắn, liền sẽ nên đón lần thứ nhất thiên kiếp, nếu như nguyên anh có thể vượt qua cái này lượt thiên kiếp, thể nội linh lực chuyển hóa làm tiên linh chi khí, liền có thể tấn cấp một kiếp tán tiên. Tu luyện tán tiên có tốt có xấu, chỗ tốt cũng là có thể bảo trụ nguyên thần bất diệt, tiếp tục tu luyện, nguyên bản linh lực chuyển hóa thành tiên linh chi khí, thực lực tăng cường không ít. Có thể chỗ xấu cũng không ít. Bình thường tu sĩ, chính thức đại kiếp chỉ có độ kiếp một lần, tiếp nhận lôi kiếp khảo nghiệm về sau, tiến giai đại thừa kỳ, thể nội chuyển hóa tiên linh khí, liền có thể an ổn tu luyện đợi đến thực lực để bạt tiến mà phi thăng. Tán tiên thì lại khác, tu tán tiên là chân chính nghịch thiên mà đi, chuyển thành tán tiên về sau, cách mỗi 500 năm liền sẽ có một lần đại kiếp, mà lại một lần so một lần hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ tại lôi kiếp phía dưới hóa thành cho tàn. Tán tiên nếu như không độ được thiên kiếp, hạ tràng chỉ có một cái, hình thân đều diệt, liền chuyển thế đầu thai khả năng đều không có. Tán tiên mỗi vượt qua một lượt thiên kiếp, thực lực hội tăng trưởng nhất đại tiết, một kiếp nhị kiếp ba kiếp tứ kiếp, tứ kiếp sau có thể phi thăng tiên linh giới, bất quá thông qua loại phương pháp này phi thăng, có thể nói vượng mao lân giác, so bình thường tu luyện phi thăng thiếu rất rất nhiều. Đại đa số đều sẽ chết bởi lôi kiếp phía dưới. Bất quá cũng phải cảm tạ những tán tiên này. Tu chân giới tiên khí, tuyệt đại đa số đều là những tán tiên này lưu lại. Chính thức tu sĩ phi thăng, thường thường hội mang đi theo cả đời mình pháp bảo, bởi vì đã có cảm tình, tỉ như lần này Bạch Mi phi thăng, liền mang đi Hạo Thiên Kính. Mà tán tiên độ kiếp, hung hiểm vô cùng, 10 cái đến có 9 cái chết tại lôi kiếp dưới, bọn họ dùng tiên linh chi khí dưỡng dục ra tiên khí, liền sẽ lưu lạc nhân gian, trưởng thành người tranh đoạt pháp bảo. Cái thế giới này nhiệm vụ, cũng là thu thập tiên khí, Giang Hạo nhìn lấy cái này 3 kiện tiên khí, tâm tình có chút kích động. Nhiệm vụ rốt cục xuất phát. Nói đến, cái này 3 kiện thực đều có chút gà mờ, nếu như là tránh thức đồ tốt, Giang Hạo cũng sẽ xem xét muốn hay không lưu lại dùng riêng, dù sao cũng là tiên khí a. Trong tay hắn trừ Hiên Viên kiếm thanh này không biết đẳng cấp thần kiếm, còn có không biết đẳng cấp Càn Khôn kiếm hộp cùng tiểu hồ lô, không có một kiện tránh thức tiên khí. Luyện hóa tiên khí không bình thường khó khăn, mỗi một kiện đều muốn luyện hóa thời gian mấy năm, huống hồ mỗi kiện tiên khí đều có khí linh nếu như không nguyện ý nhận chủ, coi như tốn hao lại nhiều thời gian luyện hóa cũng không làm nên chuyện gì. Thục Sơn kiếm hiệp chuyện bên trong, có quá nhiều dạng này ví dụ. Tỷ như ma đạo ma đầu chi một hồng phát lao tổ, đã từng liền chiếm lấy qua Lý Anh Quỳnh tử dĩnh kiếm, nhưng phải tay về sau, lại căn bản là không có cách luyện hóa, bởi vì tử dĩnh kiếm là thông linh chi vật, lại cùng Lý Anh Quỳnh tâm linh tương hợp, sau cùng tử dĩnh kiếm chính mình chạy. Huống hồ trước mắt cái này 3 kiện tiên khí, đều không thích hợp hắn dùng. Giang Hạo đã có quyết định. Thu. Tâm lý mặc niệm hệ thống thu thập. 10 giây đồng hồ về sau, trong tay vô trần phiến soát biến mất, Giang Hạo trong đầu vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập hạ cấp tiên khí vô trần phiến một kiện, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Lại nhìn hệ thống màn hình, phía dưới độ hoàn thành biến thành 1100. Lại cầm lấy Bích Tĩnh Bình, món pháp bảo này có thể bảo hộ nguyên thần, đối Giang Hạo tới nói, không thập tác dụng, thu. 10 giây đồng hồ sau. Đốt chúc mừng thu thập viên. Thu thập hạ cấp tiên khí Bích Tĩnh Bình một kiện, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Về phần sau cùng đầu kia dây lụa, nói đến cái này tiên khí Giang Hạo thật thích, coi như mình vô dụng, về sau cũng có thể đưa người, tuyệt đối là vô cùng tốt lễ vật. Bất quá, hắn vẫn là lựa chọn thu lấy. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập hạ cấp tiên khí Thiên Lam lụa màu một kiện, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ độ hoàn thành hiện tại biến thành 3100. Hốt du một trận đu tuyền lão quái, đến thân phận, hiểu biết huyết ma thực lực. Hiện tại lại lấy được vô số đan dược và thiên tài địa bảo, còn có 3 kiện tiên khí. Lần này thu hoạch rất không tệ. Đem trong động bảo vật thu sạch đi, Giang Hạo mang lên xích mị rời đi động phủ, đi vào trên biển về sau. Giờ phút này chính là ban đêm, hải thượng minh nguyệt treo cao, mặt nước sóng nước lấp loáng. Bấm ngón tay tính một chút, Giang Hạo hướng bắc phương bay đi. Phi hành ngàn dặm về sau, Giang Hạo rốt cục phát hiện một cái linh khí nồng đậm hòn đảo. Tòa đảo này phía dưới có một đầu linh mạch, ở trên đảo hoa tươi quả thụ ung tùm. Hoang tàn vắng vẻ, cũng không có tu sĩ ở đây đóng quân, Giang Hạo cảm thấy nơi này không tệ. Sử dụng thổ độn thuật trực tiếp chui xuống dưới đất, đi vào hòn đảo trung ương, Giang Hạo phát hiện nơi này có một chỗ động huyệt, trong động tràn đầy thạch nhũ, phía dưới tụ tập một chỗ sữa tuyển. Sữa tuyển không lớn, cũng liền bồn rửa mặt lớn nhỏ, suối nước màu trắng sữa, tản ra linh khí nồng nặc, không trung tung bay một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Xích mị từ Giang Hạo thức hải trôi ra, chủ nhân, ngài vận khí thật tốt, lại là sữa tuyền linh dịch, tu sĩ phục dụng có thể gia tăng tu vi, càng là luyện đan cực giai tài liệu. Xích mị chúc mừng đạo. Giang Hạo cười cười, thực ta chỉ là muốn tìm linh khí nồng đậm địa mạch tu luyện mà thôi, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá địa mạch linh khí ngưng kết chi địa, có bảo vật tồn tại cũng không có gì lạ. Giang Hạo không khách khí, tìm ra một khối ôn ngọc, luyện chế một cái bình ngọc, phía trên khắc chế trận pháp, cái này bình ngọc biến thành một kiện chữ thủy pháp khí. Đương nhiên cùng tiểu hồ lô không thể so sánh, cái này bình ngọc không gian chỉ có một hai cái lập phương mà thôi, bất quá thu những này sữa tuyền linh dịch đầy đủ dùng. Thu. Giang Hạo dùng khống vật thuật, khống chế linh dịch bay vào bình ngọc, không bao lâu liền thu sạch sẽ. Thu linh dịch về sau, Giang Hạo trong động tìm bằng phẳng địa phương, dùng ngọc thạch bố trí một cái tụ linh trận, khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị tu luyện. Tại hiện thực thế giới, Giang Hạo tấn thăng hợp thể kỳ, bởi vì linh khí mỏng manh, một mực không có tu luyện, thuộc sơn thế giới linh khí dư giả, cho nên chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện lật một cái, bổ sung một chút như đói như khát đan điền. Từ không gian xuất ra vừa mới đạt được đan dược, tìm ra phù hợp đan dược, trực tiếp nuốt xuống một khỏa, không bao lâu chỉ cảm thấy linh khí từ trong dạ dày tán giật đến trong kinh mạch, Giang Hạo kinh mạch bắt đầu vận chuyển hút thu lại. Cái này vẫn chưa xong, Giang Hạo vừa nhìn về phía Xích Mị. Xích Mị, đến ta thức hải, giúp ta tu luyện. Giang Hạo đạo. Xích Mị nghe xong, lập tức nghĩ tới ngày đó Giang Hạo đối nàng làm sự tình, tâm lý cũng là run lên, không dám thất lễ lập tức bay vào Giang Hạo thức hải. Thức hải bên trong, Giang Hạo cùng Xích Mị nguyên thần hợp hai là một, Xích Mị lập tức cảm nhận được một loại vô cùng cảm giác tuyệt vời, lập tức để cho nàng mất tích chính mình. Tìm linh mạch thiết trí tụ linh trận hội tụ linh khí, phục dụng đan dược, cùng Xích Mị song tu. Giang Hạo trực tiếp ba thứ kết hợp. Tin tưởng lần này tu luyện hoàn thành, thực lực khẳng định còn sẽ tăng lên một mảng lớn. Bất quá Giang Hạo phát hiện, Xích Mị giống như đã mất tích chính mình, đắm chìm trong mỹ rượu bên trong, hắn lập tức dùng nguyên thần kêu gọi. Xích Mị, tỉnh lại, ta hiện đang truyền thụ ngươi song tu pháp môn, ngươi ta đồng tu phương pháp này, ngươi tu vi cũng sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Xích Mị nỗ lực thu nhiếp tinh thần, nghe Giang Hạo truyền thụ nàng song tu pháp môn. Huyền hóa sơ tích, hồng lô sừng kỳ, thức kình thành hùng, dung nhu chế con mái, đúc nam nữ chi lương thể, phạm âm dương thứ hai dụng cụ. Xem nam chi tính, đã bẩm vừa mà đừng cụ, nữ chi chất, cũng diệp thuận mà thành quy. Có thể từng nhớ kỹ. Nói một lần về sau, Giang Hạo hỏi Xích Mị. Xích Mị nói thế nào cũng là một cái hóa thần cấp yêu tinh, thực lực còn mạnh hơn Giang Hạo, tự nhiên có đã gặp qua là không quên được năng lực, tuy nhiên thần sắc có chút hoảng hốt, bất quá vẫn là toàn bộ ghi lại. Chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Giang Hạo đạo. Hai người các vận nam nữ công pháp, chung quanh linh lực không ngừng tràn vào Giang Hạo thể nội, Giang Hạo tu vi đang nhanh chóng để bạt bên trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 50 ngày, 100 ngày. Thời gian nhoáng một cái thời gian nửa năm quá khứ. Cái gọi là tu chân không nhớ năm chính là cái đạo lý này, lần tu luyện này không bình thường thuận lợi, Giang Hạo cái này một động tác cũng là thời gian nửa năm. Trong bảo khố đạt được đan dược dùng cái 7-8 phần, sữa tuyển linh dịch bị hắn uống sạch, thứ này coi như không luyện đan, trực tiếp uống cũng là bổ sung linh lực đồ tốt. Trên hải đảo đầu này linh mạch tuy nhiên không tính lớn, có thể chèo chống Giang Hạo một người tu luyện là đủ. Riêng là có Xích Mị cái này cực giai song tu lô đỉnh, Giang Hạo thực lực rắn rắn chắc chắc rảo bước tiến lên một bước dài, nhất cử đột phá đến hợp thể trung kỳ. Đúng lúc này, Giang Hạo đột nhiên mở to mắt, bởi vì hắn cảm giác có một cỗ khí tức đang hướng về lòng đất lặn đến, Giang Hạo lập tức đề phòng. Chương 1850, mở ra cướp bóc sự nghiệp. Giang Hạo cảm nhận được một cỗ khí tức tới, mà lại có thể cảm giác được, cỗ khí tức này rất mạnh, hắn đề phòng đứng lên, ánh mắt nhất chuyển, siêu một chút thổ độn rời đi. Giang Hạo vừa đi bất quá lưỡng hô hấp thời gian, trong động xuất hiện một cái cao lớn hòa thượng này ăn mặc màu hồng nhạt áo cà sa, thân hình cao lớn tướng mạo tuấn mỹ, không phải đầu trọc mà chính là giữ lại bản thốn, từng sợi tóc đứng thẳng. Hòa thượng trên cổ treo một chuỗi thật dài Phật châu, mỗi một khỏa đều tỏa ra ánh sáng lung linh, lập loè thất thải quan mang, vừa nhìn liền biết là một kiện không tầm thường bảo bối. Hòa thượng này vừa mới lặn xuống lúc, đã cảm nhận được nơi này có người sống khí tức, nhanh chóng tới, liếc một chút nhìn về phía sữa tuyền linh dịch, phát hiện bên trong đã sớm giống tuyết, sạch sẽ như bị người thêm một dạng. Hòa thượng trên mặt nhất thời hiện lên sắc cơ. Tiểu tặc, cũng dám trộm bần tăng bảo bối, hừ. Hòa thượng quét mắt một vòng trước đó Giang Hạo tu luyện cầu thang đá, lập tức thi triển thổ độn, theo Giang Hạo đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Giang Hạo thổ độn ra, vừa lui đi ra bên ngoài, lập tức thả ra kiếm dược chuẩn bị rời đi, đúng lúc này một bóng người từ dưới đất nhanh chóng thoát ra, nhìn thấy Giang Hạo sau lập tức hét lớn một tiếng. Tiểu tặc chạy đi đâu, dám trộm bần tăng sữa tuyền linh dịch, nạp mạng đi đi. Hòa thượng nói xoát thả ra một món pháp bảo, gian kia pháp bảo tùy phong phồng lớn, biến thành một cái cự hình hàng ma sử, tốc độ cực nhanh bắn về phía Giang Hạo. Thiên kiếm. Giang Hạo cũng không cam chịu yếu thế, phất tay thả ra thuần quân kiếm, hóa thành dài 40 mét đại kiếm, hung hăng vọt tới hàng ma sử. Vâng. Hàng ma sử cùng đại kiếm chạm vào nhau, Giang Hạo thiên kiếm lập tức vỡ vụn, thuần quân kiếm phi về Giang Hạo bên cạnh. Hàng ma sử nhuệ khí bị tiêu tan, đi một vòng bay trở về hòa thượng trong tay. Giang Hạo cùng hòa thượng ở giữa không trung giằng co, đều bình tĩnh nhìn đối phương. Đúng lúc này, xích mị tại Giang Hạo trong đầu cho hắn truyền âm, chủ nhân, hòa thượng này ta biết. Nói, hòa thượng này tại tu chân giới đại đại hữu danh, hắn gọi giết chóc Bồ Tát, thực lực nhị kiếp tán tiên, giết người vô số hung danh hiền hách, là tu chân giới nổi danh ma đầu. Hắn có hai kiện tiên khí pháp bảo, một kiện là trong tay hắn hàng ma sử. Một kiện khác cũng là trên cổ hắn này chuôi Phật Châu. Giết chóc Bồ Tát vốn là đại tàng chùa hòa thượng, là trong chùa lớn nhất căn tính tăng nhân, tuổi còn trẻ liền tu vi cao thâm. Được xưng là đại tàng chùa tương lai, có khả năng nhất tu luyện có thành tựu qua hướng Tây Thiên đệ tử. Có thể bỗng nhiên có một ngày, hắn cuồng tính đại phát, đầu tiên là giết sư phụ mình Liên Hoa đại sư, đoạt Liên Hoa đại sư xá lợi, đại tàng chùa chúng tăng người vây công với hắn, lại bị hắn toàn bộ giết chết, từ đó đại tàng chùa tại tu chân giới bị xóa tên. Sau đó hắn đào tàu ẩn nấp đi. Nghe nói về sau hắn độ thiên kiếp thất bại, thân thể bị đánh nát, mượn nhờ xá lợi trốn được tánh mạng, từ đó chuyển thành tu tán tiên, bây giờ đã có nhị kiếp tán tiên tu vi. Từ khi hắn chuyển tu tán tiên về sau, tính tình đại biến, sát nhân đoạt bảo không từ bất cứ việc xấu nào, mà lại chuyên giết những tu luyện đó có thành tựu cao tăng, thành tựu giết chóc Bồ Tát đại danh, cổ của hắn trong kia xuyên Phật Châu, cũng là dùng cao tăng xá lợi xuyên thành, bị hắn luyện hóa thành một kiện tiên khí. Nay chuỗi Phật Châu có một cái không bình thường lợi hại công năng, cũng là có thể ngăn cản thần hồn công kích, liền xem như ta, cũng vô pháp đột phá này chuỗi Phật Châu phòng ngự, xâm nhập hắn thần hồn thức hải. Thần hồn công kích khó khăn nhất phòng ngự, giết chóc Bồ Tát này chuỗi Phật Châu, bởi vậy bị vô số người thèm nhỏ dãi, đã từng có người cướp đoạt, bất quá lại tất cả đều mất mạng trong tay hắn. Xích Mị cùng Giang Hạo nói những lời này, là lấy thần hồn giao lưu, cho nên tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, Giang Hạo liền biết những tình huống này. Giết chóc Bồ Tát nhìn về phía Giang Hạo, người trước mắt này toàn thân áo đen, tóc dùng dây cột tóc tùy ý ghim lên, nhìn qua thường thường không có gì lạ, có thể cho hắn cảm giác lại có loại huyền đỉnh núi cao sừng sững cảm giác, riêng là cặp mắt kia, thâm thúy mà có thần. Càng một điểm, đó chính là hắn vậy mà nhìn không thấu người trước mắt này khí tức, vô pháp đánh giá ra tu vi như thế nào. Giết chóc Bồ Tát có thể khẳng định một điểm. Trước mắt người này thật không đơn giản. Người là người phương nào? Giết chóc hòa thượng một đôi mắt vượng nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Giang Hạo. Giang Hạo chính thức báo ra bản thân danh hiệu, từ nay về sau, hắn sẽ lấy Giang Hạo tên sông sáo tu chân giới. Giết chóc hòa thượng khẽ nhíu mày. Hắn chưa nghe nói qua Giang Hạo cái tên này, nếu như là có thể so với chính mình tu sĩ, làm sao có thể bừa bãi vô danh đây? Chẳng lẽ là lừa gạt mình? Giết chóc hòa thượng nghiêm sắc mặt, hắn tu luyện gần ngàn năm, giết người vô số, tính cách đã sớm bị rèn luyện như bàn thạch. Mặc kệ người trước mắt này là ai, hắn đều không sợ. Giao ra sữa tuyền linh dịch, có thể đối ngươi từ nhẹ xử lý. Giết chóc hòa thượng trầm giọng nói. Giang Hạo cười buông buông tay, đã tất cả đều bị ta uống cạn. Giết chóc hòa thượng sắc mặt đống nhiên giận dữ, hắn thu thập sữa tuyền linh dịch, là muốn luyện chế độ kiếp dùng đan dược, tại thiên kiếp dưới nhanh chóng bổ sung linh khí, tốt ra tăng chính mình độ kiếp khả năng, mà sữa tuyền linh dịch là người tài một trong. Sữa tuyền linh dịch rất khó đến, hắn tìm kiếm vô số linh mạch. Mới ở chỗ này phát hiện chỗ này, trăm năm trước hắn lấy ra một lần, hiện tại trăm năm qua đi, hắn cảm thấy hẳn là nuôi không sai biệt lắm, không nghĩ tới lại bị Giang Hạo trước tiên cần phải tay. Càng có thể khí là, lại bị hắn tất cả đều uống. Vậy ngươi liền nạp mạng đi đi. Xoát. Giết chóc Bồ Tát lần nữa đánh ra hàng ma sử, Giang Hạo ngự sử thuần quân kiếm nên đón, len ken một tiếng vang giòn, hai kiện pháp bảo chạm vào nhau, thuần quân kiếm lúc này bị đập bay, Giang Hạo cũng bị đập ngã lui mấy chục mét. Rất lợi hại, hiển nhiên lần trước giết chóc Bồ Tát chỉ là thăm dò, lần này dùng suất toàn lực, thuần quân kiếm căn bản ngăn không được. Ha ha, liền chút bản lãnh này à, nguyên lai chỉ là có cái gì ẩn tàng khí tức pháp môn, kém chút bị ngươi lừa qua qua. Giết chóc Bồ Tát cười lạnh nói. Xoát. Hàng ma sử lần nữa công tới. Ba một chút xuyên qua Giang Hạo thân thể, thế nhưng là một giây sau, Giang Hạo xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài, hàng ma sử đập chúng rõ ràng là một khối mục đầu. Thần tiêu ngự lôi thuật. Thuần quân kiếm vọng thiên khoảng không nhất chỉ, nhất thời một đạo cỡ thùng nước lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía giết chóc Bồ Tát. Hòa thượng xem xét lôi đỉnh, hai tay cầm xuống trong cổ Phật châu, trên tay kết một cái bất động minh vương ấn, không tránh không né đón lấy lôi đỉnh. Ầm ầm. Lôi đỉnh hung hăng bổ vào hòa thượng trên thân, có thể Giang Hạo lại nhìn thấy, hòa thượng quanh thân có một tầng kim quang, đem lôi đỉnh hoàn toàn cản ở bên ngoài. Giang Hạo tâm lý buồn bực, hòa thượng này đã sớm nhập ma đạo, làm sao còn có thể sử dụng Phật gia pháp môn, Phật tổ đều mặc kệ sao? Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, hừ hừ, vậy liền nạp mạng đi đi. Hòa thượng nhìn nói với Giang Hạo, nhị kiếp tán tiên, thực lực có thể so với đại thừa kỳ tu sĩ, Giang Hạo cùng hắn so sát thực kém rất nhiều. Hàng ma sử. Hòa thượng lần nữa thôi động hàng ma sử, lần này tốc độ cực nhanh, Giang Hạo giật mình có so đo, mắt thấy đánh tới hàng ma sử, lần nữa thôi động thuần quân kiếm hóa thành thiên kiếm nên đón. Vâng. Thiên kiếm vỡ nát, thuần quân kiếm bay ra ngoài xa xưa, hàng ma sử tốc độ không giảm phân nửa phân, hung hăng đâm về Giang Hạo. Giang Hạo trong mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc, vừa định muốn chạy trốn, thế nhưng là đã tới không kịp. Phúc. Hàng ma sử hung hăng vào Giang Hạo thân thể. Lúc này hàng ma sử mặc dù không có 40 mét, thế nhưng chừng dài mấy trượng, cự đại trùng kích lực mang theo Giang Hạo hung hăng ngã hướng mặt đất. 3. Hàng ma sử hung hăng châm tại mặt đất trên núi đá, Giang Hạo bị mặc ở phía trên. Giang Hạo giờ phút này thê thảm vô cùng, trên người trên mặt tất cả đều là máu tươi, mặc dù chỉ là mũi thương vào thân thể, có thể cái này mũi thương cũng đủ để đem Giang Hạo mặc một cái rộng nửa mét đại động. A. Giang Hạo thủ chảo lấy hàng ma sử, miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm. Giết chóc Bồ Tát từ giữa không trung chậm rãi bay xuống, nhìn lấy không ngừng dãy rủa Giang Hạo, nói, nếu như ngươi giao ra sữa tuyển linh dịch có lẽ còn có mạng sống thời cơ, nếu như không giao, vậy ta ngay tại ngươi trên thi thể chính mình tìm. Giang Hạo nhìn lấy giết chóc hòa thượng, miệng bên trong khó nhọc nói, ta cho ngươi biết, 3, 2, 1. Giết chóc Bồ Tát không biết Giang Hạo đếm xem là có ý gì. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Giết chóc Bồ Tát sắc mặt đống nhiên đại biến, ngay sau đó hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn về phía Giang Hạo, liền phát hiện đâm vào Giang Hạo trên thân hàng ma sử biến mất không thấy gì nữa, người kia đã từ dưới đất chậm rãi bay lên, vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại. Không đợi hòa thượng kịp phản ứng, Giang Hạo trên thân này cái cự đại khủng bố vết thương đã kinh biến đến mức hoàn hảo như lúc ban đầu. Hàng ma sử bị Giang Hạo cưỡng ép thu lấy, trực tiếp tăng thêm một chút nhiệm vụ giá trị, chặt đứt cùng hòa thượng thần hồn liên hệ, lần này, để hòa thượng thần hồn bị thương nặng, thụ thương phun máu. Nói, ta pháp bảo hàng ma sử bị ngươi làm đi nơi nào? Hòa thượng hung hăng nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo cười ha ha, ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi, ngươi hàng ma sử bị ta thu. Giết chóc hòa thượng lập tức kinh hãi, tay bắt pháp quyết đọc chân ôn, quắt đà ngươi, a giả là, mật ly trụ, ly đắt là à, bóc ly. Xoát. Giết chóc hòa thượng biến thân nhất tôn thân cao 10 trượng Bồ Tát cự thân thể, hướng về Giang Hạo nhất quyền hung hăng đập tới. Giang Hạo rốt cuộc biết đối phương giết chóc Bồ Tát cái tên này tồn tại. Giống. Giang Hạo cũng đi theo biến thân, phát động bàn cổ huyết mạch biến thành hồng nhãn cương thi, giơ lên quyền đầu cùng đối phương đánh nhau. Bành bành bành bành bành bành. Song phương từng quyền đập trúng đối phương, không ai nhường ai, hai người vậy mà chiến một cái tương xứng, giết chóc Bồ Tát vô cùng kinh hãi. Đối phương đến tột cùng là nhân vật gì? Mắt thấy không thể chiến thắng, giết chóc hòa thượng rút lui cái này biến thân, lần nữa bấm niệm pháp quyết, miệng bên trong đọc chân ngôn, muốn phát động càng lớn Phật tu pháp thuật. Tiêu trừ thuật. Giang Hạo đống nhiên dùng ra bản thân lợi hại nhất kỹ năng, trực tiếp phong bế giết chóc hòa thượng nói chuyện năng lực. Ô ô ô. Chú ngữ bị đánh gãy, rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào, giết chóc Bồ Tát trong lúc nhất thời vô cùng kinh ngạc, đối phương đến tuột cùng dùng lợi hại gì pháp thuật, vậy mà có thể phong bế chính mình chân ngôn chú. Tiêu trừ thuật có thể tiêu trừ đối phương một hạng năng lực, Giang Hạo phát hiện cái này giết chóc hòa thượng chân ngôn lợi hại, cho nên phong bế hắn nói chuyện năng lực. Nếu như có thể, Giang Hạo cũng muốn phong hắn tu vi. Thế nhưng là hắn thử qua, chỉ có thể phong năng lực, kỹ năng, pháp thuật, lại không thể phong tu vi. Miệng bị phong, giết chóc hòa thượng trong lòng sinh ra hoảng sợ, quay đầu liền chạy. Chạy đi đâu? Xoát. Giang Hạo một cái thuấn di đuổi kịp giết chóc hòa thượng cắn răng nhất quyền đánh tới hướng Giang Hạo, nhưng bây giờ hắn không có Bồ Tát biến thân, chỉ là bản thể thực lực, so vừa mới kém quá nhiều, chỗ nào vẫn là Giang Hạo đối thủ, bị Giang Hạo một phát bắt được. Giết chóc hòa thượng không ngừng giãy giụa, làm thế nào cũng không tránh thoát. Khế ước. Giang Hạo miệng bên trong niệm lên khế ước chú. Giết chóc hòa thượng biết muốn chuyện xấu, thế nhưng là giờ phút này hắn bị Giang Hạo bắt lấy, chạy trốn không, đánh đánh không lại, lần này chỉ sợ thái kiếp khó thoát. Xoát. Một đạo khủng bố thần uy từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại giết chóc Bồ Tát trên thân, giết chóc hòa thượng chỉ cảm thấy, nếu như mình dám can đảm vi phạm cỗ này thần uy, hạ chàng tất nhiên là thần hồn câu diện. Một giây sau, một đạo khế ước lạc ấn tại giết chóc Bồ Tát thần hồn bên trên, giết chóc hòa thượng lập tức trở nên trung thực. Giang Hạo cùng hắn ký kết chủ tớ khế ước, nếu như không theo, một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết hắn, giết chóc hòa thượng từ nay về sau chỉ có ngoan ngoan thần phục. Giang Hạo cái này khế ước chú có một cái rất lợi hại kỳ lạ địa phương, có thể khế ước yêu ma, khế ước quỷ quái, khế ước linh thể, liền là không thể khế ước người sống, cho dù là người bình thường. Tán tiên là người sao? Không. Tán tiên rất lợi hại kỳ lạ, bọn họ không phải người, nhưng cũng tạm thời không tính là tiên, bọn họ thực càng giống là linh thể, cho nên có thể khế ước. Giang Hạo giải khai giết chóc hòa thượng tiêu trừ thuật, giết chóc hòa thượng chắp tay trước ngực, đối Giang Hạo thi lễ. Nói ngoa gặp qua chủ thượng. Giết chóc hòa thượng rất lợi hại thức thời, hắn không muốn chết, cho nên hắn lựa chọn thần phục. Đúng lúc này, xích mị từ Giang Hạo trong thân thể đi ra, hóa thành áo đỏ mị nữ đứng tại Giang Hạo bên người, dáng người thướt tha yêu nhiều câu người, ha ha cười nhìn giết chóc hòa thượng liếc một chút, quay đầu đối Giang Hạo chúc mừng nói: "Tu chân giới tiếng tăm lừng lấy đại ma đầu giết chóc Bồ Tát, bây giờ cũng bị chủ nhân thu, chủ nhân hảo lợi hại." Giang Hạo nhìn xem xích mị, có nhìn xem giết chóc Bồ Tát, nói: "Từ nay về sau, xích mị vì ta tả hộ pháp, giết chóc vì ta hữu hộ pháp." Hai người lập tức cùng một chỗ không người. Giang Hạo tiếp tục nói, các ngươi hai cái đều sinh hoạt hơn nghìn năm, hiểu biết tu chân giới tình huống, cùng một chỗ cùng ta tham mưu một chút, sau này chúng ta đường ứng làm như thế nào đi. Giết chóc hòa thượng lúc này đã tiến vào nhân vật, không người hỏi, không biết chủ thượng có ý nghĩ gì. Giang Hạo nhìn lấy bao la bát ngát đại hải, nói, chúng ta chỉ có hai cái mục tiêu, đầu tiên là thu nạp thế lực cường đại lên, thứ hai là cướp đoạt càng nhiều tiên khí. Xích mị cười ha hả nói, chủ nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng bây giờ chúng ta chỉ có ba người. Vẫn như cũ thế nhỏ lực yếu, không bằng tiến hành theo chất lượng, một bên thu nạp thủ hạ, một bên cướp đoạt tiên khí. Giết chóc hòa thượng nghĩ đến chính mình hàng ma sử, tâm lý cũng là một trận đau lòng, bất quá hắn biết, hàng ma sử khẳng định là nếu không trở lại. Chủ thượng, những danh môn đại phái đó thường thường chiếm cứ Linh Sơn, có trận pháp phòng ngự, rất khó công phá, chúng ta không bằng lựa chọn hải ngoại tán tiên, chỉ cần thiết kế thỏa đáng, bắt không khó. Giết chóc hòa thượng đạo. Giang Hạo gật gật đầu. Tán tiên trước không nóng nảy. Chúng ta trước từ tà tu, ma tu, yêu tu ra tay, các ngươi tổng cộng một chút, những người kia so sánh phù hợp. Giang Hạo quyết định kể từ hôm nay, chính thức mở ra cướp bóc đại nghiệp. Chương 1851, Thu Si Mị Vong Lượng. Các ngươi nhưng biết có gì có thể ra tay tà tu, ma tu, yêu tu sao? Giang Hạo hỏi Xích Mị cùng Sát Tâm Hòa Thượng. Xích Mị cười nói, chủ nhân, khoảng cách nơi đây vạn lý xa, có một chỗ nam vực độc đầm lầy, nơi đó ở mấy tên, quỷ quái tu luyện thành tinh. Tự xưng Si Mị Vong Lượng, tất cả đều là một kiếp tán tiên tu vi, hẳn là có thể dùng một lát. Sát Tâm Bồ Tát cũng nói, chủ thượng, ta biết tại Tây Phong Giả Ma Nạ Cả, có mấy cái ma tộc tụ tập ở nơi đó, phân biệt tu hành bệnh dịch độc chú bốn thuật, hành sự ác độc, tại tu chân giới rất có tiếng xấu, đều có một kiếp tán tiên tu vi, trong tay hẳn là đều có tiên khí. Nhưng biết bọn họ pháp bảo, pháp thuật, có gì chỗ lợi hại? Giang Hạo hỏi. Xích Mị cùng Sát Tâm Hòa Thượng phân biệt đem tự mình biết tình huống nói cho Giang Hạo. Giang Hạo gật gật đầu, biết những tình huống này, chúng ta liền có thể chế định nhằm vào bọn họ chiến lược. Đi, đi trước Nam vực độc đầm lầy nhìn xem. Giang Hạo đạo. Lần này đi vạn lý, Giang Hạo cũng không nóng nảy, mỗi đến trạng vạng tối liền tìm một nơi nghỉ ngơi, xuất ra ngọc thạch luyện chế phù bài. Linh lực hao tổn khoảng không, liền cùng Xích Mị song tu, nạp điện tu luyện lưỡng không lầm. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Sau 5 ngày 3 người tới Nam vực độc đầm lầy bên ngoài. Nam vực độc đầm lầy chung quanh độc vụ tràn ngập, ra thiên tế địa, bao phủ chừng ngàn dặm một mảng lớn khu vực, độc khí bốc hơi trên không, liền phi điểu cũng không dám vượt qua. Giang Hạo cùng Xích Mị, Sát Tâm Hòa Thượng đứng giữa không trung, thần thức dò xét cảnh vật chung quanh, độc trong đầm lầy có nhiều độc trùng dã thú, các loại độc thảo mạn sinh, cây cối dáng dấp đều không bình thường dữ tợn, đầm lầy thỉnh thoảng nổi lên bọt khí, toát ra một cỗ lục sắc khói bụi. Xích Mị đối Giang Hạo nói, chủ nhân, ta vào xem, dẫn một hai cái đi ra. Đi thôi, chính mình chú ý an toàn. Giang Hạo đạo. Đa tạ người người quan tâm, mấy tên này còn không làm gì được ta. Xích Mị nói, thân thể bốn éo bay vào trong làn khói độc. Bởi vì muốn chủ động câu dẫn địch nhân đi ra, Xích Mị không có giấu giếm khí tức, nên ngang tại độc trong đầm lầy ghé qua. Tại đầm lầy mỗi trong động phủ, một cái rắn mối thủ thân người ra hỏa đột nhiên mở to mắt, một đôi u lục sắc dựng thẳng đồng tử hiện lên âm lanh ánh mắt. Hắn cũng là Si Mị Vong Lượng bên trong si quỷ. Có người ngoài đến, lại có người dám xông vào độc đầm lầy, lá gan thật đúng là không nhỏ, chẳng lẽ có người biết độc đầm lầy bí mật. Si quỷ vươn người đứng lên, hắn thân cao vượt qua 2m, bắp thịt cuồn cuộn, mặc trên người một kiện nửa người thanh đồng khải giáp. Là một kiện cực phẩm linh khí, hắn bộ vị lộ ra thật dày lớp vảy màu xanh lục. Trên tay nhoáng một cái, một thanh đen kịt đinh ba xuất hiện trong tay. Từ động huyệt đến đi ra bên ngoài, si quỷ thân hình thoát một cái hóa thành ẩn hình, hướng về khí tức phương hướng bay đi, không bao lâu nhìn thấy một cái nữ tử áo đỏ phiêu phù ở giữa không trung, phảng phất tại tìm cái gì. Si quỷ vốn là cực kỳ háo sắc, nhìn thấy nữ nhân trong mắt con ngươi cũng là sáng lên, muốn lặng lẽ tiến lên bắt được nữ nhân. Đúng lúc này nữ nhân bỗng nhiên nhìn về phía si quỷ phương hướng. Là ai, đừng tưởng rằng ẩn thân ta liền phát không xuất hiện ngươi. Xích mị giọng dịu dàng quát. Si quỷ xoát lóe ra thân hình, ha ha ha, hóa thần ma tu, ngươi đến độc đầm lầy làm gì, chớ không phải là muốn tới tìm ta, chuyên môn đưa tới cửa làm nữ nhân ta. Xích mị hóa thần tu vi, mà lại là chuyên môn tu hành hồn phách ma tu, thực lực chiến đấu không mạnh, lúc trước xâm lấn Giang Hạo cũng là thừa dịp hắn không sẵn sàng, si quỷ căn bản không sợ xích mị. Ta đến độc đầm lầy tìm kiếm mấy vị linh dược, làm sao, chẳng lẽ nơi này là nhà ngươi không mở được? Xích mị khinh thường nói. Ngươi nói đúng, đây chính là nhà ta mở, đã đến, hắc hắc hắc, này cũng không cần đi. Si quỷ nói, lách mình tiến lên mở ra đại thủ liền đi bắt xích mị bản khác sự tình không, chạy trốn bản lĩnh lại là nhất lưu, xoát một chút bay đi, hướng độc đầm lầy bên ngoài cấp tốc bay đi. Muốn chạy, ngươi chạy không? Si quỷ nhất thủ trào xiên. Tại si quỷ thân sau theo đuổi không bỏ, xích mị một bên chạy một bên sau này nhìn, khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Nữ nhân càng là kinh hoàng si quỷ càng là hưng phấn, chăm chú truy ở phía sau, ngay tại đi ra ngoài mấy chục dặm về sau, si quỷ bỗng nhiên cảm giác không đúng, hắn cảm nhận được chung quanh có hắn khí tức, bỗng nhiên dừng lại. Tuy nhiên hắn đã phát hiện, thế nhưng là đã muộn, một giây sau, chung quanh bỗng nhiên dâng lên một cái năng lượng thật lớn trận pháp, chừng 100m bao quát, si quỷ ngay tại bên trong, không đợi si quỷ có phản ứng. Trận pháp kia liền bắt đầu co lại nhanh chóng. Xoát. Chỉ là trong tích tắc công phu, trận pháp liền co vào chỉ có một trượng phương viên lớn nhỏ, chung quanh lóe lên huyền ảo phù văn. Si quỷ kinh hãi, trong tay cái xiên hung hăng đâm về phù văn. Phanh. Phù văn một trận kim quang chớp động, cũng không có vỡ vụn, đúng lúc này ba đạo thân ảnh xuất hiện, đem hắn vây vào giữa. Một người mặc áo đen xuất khí nam tử, một người mặc phấn sắc tăng bảo cao đại hòa thượng, còn có cũng là hắn truy cái kia nữ nhân áo đỏ. Mà hòa thượng kia chính đang không ngừng nhậm chú, trận pháp này hẳn là hắn đang chủ trì, si quỷ đoán được không sai, giết chóc hòa thượng đang trong ba người pháp lực mạnh nhất, Giang Hạo đem điêu khắc tốt phù triện ngọc bài giao cho hắn, phân phó để hắn chủ trì. Si quỷ giờ phút này hoàn toàn minh bạch, chính mình mắc lửa, bị nữ nhân này dẫn tới, bên trong người nhà mai phục. Giang Hạo nhìn xem trong trận pháp si quỷ, gia hỏa này có thể với xấu, tựa như một cái đại tích dịch, hoặc là nói gia hỏa này cũng là người thằn lằn. Trận pháp còn tại có vào, si trời mới biết. Nếu như không đánh vỡ trận pháp, bị nhốt bên trong, hôm nay vạn khó chạy thoát, trong tay đinh ba vận khởi 12 phần pháp lực, hung hăng hướng về trận pháp đánh tới. Giết chóc hòa thượng gấp rút thôi động trận pháp, ngăn trở si quỷ công kích. Giang Hạo giang hai tay, ở lòng bàn tay vẽ một cái phụ chú, đối si quỷ một trưởng vô quá khứ. Định thân chú. Si quỷ nguyên thần lập tức bị giam cầm ở. Hập. Giết chóc hòa thượng đột nhiên vận chuyển pháp môn, trận pháp nhanh chóng co vào. Những kim quang đó phủ văn toàn bộ bao phủ tại si quỷ thân bên trên, si quỷ trong khoảnh khắc bị định ở nơi đó, cũng không còn cách nào đào thoát. Giang Hạo tiến lên, duỗi tay đè chặt si quỷ đầu, niệm lên khế ước chú. Không bao lâu, si quỷ chỉ cảm thấy một cỗ vô biên uy áp buông xuống, một đạo khế ước lạc ấn tại hắn thần hồn bên trên, thành Giang Hạo nô buộc. Thu hồi trận pháp, thả ra si quỷ nhãn thần lấp lóe, đối tình huống trước mắt còn có chút không thể tiếp nhận. Giang Hạo một ánh mắt nhìn sang. A. Si quỷ kêu thảm một tiếng, ôm đầu ngã nhào trên đất, chỉ cảm giác mình thần hồn đang bị liệt hỏa thiêu đốt, hắn cảm nhận được một loại vô biên thống khổ. Giờ phút này hắn cảm giác, cho dù chết, cũng so hiện tại dễ chịu gấp một vạn lần. Bên cạnh xích mị cùng giết chóc hòa thượng nhìn thấy si quỷ thống khổ như vậy, tâm lý đều có chút lo sợ, nếu như mình dám làm trái phản chủ người chi tâm, hạ chẳng cũng là như thế này. Cũng may lúc trước xem thời cơ nhanh, trực tiếp nhận chủ, mới không còn thụ bực này tra tấn. Chủ nhân tha mạng. Ta cũng không dám có hai lòng. Si quỷ trên mặt đất không được lăn lộn, đau khổ cầu khẩn. Hừ. Giang Hạo lạnh hừ một tiếng, lúc này mới thả si quỷ, thần hồn thống khổ biến mất, si quỷ lập tức đứng lên, quỳ gối Giang Hạo trước mặt. Si quỷ bái kiến chủ nhân, sau này nhất định nghe theo chủ nhân phân phó, không dám có nửa phần làm trái. Si quỷ đàng hoàng nói. Đem ngươi cái xin lấy ra ta xem một chút. Giang Hạo nói ra. Si quỷ không dám thất lễ, tranh thủ thời gian dâng lên chính mình đinh ba. Giang Hạo tại đinh ba trên thân cảm nhận được một cỗ tiên linh chi khí, hạ cấp tiên khí không thể nghi ngờ. Ngươi nhưng còn có hắn tiên khí? Giang Hạo hỏi. Si quỷ xấu hổ cười một tiếng, có thể có một kiện tiên khí đã thuộc khó được, tiểu lại không kiện thứ hai. Giang Hạo ngấp lại, đem cái xin ném trả lại si quỷ. Bọn họ hiện tại là dưới tay mình, về sau muốn vì chính mình làm việc, thu bọn họ tiên khí, sẽ cực kỳ ảnh hưởng bọn họ chiến đấu lực. Về phần những này tiên khí, coi như trong tay bọn hắn cũng không sao, bọn họ đã bị chính mình khế ước, mình tùy thời có thể thu lấy hoàn thành nhiệm vụ. Ta lại hỏi ngươi, ngươi này mấy người đồng bọn đâu? Giang Hạo nhìn lấy si quỷ hỏi. Hồi chủ nhân, mấy người bọn hắn hẳn là đều tại động phủ mình bên trong tu hành đi. Si quỷ đạo. Ngươi có bằng lòng hay không mang ta đi thu phục bọn họ? Giang Hạo hỏi. Si quỷ dập đầu như dã tỏi, tự nhiên nguyện ý, ta cái này mang ngài quá khứ, đem bọn hắn từng cái móc ra. Mình bị chủ nhân bắt, sao có thể thiếu hắn mấy tên, chịu khổ chịu tội không thể tự mình một người đến a. Si quỷ đầu tiên là dẫn Giang Hạo đám người đi tới một chỗ cực đại đầm lầy, sau đó đôi Giang Hạo nói, chủ nhân, mị quỷ là bằng hữu ta qua đem hắn gọi tới. Ngươi dám khẳng định hắn nhất định nghe ngươi? Giang Hạo hỏi. A, si quỷ không dám khẳng định. Giang Hạo từ trong túi quần xuất ra một cái định thân chú ngọc phù, ngươi cầm cái này, thừa dịp hắn không chú ý thiếp ở trên người hắn, sau đó đem tới gặp ta. Si quỷ tiếp nhận ngọc phù, tâm nói mình làm như vậy, có chút không chính cống. Bất quá ngẫm lại chủ nhân trừng phạt, loại kia thần hồn bị liệt hỏa thiêu đốt thống khổ, hắn cũng không tiếp tục nguyện ý nếm thử. Thời gian không có đi qua bao lâu, si quỷ thủ bên trong mang theo một cái chư đầu nhân thân da hỏa đi ra, một thân da đen hắc mao, ngoài miệng còn có lượng cái nanh, hình thể cường tráng, tựa như dã chư thành tinh. Bất quá hắn quả thật không phải dã chư tinh, mà chính là mị quỷ. Si quỷ đem mị quỷ đặt ở Giang Hạo trước mặt, cung kính nói, chủ nhân, tiểu đem mị quỷ cho ngài mang đến. Mị quỷ tâm bên trong cái biệt khuất đó à, tốt ngươi cái si quỷ, lão tử lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lại bán lão tử. Giang Hạo cũng không nói nhảm, trực tiếp khế ước mị quỷ, chờ nghi thức xong thành, mị quỷ trở mình một cái đứng lên, trước là hướng về phía Giang Hạo đập một cái đầu, ngay sau đó quay đầu nhìn hằm hằm si quỷ, trong tay xoát nhiều một cây cực đại bạch cốt đồng. Si quỷ, lão tử hôm nay đánh chết ngươi. Nói một gậy đánh xuống. Chỉ thấy chung quanh âm khí âm u, mị quỷ động sử dụng pháp thuật. Si quỷ tranh thủ thời gian nâng cái xin tới, hai người đánh nhau. Giang Hạo cũng không ngăn trở, hắn chính ngắm nghĩa cẩn thận hai người này thực lực như thế nào. Tuy nhiên đánh nhau rất là hung tàn, thường thường một gậy xuống dưới, là có thể đem phương viên vài chục trượng săn bằng, uy lực rất là không tầm thường. Bất quá Giang Hạo cũng có thể nhìn ra, hai người tuy nhiên đánh cho rất là dốc sức, có thể cũng không có tránh thức liều mạng. Đánh một trận, hai người đều mệt mỏi, đánh qua hết giận, mị quỷ chủ động dừng tay. Giang Hạo nhìn về phía si mị lưỡng quỷ, nói ra, các ngươi lớn nhất hiểu biết võng lượng hai quỷ, các ngươi nói ứng làm như thế nào bắt hắn lại nhóm. Mị quỷ lập tức tiến lên, liếm láp mặt nói, hồi chủ nhân, này vong quỷ là một gốc toan tảo thụ tu luyện thành tinh, pháp bảo là một đầu xiềng xích, bắt người tỏa hồn rất là lợi hại. Này vong quỷ tại ta quan hệ không tệ, ta có thể giúp chủ nhân bắt hắn. Đầu heo cười nói, bên cạnh si quỷ bĩu môi, khinh thường nói ra, vừa mới ngươi còn mắng lao tử bán ngươi. Hiện tại quay đầu ngươi liền bán vong quỷ. Đầu heo một mặt không quan tâm biểu lộ, ngươi bán lão tử tự nhiên khó chịu, ta bán vong quỷ, đó là làm việc cho chủ nhân. Ta thao, cái này không biết xấu hổ sức mạnh, vô địch. Sau đó, không bao lâu đầu heo liền khiêng một cái khô gầy lão đầu trở về, đặt ở Giang Hạo trước mặt, cười nói, chủ nhân, vong quỷ ta cho ngài mang đến, ngươi nhanh lên khế ước hắn, sau này chúng ta còn có thể làm tốt huynh đệ. Cứ như vậy, Giang Hạo cũng khế ước vong quỷ. Si mị vong lượng, đã có 3 cái bị Giang Hạo thu, chỉ còn cái cuối cùng lượng quỷ, Giang Hạo hỏi 3 người lượng quỷ ai đi thu. Vong quỷ đạo, hồi chủ nhân, này lượng quỷ gian xảo giống như khỉ, cơ cảnh rất lợi hại, 3 người chúng ta cùng hắn kết minh mấy trăm năm, hắn cũng chưa từng có thực tình tín nhiệm qua chúng ta, đối phó lượng quỷ, phương pháp tốt nhất cũng là cường công, nhất cử bắt lấy hắn. Đối chủ nhân, huynh đệ chúng ta 3 cái cùng nhau tiến lên, cầm xuống lượng quỷ không nói chơi. Đầu heo lập tức biểu trung tâm đạo. Đã như vậy, Giang Hạo cũng cảm thấy không cần thiết tái sử dụng cái gì mưu kế, hiện tại 6 đôi 1, cầm xuống lượng quỷ còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Đi, mang ta đi lượng quỷ động phủ. Giang Hạo đạo. Đại đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng lượng quỷ động phủ đánh tới. Chương 1852, được bảo. 3 quỷ nói cho Giang Hạo, lượng quỷ giống như nước khỉ, ở tại độc đầm lầy một chỗ đầm sâu, sâu vận kỹ năng bơi, trong nước chiến đấu 3 người đều không phải là đối thủ của hắn. Trong tay pháp bảo là một kiện bạch cốt tang môn đinh, bạch cốt tang môn đinh như một nhánh màu trắng mũi tên nhỏ, phía trên ẩn chứa nồng đậm thi khí, trọng giả liền sẽ bị thi khí xâm lấn, thương tới kinh mạch thần hồn. Đi vào đầm nước, Giang Hạo ngó ngó u lanh đàm thủy, đối ba quỷ đạo, các ngươi xuống dưới, đem hắn bắt lên tới. Ba quỷ không dám thất lễ, trực tiếp nhảy xuống nước. Không bao lâu, phía dưới truyền đến tiếng đánh nhau, đàm thủy đi theo sôi trào, Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến Tây Du Kỳ ưng sầu giản thu tiểu bạch long một màn. Bất quá nước này hầu tử cùng tiểu bạch long nhưng không cách nào so, tiểu bạch long tối thiểu nhất cũng là thiên tiên cấp yêu tu, huống hồ người ta vẫn là thần long. Soạt, tiếng nước một vang. Từ trong nước đống nhiên thoát ra một mực trường thủ dài chân ra hỏa, dáng dấp xấu xí, thật đúng là giống một con khỉ. Buồn ngủ. Giết chóc hòa thượng lập tức kết động pháp quyết, chung quanh sáng lên phụ triện, nhanh chóng co vào đem lượng quỷ vây ở bên trong, lượng quỷ dây rủa mấy lần căn bản là không có cách tránh thoát. Si mị vong ba quỷ từ trong nước đi ra, lượng quỷ lúc này đối bọn hắn chửi ầm lên, ba người các ngươi hỗn đản, ta liền biết một khi có việc, khẳng định sẽ bị các ngươi bán. Đầu heo quỷ cười ha ha, lượng quỷ, ngươi khác không biết nhân tâm tốt, bốn người chúng ta cùng một chỗ mấy trăm năm, bây giờ ba người chúng ta nhập chủ nhân môn dưới, sao có thể thiếu ngươi, để ngươi một người lẻ loi hữu quạng. Thả ngươi mẹ chó dám thối, các ngươi đây là bán lão tử. Lượng quỷ nổi giận mắng. Giang Hạo xuề tay ra, lập tức đem lượng quỷ thu tới trước chân, lượng quỷ nhìn lấy Giang Hạo, trong mắt lóe lên sợ hãi. Khế ước. Không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đọc lên khế ước chú, rất mau đưa lượng quỷ khế ước, buông tay ra về sau, lượng quỷ thành thành thật thật quỳ gối Giang Hạo dưới chân. Đến tận đây, si mị võng lượng đều bị Giang Hạo thu phục, bọn họ tất cả đều là một kiếp tán tiên thực lực, tại tu chân giới cũng là hung danh bên ngoài. Lượng quỷ nhãn châu xoay động, quỷ nói, không dối gạt chủ nhân, chúng ta mấy cái ở tại nơi này độc đầm lầy, chỉ vì nơi này có một cái bí mật. Nước hầu tử, ngươi đoạt công lao đúng không? Đầu heo lập tức kêu lên. Lượng quỷ cười lạnh, ta là vì chủ nhân suy nghĩ. Cái này có thể gọi đoạt công lao à? Chủ nhân, bọn họ rõ ràng hữu tâm giấu giếm chủ nhân a. Gia hỏa này tâm lý có khí, tùy tiện một câu liền cho hắn ba quỷ đào hầm, không lỗ xảo trá gian hoạt lượng quỷ. Bí mật gì? Giang Hạo hỏi. Hồi chủ nhân, ngàn năm trước nơi này cũng không phải là độc đầm lầy, mà chính là một cái ma môn đại tông Thiên Ma Tông trụ sở. Ngàn năm trước một trận đại chiến, Thiên Ma Tông chiến bại, sau cùng tự hủy hộ sơn đại trận, đem nơi này nổ cái nháo nhuẹn, sau cùng mới hình thành độc này đầm lầy. Ngày đó ma môn bảo vật đều bị cướp đi, bất quá lớn như vậy tông môn, suy đoán hẳn là có bảo khố loại hình địa phương, có thể thủy chung không tìm được. Lúc ấy rất nhiều người tìm kiếm trên trăm năm, không thu được gì sau cùng rút đi, nơi này trở nên hoang tàn vắng vẻ. Mấy trăm năm trước chúng ta lại tới đây, hy vọng có thể tìm tới bảo khố, tìm một phen không có bất kỳ phát hiện nào, chúng ta mấy cái chưa từ bỏ ý định, liền chiếm cứ nơi này, không ngừng, đáng tiếc nhưng không có một tia thu hoạch. Lúc này bên cạnh đầu heo cướp lời nói, chủ nhân, không phải chúng ta phải ẩn giấu tin tức này, chủ yếu là chúng ta tìm lượt nơi này chỗ có địa phương, lòng đất, đầm nước, đầm lầy, thậm chí bao gồm cây cối, hoa cỏ, tất cả cũng không có một tia dấu vết. Giang Hạo ngẫm lại, nói, truyền ngôn chưa hẳn làm thật, cũng có thể là chỉ là cái truyền ngôn. Các ngươi tìm kiếm mấy trăm năm, cái kia cái gọi là bảo khố chưa hẳn liền tồn tại, bất quá đã chiếm được tin tức này, chúng ta liền một lần nữa lại tìm một lần, nếu như lần này lại tìm không thấy, cũng không cần lãng phí thời gian. Mọi người nghe xong chủ nhân nói rất đúng. Độc đầm lầy phạm vi ngàn dặm, muốn tìm được một cái cửa vào gì khó khăn, mà lại còn không biết có hay không. Giang Hạo lúc này phân phối, si mị võng lượng tứ quỷ, tăng thêm xích mị cùng giết chóc hòa thượng, phân biệt phụ trách một cái phương hướng, lấy Giang Hạo làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Phàm là có một chút dị dạng lập tức báo biết do hắn. Mọi người lập tức tìm kiếm mở đi ra, Giang Hạo ngồi tại một cái tiểu sơn chờ đợi, mấy cái ngày thời gian trôi qua, mọi người lần lượt trở về, tất cả đều lắc đầu. Chủ thượng, không có bất kỳ phát hiện nào. Lượng quỷ có chút sa sút tinh thần nói ra. Trong nước, đầm lầy, đầm sâu, thậm chí lòng đất mấy trăm mét, bọn họ đều tìm, rất có thể cũng là thật không có cái gọi là bảo khố. Ngay tại Giang Hạo chuẩn bị từ bỏ lúc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một câu, xuống đất thượng thiên, không gì không thể vì. Xuống đất, nhưng hắn còn chưa lên trời ơi. Lượng quỷ, các ngươi có thể vượt qua mặt. Giang Hạo hỏi. Phía trên là chỗ nào? Chúng quỷ kinh ngạc nói. Có khả năng hay không, truyền tống môn cửa vào cũng không có dưới đất, mà chính là ở giữa không trung. Giang Hạo đạo. Chúng quỷ con mắt cũng là sáng lên, độc đầm lầy giữa không trung độc khí tràn ngập, cực ít có tu sĩ dám tới, chúng ta mấy cái cũng chưa từng hướng phương diện kia nghĩ tới. Vậy liên lại một lần, lần này giữa không trung, các ngươi có thể mở ra thần thức quét lướt thăm dò, chỉ cần có thần thức vô pháp dò xét địa phương, liền có thể tồn tại dị thường. Giang Hạo đạo. Là. Mấy người lập tức phân tán, lần này giữa không trung. Thời gian trôi qua nửa ngày, Giang Hạo đống nhiên tiếp vào xích mị truyền âm, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ hưng phấn. Chủ nhân, ta phát hiện giữa không trung có một nơi ngăn chặn thần thức dò xét, ngài nhanh tới xem một chút. Giang Hạo nghe xong lập tức triển khai kiếm rực bay qua. Tại một cái sườn núi nhỏ phía trên, Giang Hạo thần thức dò xét, phát hiện phía trên ngàn mét địa phương, có một cái khu vực thần thức đảo qua sẽ xuất hiện sai lầm vặn mẹo. Cách tiến Giang Hạo càng tra xét rõ ràng, sau đó khẳng định, nơi này tuyệt đối là một cái truyền tống trận cửa vào. Giang Hạo lập tức triệu hoán Si Mị Võng Lượng cùng giết chóc hòa thượng tới, mấy người bọn hắn nghe nói tìm được cửa vào, tất cả đều rất là hưng phấn. Riêng là Si Mị Võng Lượng, ở chỗ này thủ mấy trăm năm, không nghĩ tới chủ nhân vừa đến đã tìm tới, là bởi vì chính mình mấy cái đần, vẫn là chủ nhân vận khí quá tốt. Khả năng cùng có đủ cả đi. Chủ nhân, mở thế nào kết giới? Đầu heo hỏi. Giang Hạo hồi tưởng học qua trận pháp, nói ra, mở ra kết giới có hai cái phương pháp, một cái là có chính xác mở ra thủ quyết, một cái khác cũng là dùng siêu cường pháp lực, trực tiếp phá vỡ không gian. Si Mị Võng Lượng tứ quỷ đều không có cái này bản lĩnh, giết chóc hòa thượng nói, nếu như ta hàng ma sử tại, có lẽ thử một lần. Xích mị thì càng không có cách nào. Về phần Giang Hạo, hắn pháp lực căn bản là không có cách đánh vỡ kết giới. Mọi người trong lúc nhất thời có chút chủ trừ. Sau cùng Giang Hạo nghĩ đến cái gì, đưa tay một trường, một thanh thanh đồng đại kiếm xuất hành trên tay, mọi người lập tức từ Giang Hạo trên tay thanh này thanh đồng trên đại kiếm, cảm nhận được một cô vô cùng dày đặc thần uy. Giết chóc hòa thượng trừng to mắt, kinh ngạc hỏi, chủ nhân, thanh kiếm này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm? Giang Hạo dùng tay vướt ve một chút trên thân kiếm che kín hoa văn, nói, không sai, đây chính là thiên hạ đệ nhất thần kiếm Hiên Viên kiếm. Hắn mấy cái quỷ đều khiếp sợ không gì sánh nổi, Hiên Viên kiếm a, trong truyền thuyết thần binh, chất chứa vô cùng chi lực, vì chạm yêu trừ ma thần kiếm, không nghĩ tới vậy mà tại chủ nhân nơi này. Giang Hạo đạt được Hiên Viên kiếm, một mực thu trong đan điền ôn dưỡng, hy vọng một ngày kia có thể luyện hóa hắn, đáng tiếc quá khứ lâu như vậy, Giang Hạo cũng không có luyện hóa một phân một hào. Nhiều nhất cũng là gia trì pháp lực, để Hiên Viên kiếm phát huy càng đại uy lực mà thôi. Các ngươi tránh ra, ta xem một chút thần kiếm có thể hay không phá tan cấm chế. Giang Hạo đạo. Chúng quỷ lập tức tránh ra. Giang Hạo cầm trong tay Hiên Viên kiếm, không ngừng đưa vào linh lực, chỉ gặp trên thân kiếm nhật nguyện tinh thần, sơn xuyên thảo mục đồ án tất cả đều sáng lên. Ngay tại Giang Hạo cảm giác rốt cuộc thua bất động lúc, thân thể manh liệt động. Xoát. Giang Hạo vung ra thường thường không có gì lạ một kiếm. Mọi người chỉ gặp một vệt kim quang ở giữa không trung xẹt qua, xùi mọi người mở mắt không ra, mọi người liền phát hiện, giữa không trung đống nhiên thêm ra một khe hở không gian. Nhìn thấy loại tình huống này, chúng người vui mừng, không nghĩ tới thật đánh mở, Giang Hạo không dám trì hoãn, cùng ta tiến đến. Nói xong cái thứ nhất nhảy vào qua. Siêu siêu siêu. Xích mị, giết chóc hòa thượng, Si Mị Võng Lượng cùng một chỗ xông vào vết nước, bọn họ mới vừa đi vào vài giây đồng hồ, vết nước bắt đầu chậm rãi khép lại. Sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đi vào trong không gian, phát hiện nơi này là một cái đen xì cự đại sơn động, không biết ở đâu ngọn núi trong lòng núi. Trong không khí tràn ngập dày đặc âm sát khí tức, nếu như là phổ thông chính đạo tu sĩ tiến đến, tuyệt đối phải chống lên phòng hộ cháo, nếu không cực khả năng bị sát khí ăn mòn. Mà đối với Xích Mị, giết chóc hòa thượng, Si Mị Võng Lượng tới nói, loại hoàn cảnh này đối bọn hắn đến nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Về phần Giang Hạo, từ khi có bản cổ huyết mạch về sau, mặc kệ là chính đạo linh khí còn là ma đạo ma khí, cũng không thể ảnh hưởng hắn. Xích Mị đánh võ quyết, thi triển một cái tiểu pháp thuật, trong động nhất thời sáng lên, lập tức chúng mắt người cũng là sáng lên. Hòa tốt nhiều vàng a. Xích Mị kêu lên. Tại động phủ mặt đất, tán lạc vô số hoàng kim, tiền vàng cùng kim khí chồng chất như núi, Giang Hạo có loại tiến ma long bảo khố cảm giác. Bây giờ tu chân giới, tiền tệ vẫn như cũ là hoàng kim, cũng không có cái gì tinh thạch nói chuyện. Nếu như là càng vật phẩm quý giá, tỉ như cực phẩm luyện khí tài liệu, bình thường đều là lấy vật đổi vật. Bọn họ dẫm lên tiền vàng đi vào trong, tại động huyệt tận cùng bên trong nhất, phát hiện một cái khác mật thất, trên vách tường điêu khắc không ít lỗ khảm, phía trên để đó một số hòm gỗ. Không biết những này trong dương có vật gì tốt. Xích Mị cười nói, hy vọng có thể có mấy món tiên khí pháp bảo. Đầu heo cười hát hát đạo, Thiên Ma Tông là ma môn, làm sao có thể có tiên khí, có cũng chính là ma khí. Nước hầu tử đối đầu heo một câu. Ma khí càng tốt hơn, chúng ta có thể dùng. Đầu heo cười nói. Nơi này đồ, vật, tất cả đều là chủ nhân, làm sao, ngươi còn muốn làm của riêng a? Nước hầu tử lại cho đầu heo gài bẫy. Đầu heo cũng không đốc, lập tức kêu lên, nơi này bảo vật, tự nhiên hết thảy đều thuộc về chủ nhân. Nước hầu tử, đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư xấu xa, còn không phải muốn từ bên trong châm ngòi, để chủ nhân buồn bực ta, nhìn ta bị phạt. Nước hầu tử trợn mắt một cái, không có lý đầu heo. Vong quỷ, đem sở hữu cái dương lấy tới. Giang Hạo đối hắc cây táo quỷ nói ra. Vâng thưa chủ nhân. Xoát kéo. Vong quỷ rôi ra hai đầu khô trường thủ cánh tay, nhất thời hai đầu xiềng xích bắn về phía những cái kia cái dương, từng cái quấn lấy thu đến bên người. Giang Hạo là sợ những này cái dương có cái gì cơ quan. Trên vách đá hết thảy có 6 miệng dương, toàn bộ lấy xuống, cũng không chuyện gì phát sinh, chẳng lẽ nơi này không có phòng ngự. Si quỷ, đánh mở dương. Giang Hạo đối tích dịch quái phân phó nói. Hảo chủ nhân. Tích dịch quái đưa tay đi mở một cái dương, mở dương ra, bên trong lộ ra mấy cái chiếc lọ, cũng không có đám người đi xem. Tích dịch quái bỗng nhiên con mắt biến đỏ, dùng lực bắt lấy của mình. Ách ách ách. Si quỷ thân tử không ngừng vặn vẹo dãy rua, tựa hồ tại kinh lịch thống khổ gì. Xích mị kiến thức rộng rãi, lập tức kêu sợ hai nói, là vô hình thiên ma, nàng trốn ở trong dương, xâm lấn si quỷ nguyên thần. Cái gì là vô hình thiên ma? Giang Hạo hỏi. Vô hình thiên ma là ma tộc một loại, vô hình vô tướng, lại có thể xâm nhập nhân tâm khống chế thần hồn, nếu như không có tương ứng pháp bảo, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ cũng có thể bị hắn xâm nhập, biến thành tà ma. Xích mị đạo. Xích mị cũng là ma tộc, cho nên đối với mấy cái này hiểu biết so sánh rõ ràng. Những này vô hình thiên ma, khẳng định là nguyên chủ nhân đặt ở trong dương, dùng để bảo hộ những bảo vật này, nếu như là chính đạo tu sĩ, chỉ sợ lần này liền sẽ trúng chiêu, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chủ nhân, cứu ta. Tích dịch quái leo đến Giang Hạo dưới chân cầu cứu, hắn ba quỷ dọa đến vội vàng né tránh. À, vô hình thiên ma vậy mà thời gian dài như vậy đều không có xâm lấn thành công. À ta biết, chủ nhân tại hắn thần hồn khắc xuống khế ước lạc ấn, thiên ma căn bản là không có cách xông phá dấu ấn kia. Cho nên hiện tại còn vô pháp hoàn toàn ăn mòn si quỷ. Xích mị đạo. Giang Hạo tâm tư nhất chuyển có chủ ý, lập tức xuất ra tử kim hồ lô, đối si quỷ nhất thu, si quỷ siêu đống chốc bị thu vào qua. Tại hồ lô không gian, một đoàn âm hỏa đem si quỷ vây quanh, si quỷ thân thể bốc cháy lên, đau nhức hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Vô hình thiên ma giờ phút này cũng tại tiếp nhận âm hỏa thiêu đốt, đau nhức không được kêu gào. Đúng lúc này, Giang Hạo đống nhiên thôi động khế ước lạc ấn, đưa vào một cỗ tử vong tin tức. Vô hình thiên ma vô cùng tiết mệnh, cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, lập tức dọa đến từ si quỷ thân bên trên thoát đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo đem si quỷ từ trong hồ lô phóng xuất, mà vô hình thiên ma liền bị lưu tại hồ lô trong không gian. Si quỷ lăn trên mặt đất, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Đa tạ chủ nhân cứu, vừa mới tiểu xoa điểm liền hình thần đều diệt. Si quỷ đạo. Không sao, ngươi đi bên cạnh tu luyện khôi phục đi. Giang Hạo đạo. Giải quyết vô hình thiên ma. Giang Hạo nhìn về phía cái dương kia, phát hiện trong dương để đó mấy cái bình ngọc, mở ra một cái bình ngọc, bên trong toàn đều là đan dược. Xích mị ngươi có thể nhận biết những đan dược này? Giang Hạo hỏi. Xích mị nhìn xem, lại nghe một chút, nói ra, chủ nhân, những đan dược này đều là một số kịch độc đan dược, công hiệu như thế nào nô gia cũng không biết. Giang Hạo gật gật đầu, không biết tác dụng đồ, vật hắn cũng không dám dùng, trước nhận lấy đi. Còn lại còn có 5 miệng dương. Không biết bên trong còn có hay không vô hình thiên ma thủ hộ, Giang Hạo không dám lên trước, nhìn về phía hắn ba quỷ dọa đến tranh thủ thời gian trốn về sau, vạn bọn họ vừa mới thế nhưng là nhìn thấy si quỷ thụ bao lớn tội. Giết chóc hòa thượng, ngươi xá lợi Phật Châu có thể hay không tới vô hình thiên ma. Giang Hạo nhìn về phía hòa thượng. Hồi chủ nhân, hẳn là có thể. Vậy ngươi đi đánh mở dương. Giang Hạo đạo. Giết chóc hòa thượng tiến lên, một tay thôi động xá lợi Phật Châu, một tay qua đánh mở dương. Cái dương vừa mới mở ra, Giang Hạo cũng cảm giác một đạo khí tức cấp tốc bay ra, nhào về phía giết chóc hòa thượng. Giết chóc hòa thượng xá lợi châu lập tức quang hoa đại phóng. Thu. Giang Hạo cầm tử kim hồ lô, đối khí tức phương hướng che đậy quá khứ, siêu một chút, cái dương này thủ hộ thiên ma được thu vào trong hồ lô. Hiện tại trong hồ lô đã có hai cái vô hình thiên ma, Giang Hạo không thấy trong dương có bảo vật gì, cầm trong tay tử kim hồ lô, tâm lý suy nghĩ, cũng là những này vô hình thiên ma, cũng là rất không tệ bảo bối. Như có thể luyện hóa, hoặc có thể phát huy tác dụng cực lớn. Hiện tại hắn ngược lại rất chờ mong mỗi một chiếc dương bên trong đều có một cái vô hình thiên ma. Chương 1853, làm người không thể quá tốt. Đây chẳng lẽ là bảo long kim cương thiền trượng. Giang Hạo còn đang suy tư vô hình thiên ma sự tình, bên cạnh truyền đến sát tâm hòa thượng một chút bối rối âm, Giang Hạo tranh thủ thời gian nhìn về phía cái dương. Trong dương để đó một con xinh xắn tinh xảo thiền trượng, chỉ có dài 3 thước, phía trên có 9 cái kim hoàn. Kim hoàn điêu khắc thành 9 con rồng vàng. Giang Hạo từ trong dương xuất ra thiền trượng lập tức lớn lên thành phổ thông thiền trượng lớn nhỏ, vào tay nặng nề, chỉ sợ không xuống 2-3 ngàn cân, toàn thân kim sắc rất là hoa lệ, nhẹ nhàng nhoáng một cái hoa linh linh rung động. Ngươi biết cái này thiền trượng? Giang Hạo đem thiền trượng đưa cho Sát Tâm Hòa Thượng, Sát Tâm Hòa Thượng cầm thiền trượng không ngừng tỉ mỉ quan sát, càng xem sắc mặt vui mừng càng dày đặc. Nếu như ta nhìn không sai, đây cũng là trong truyền thuyết Bảo Long Kim Cương thiền trượng, là Bảo Long chùa trấn tự pháp bảo, trung phẩm tiên khí cấp bậc, chỉ bất quá nghe nói hơn nghìn năm trước liền mất đi, từ nay về sau Bảo Long chùa lại không bảo vật này truyền thừa. Sát Tâm Hòa Thượng đạo. Lúc nói chuyện, Sát Tâm Hòa Thượng không ngừng tìm tòi thiền trượng, xem xét liền thích vô cùng. Giang Hạo cười cười, ngươi rất lợi hại ưa thích. Vâng, thuộc hạ rất lợi hại ưa thích. Sát Tâm Hòa Thượng không có một chút ẩn tàng. Hắn cùng Giang Hạo ký kết chủ tớ khế ước, nếu như Giang Hạo muốn xem, hắn ý nghĩ căn bản ẩn không gạt được. Vậy liền cho ngươi. Giang Hạo đạo. Sát Tâm Hòa Thượng đại hỉ, đối Giang Hạo không người một cái thật sâu, đa tạ chủ thượng ban bảo vật. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Giang Hạo đạo. Chủ thượng nhưng có phân phó, Sát Tâm nào dám không tòng mệnh. Sát Tâm Hòa Thượng đạo. Tặng cho ngươi cái này tiên khí pháp bảo, ngươi phải dùng nó cho ta đoạt lại năm kiện tới. Giang Hạo đạo. Sát Tâm có chút dừng lại, lập tức trên mặt hiện lên kiên nghị thần sắc, tuân chủ thượng mệnh, Sát Tâm nhất định vì ngài cướp đoạt càng nhiều pháp bảo tiên khí. Thực coi như Giang Hạo không có điều kiện này, lấy người người thân phận phân phó hắn, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc. Si Mị Võng Lượng Tứ Quỷ nhìn Sát Tâm Hòa Thượng đến một kiện trung phẩm tiên khí, đều hâm mộ không được. Mở ra cái thứ ba cái dương, bên trong vẫn như cũ có một cái vô hình thiên ma, hiện tại Giang Hạo cùng Sát Tâm Hòa Thượng đã phối hợp không chê vào đâu được, hai người rất thẳng thắn đem thiên ma thu. Cái dương này bên trong lấy một chiếc vòng tay toàn thân bích lục, tựa như đầy lục vòng tay phỉ thúy. Rất là xinh đẹp. Giang Hạo cầm lên lật xem, có thể cảm nhận được phía trên tiên linh chi khí, có thể khẳng định là một kiện tiên khí, có thể cụ thể tác dụng lại không được biết. Giang Hạo ngoắc kêu lên Xích Mị, cái này vòng tay rất xinh đẹp, đưa ngươi. Xích Mị kinh hỉ tiếp nhận, một mặt cười ngọt ngào cảm tạ, nô gia tạ chủ nhân. Không cần phải khách khí, còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta rất nhiều. Giang Hạo đạo. Xích Mị trên mặt hiện lên một trận thẹn thùng, những cái kia đều là nô gia phải làm. Xích Mị đem bích lục vòng tay đeo ở cổ tay trắng vòng ngọc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, sờ lấy vòng tay nói khẽ, cũng không biết cái này tiên khí có công dụng gì, xem ra muốn luyện hóa sau mới có thể biết. Đệ tứ miệng dương phát hiện một cái túi đựng đồ, bên trong không gian co chừng một căn phòng lớn nhỏ, chất đầy các loại luyện khí tài liệu. Giang Hạo một mạch đem những tài liệu này toàn phong xuất, tất cả mọi người là con mắt một mặt. Si Mị Võng Lượng mấy tên càng là lộ ra tham lam thần sắc. Tốt nhiều cực phẩm tài liệu a, có chút hiện tại đã khó tìm, không hổ là ngàn năm trước siêu cấp tông môn Thiên Ma Tông, những tài liệu này giá trị, chỉ sợ đều có thể đổi mấy món tiên khí. Đầu heo thế nào đi lấy miệng nói ra. Giang Hạo nhìn về phía đầu heo, có địa phương có thể đổi tiên khí sao? Hả, bẩm chủ thượng, tiên khí mặc dù cực chân quý, bất quá tại một số phường thị, có khi xác thực sẽ xuất hiện tiên khí tung tích, riêng là ma tộc yêu tu mở phường thị. Ma đạo sát nhân đoạt bảo lại bình thường bất quá, có người đoạt pháp bảo lại không hợp dùng, hoặc là vô pháp luyện hóa, liền sẽ lấy ra đổi chút hữu dụng đồ, vật. Bất quá mỗi lần đều sẽ khiến doanh động, có chút trực tiếp bị người đoạt đoạt, có ít người coi như bán, hắc hắc, không chừng vừa rời đi phường thị, đi ra ngoài không bao xa liền hội bị người cướp, hai tay chống chân đều là may mắn, bị người giết chiếm lấy nguyên anh dùng để luyện bảo đều số lượng cũng không ít. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đây đúng là ma đạo phong cách hành sự. Bất quá càng loạn hắn càng thích, càng loạn hắn càng có cơ hội. Mở ra thứ năm miệng dương, bên trong để đó một thanh toàn thân đỏ bừng cái xiên, đầu dĩa bên trên có màu đỏ đèn khí tức không được bốc lên, tích dịch quái si quỷ nhất nhìn thanh này cái xiên, lập tức hưng phấn lên. Chủ nhân, ta nhận ra thanh này cái xiên. Si quỷ khiếu đạo. Hả, thanh này cái xiên lai lịch ra sao? Giang Hạo hỏi. Chủ nhân, nếu như ta không nhìn lầm, thanh này cái xiên hẳn là đại danh đỉnh đỉnh huyết diễm xiên. Giao nĩa phía trên huyết diễm khói đen âm độc vô cùng, một khi đâm trúng, tựa như phụ cốt chi thư, mặc cho ngươi pháp lực cao bao nhiêu, cũng tất nhiên hôn mê ngã xuống đất, như không kịp chữa trị, làm theo hội quanh thân tối giữa, hóa thành một đám nung huyết, vạn vô sinh lý. Tích dịch trả trách. Giang Hạo nghe tích dịch quái giới thiệu, trong lòng tự nhủ thanh này cái xiên cực kỳ ác độc. Phất tay đem huyết diễm xiên thu nhập hoàng kim không gian, tích dịch quái trong mắt lóe lên một tia nỗi buồn. Hắn rất lợi hại hy vọng Giang Hạo có thể đem thanh này cái xiên ban thưởng cho mình, có thể lại không dám mở miệng. Si quỷ, sau này hảo hảo làm việc, nếu như cống hiến đầy đủ, ta sẽ cân nhắc đem huyết diễm xiên ban cho ngươi. Giang Hạo đạo. Tích dịch quái nghe xong lập tức đại hỉ, ta nhất định hảo hảo làm việc cho chủ nhân, không dám có một tia lười biếng. Đối với thủ hạ không thể quá tốt, ban thưởng quá nhiều hội tăng trưởng bọn họ dục vọng, làm chút ít sự tình liền muốn ban thưởng, thậm chí ỷ lại sủng mà các đại thiên kiêu. Làm người không thể quá dễ nói chuyện, nếu không mọi người hội cho là người khắp nơi dễ nói chuyện, ngược lại không coi trọng người, người giúp hắn cũng sẽ không cảm kích người, sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước. Đối nữ nhân không thể quá tốt, nếu không sẽ chỉ ra tốc mất đi nàng. Cái thứ 6 phòng khách mở ra, Giang Hạo lại thu hoạch một cái vô hình thiên ma, 6 miệng dương đến 6 cái vô hình thiên ma, sau khi trở về nhất định hảo hảo nghiên cứu một chút, những này vô hình thiên ma ứng làm như thế nào chơi. Cái thứ 6 mở dương ra, là một cái cung đăng một vật, thần kỳ là, cung đăng bên trong còn thiêu đốt lên một đóa chỉ có to bằng móng tay ngọn lửa trong suốt như băng, phát ra không phải nhiệt khí, mà chính là từng đợt hàn khí. Dùng thần thức dò xét, phát hiện cung đăng chỉ là cực phẩm linh khí mà thôi, Giang Hạo đưa tay cầm cung đăng, cảm giác vào tay 10 phần băng lãnh. Đem cung đăng đặt ở trên bàn đá, mọi người cùng một chỗ vây xem đứng lên, Giang Hạo không biết thứ này là dùng làm gì. Các ngươi nhưng có nhận biết thứ này? Giang Hạo hỏi. Si Mị Vong Lượng lắc đầu, Xích Mị cũng nói không biết, giết chóc hòa thượng cao mày nhìn lấy này đóa trong suốt ngọn lửa phảng phất lâm vào trầm tư. Một hồi lâu, giết chóc hòa thượng thăm dò tính nói ra, ta không dám hứa chắc, bất quá ta nghe nói thế gian có tiên hỏa, có thể dùng để luyện khí, thối luyện pháp bảo để bạt phẩm chất. Có lẽ đóa này ngọn lửa cũng là bên trong một trong. Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến Thục Sơn Nam Minh Ly Hỏa, đó cũng là tu chân giới khó pháp bảo một trong, có lẽ cái này ngọn lửa cũng thế. Ân, về sau tìm biết hàng người hỏi một chút. Phất tay đem cung đăng thu nhập hoàng kim không gian. 6 cái bảo hiểm mở ra 3 kiện tiên khí, còn có một dương độc đan, số lớn giá trị liên thành luyện khí tài liệu, còn có một cái có thể là cái gì thần hỏa đồ, vật. Đối lần này tầm bảo thu hoạch Giang Hạo phi thường hài lòng. Đúng. Bên ngoài còn có rất nhiều hoàng kim đâu, đến đi ra bên ngoài, nhìn lấy khắp núi động hoàng kim, Giang Hạo dùng khống vật thuật đem sở hữu hoàng kim toàn bộ hút tới. Xoát xoát xoát. Không kiếm kim tệ kim chuyên kim khí toàn bộ bay vào hoàng kim không gian. Không có chuyển hóa, trước giữ lại, hiện tại vừa mới thành lập thế lực, về sau dùng tiễn địa phương rất nhiều, mở rộng không gian không nóng nảy. Một phen vơ vét, cái này tàng bảo khố đã bị Giang Hạo phá sạch sẽ, liền thừa trong không khí tràn ngập sát khí. Chúng ta đi thôi, Si Mị Vong Lượng. Phá vỡ sơn động trận pháp, chúng ta trực tiếp ra ngoài. Giang Hạo đạo. Là chủ thượng. Si Mị Vong Lượng nghe lệnh, thi triển pháp bảo hướng về sơn động đập tới. Lúc đến đợi phá vỡ không gian, lúc rời đi không cần đường cũ trở về, trực tiếp vết nứt so bổ ra không gian dễ dàng nhiều. Ầm ầm. Chỉ nện 3 năm lần, động phủ trận pháp liền không chịu nổi, một tiếng ầm vang nổ tung, mọi người sử dụng thổ độn chi pháp rời đi động huyệt. Đến tới mặt đất, phát hiện nơi này lại là một tòa hải ngoại cô đảo. Nơi xa có thể nhìn thấy biển rộng mênh mông. Hòn đảo này không có chút nào linh khí, cây cỏ không sinh, dạng này địa phương, khẳng định không có tu sĩ nguyện ý dừng lại, cho nên liền không có người phát hiện hòn đảo mấy ngàn mét sâu lòng đất, vậy mà che giấu một tòa viễn cổ bảo khố. Không thể không nói, thiết lập cái này bảo khố người không bình thường có thể phỏng đoán nhân tâm. Các ngươi nhưng biết đây là nơi nào? Giang Hạo hỏi. Giết chóc hòa thượng bấm ngón tay tính một chút, đối Giang Hạo chắp tay nói, chủ thượng, ta vừa mới bóp tính một chút. Nơi này hẳn là vực ngoại Bắc Hải. Trung quanh có thể có cái gì phương thị? Giang Hạo hỏi. Chủ thượng muốn mua cái gì sao? Sắt Tâm Hòa thượng hỏi. Sắc thực cần mua vài món đồ, mua mấy cái bộ quần áo dày, giấy vàng chu sa, còn có nhìn xem có hay không hảo tử bán, còn có cũng là nhìn xem phường thị có hay không bách hiểu xanh loại hình nhân vật, nhìn có thể hay không hiểu được băng diễm tình huống. Giang Hạo đạo. Si Quỷ cướp lời nói, chủ thượng ta biết, Tây Nam 3.000 dặm có một chỗ hải đảo phường thị. Là cái này vượt ngoại Bắc Hải lớn nhất một chỗ phường thị, ma tộc, yêu tộc, tà tu nhiều ở nơi đó tụ tập, có ít người tại bọn họ giao dịch cướp đoạt đến đồ vật, chủ nhân muốn mua gì đồ, vật, có thể tới đó thử xem. Tốt, liền đi cái kia phường thị, Si Quỷ dẫn đường. Giang Hạo lúc này làm quyết định. Chương 1854, cực phẩm tiên diễm. Trên đường đi, giết chóc hòa thượng cho Giang Hạo giảng giải hải đảo phường thị tình huống. Chủ thượng, cái hải đảo kia phường thị tên là Trăng Sáng Phường. Phường thị có 3 cái gia chủ, yêu tu trăng sáng, thực lực có thể so với nhị kiếp tán tiên điên phong, tà tu hoa rơi, nhị kiếp tán tiên điên phong, ma tu huyết đổ, đồng dạng là nhị kiếp tán tiên điên phong. Thủ hạ bọn hắn còn tụ tập nhất bang nhị kiếp một kiếp ma tu tà tu yêu tu, tại cái này Bắc Hải có thể nói một cố cường đại thế lực. Hơn nữa còn nghe nói, bọn họ phía sau còn có 3 kiếp tán tiên, chỉ là chưa từng thấy. Giang Hạo biết, một kiếp thành tiểu tán tiên, nhị kiếp thực lực đề bạt, sánh vai đại thừa sơ kỳ tu sĩ. 3 kiếp tán tiên thực lực cùng đại thừa điên phong tu sĩ tương đương, tại toàn bộ tu chân giới đều phượng mao lân giác. 3 kiếp tán tiên đã sở đến phi thăng tiên giới cánh cửa, cho nên rất ít xuất hiện, an tâm thời gian tu luyện nhìn có thể vượt qua lần thứ tư thiên kiếp, tốt tránh thức phi thăng thành tiên. Liền giống với Bạch Mi chân nhân, đến đại thừa kỳ đỉnh phong, liền không nguyện ý xuất thủ, sợ thụ thương tổn hại tu hành, chậm trễ mấy ngàn năm nỗ lực. Trăng sáng, nữ nhân. Giang Hạo hỏi. Bên cạnh Xích Mị suy suy cười một tiếng, chủ nhân, này trăng sáng không phải nữ nhân, là nữ yêu tinh, tu chân giới nổi danh nữ ma đầu, nghe nói sinh kim châu mỹ mạo, cẩm tú khuôn mặt, cơ hương giang án, nhuyễn ngọc ôn hương, mị thái vô biên đây. Nàng bản thể là cái gì? Giang Hạo hỏi. Không biết, vị đảo chủ kia ẩn tàng rất sâu, hiện tại cũng không người biết nàng bản thể là cái gì. Giết chóc hòa thượng đạo. Bay đến Minh Nguyệt đảo phụ cận, đã xa xa trông thấy một tòa đại đảo, Giang Hạo tâm lý có ý tưởng. Đối với thủ hạ nói, Xích Mị, ngươi đi theo ta, người khác ở chỗ này tìm một chỗ che giấu, chờ ta trở lại. Chủ thượng, Minh Nguyệt đảo những tên kia có thể đều không phải là người tốt lành gì, không nếu như để cho chúng ta đi theo, tỉnh bị bọn họ lừa bịp. Nước hầu từ đạo. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, không cần, ta tự mình đi. Đúng. Mấy người không người lui ra, lặn vào trong biển che giấu chờ đợi Giang Hạo. Bay gần biển đảo. Giang Hạo phát hiện đảo bên ngoài bao phủ một tầng mắt trần có thể thấy kết giới, thấy không rõ trong đảo tình huống, phía dưới có một cái thành môn, sở hữu tu sĩ đều từ nơi đó ra ra vào vào, Giang Hạo từ giữa không trung bay thấp. Giữ cửa ma tu có kim đan tu vi, nhìn thấy Giang Hạo sau hỏi, có thể có phương thức nhập môn lệnh bài? Không có. Muốn tiến phường thị nhất định phải xử lý lệnh bài. Ta chỉ là mua đồ, cũng phải xử lý lệnh bài sao? Nhiều mới mẻ, đây là nhập môn lệnh bài biết không? Muốn bán đồ còn muốn làm tiêu thụ lệnh bài đâu, cái kia so cái này đắt hơn. Canh cổng tiểu quỷ đạo. Lệnh bài như thế nào xử lý? Hoàng kim 1.000 lượng. Canh cổng tiểu quỷ rỗi ra một ngón tay. Cái này nhập môn lệnh bài thật đúng là không rẻ, mà lại chỉ là chuẩn nhập chứng. Chỉ dựa vào khoản này thu nhập chỉ sợ cái này phường thị chủ nhân liền có thể kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Giang Hạo giao tiền xử lý lệnh bài, lúc này mới tiến phường thị. Phường thị tựa như một tòa cổ đại đại thành, hai bên là các loại cửa hàng. Bán tu sĩ dùng y phục dày, linh đan linh dược, linh tài pháp bảo, tiên nhưỡng ngọc lộ. Còn có chân bảo các, tiên thư phường, kỳ chân sẽ, tử quán, trà tứ các vùng, cũng có đảo bảo hàng vỉa hè. Mỗi cái phường thị, tựa hồ cũng lưu truyền hàng vỉa hè đãi ra cực phẩm bảo bối, thậm chí tiên khí truyền thuyết, đối với mấy cái này Giang Hạo đồng dạng không tin tưởng lắm. To như vậy một cái phường thị, người bán cũng tốt người mua cũng được, cái nào không phải nhân tình, đồ, vật bị người nhìn vô số lần. Đào bảo nhặt nhạnh chỗ tốt tỷ lệ so chúng sổ số còn thấp hơn. Tại một cái cửa hàng, Giang Hạo mua sắm một bao dùng yêu thú huyết luyện chế cực phẩm chu sa, công hiệu so Giang Hạo trước đó dùng qua tất cả chu sa đều mạnh hơn, tuyệt đối là vẽ phụ triện đồ tốt. Đương nhiên giá cả cũng không rẻ, cái này một bao chu sa phấn 2.000 lượng hoàng kim. Sau đó lại mua sắm hai đao kim sắc lá bùa, những này hoàng kim lá bùa so phổ thông giấy vàng, có thể chứa đựng càng nhiều linh khí, là vẽ cao cấp phụ triện thiết yếu chi vật. Bây giờ Giang Hạo tu vi đại bạt, đã đạt tới hợp thể kỳ, hắn muốn thử vẽ một số uy lực càng lớn phụ triện, như Tam Muội Chân Hỏa Phù, Lôi Động Cửu Thiên Phù, Thần Ma Câu Dịch Phù, Thần Tiêu Lôi Đỉnh Phù, Thái Sơn Áp Đỉnh Phù các loại. Kim sắc lá bùa giá cả quý hơn, hai đao liền hoa hắn 5.000 lượng hoàng kim. Tại một nhà tiệm bán quần áo, Giang Hạo mua sắm 10 bộ quần áo, hoàng kim đường viền hắc bảo trường sam, mặc lên người lộ ra hắn càng thêm uy vũ xuất khí. Tại một nhà bán quán rượu trải, Giang Hạo nhìn thấy không ít tiên nhưỡng, tuyết quả tiểu, mùa xuân tiên lộ, cửu hoa quỳnh tương. Chủ quán mở ra bình ngọc, đổ ra một chén nhỏ cửu hoa quỳnh tương. Giang Hạo chỉ gặp rượu này trong suốt sền sệt, mang có một chút điểm phấn hồng sắc, tại chén rượu màu vàng làm nổi bật dưới, phảng phất mã nào giống như hổ phách tươi đẹp. Ngửi một chút, hương khí thanh nhã kéo dài, để cho người ta có loại uống hết xúc động. Giang Hạo một thanh xử lý rượu trong chén, cửa vào mềm mại, mùi hương đậm đặc vô cùng, mà lại nội hàm cực mạnh linh khí. Rất nhanh tán lích đến toàn thân, bị đan điền hấp thu. Chủ quán cười nói, một chén này, 5 lạng hoàng kim. Giang Hạo nhìn xem trong tay chỉ có 2 tiền chén rượu, liền cái này một ngụm nhỏ liền 5 lạng hoàng kim, giá cả thật là với quý. Cái này một bình có bao nhiêu? Giang Hạo chỉ bình ngọc hỏi. Đây là không gian pháp khí, bên trong có 100 cân, 50.000 lượng hoàng kim. Lão bản nói, dùng luyện khí tài liêu đổi như thế nào? Giang Hạo hỏi, đương nhiên có thể. Giang Hạo xuề tay ra, xuất ra một khối lớn cỡ bàn tay sơn kim loại đen khối, ngươi nhìn lấy khối ô mang giá trị bao nhiêu. Chủ cửa hàng con mắt lập tức liền sáng, Giang Hạo trong tay khối này ô mang, thế nhưng là cực phẩm luyện khí tài liêu, chủ cửa hàng thái độ lập tức trở nên so trước đó tốt quá nhiều. Ngay cái này, có thể đổi 10 bình cựu hoa quỳnh tương. Chủ cửa hàng cười nói. Giang Hạo lắc đầu, ít, ta cảm thấy ít nhất giá trị 50 bình. Chủ cửa hàng nghe xong Giang Hạo lời nói, lập tức nhảy dựng lên, nào có cao như vậy, tuyệt đối không thể, khách nhân ngươi đang nói đùa à? Sau đó hai người có kẻ mặc cả, Giang Hạo muốn quán rượu hết thể 6 loại linh cửu, hắn mỗi dạng 500 cân, đắt nhất cửu hoa quỳnh tương 2.000 cân. Cửu hoa quỳnh tương có thể cung cấp đại lượng linh khí, đối Giang Hạo tới nói có thể so với ăn đan dược, đối tu luyện tăng cao tu vi có chỗ tốt. Lão bản, trong phường thị nhưng có loại kia học thức uyên bác, hiểu pháp bảo, linh tài chi thức người, ta có một số việc muốn hướng hắn thỉnh giáo. Giang Hạo hỏi tiểu chủ tiệm. Nhắc tới trăng sáng phường, lớn nhất hiểu pháp bảo linh tài chi thức uyên bác, vậy sẽ phải số trăng sáng các đại trưởng quỹ cùng thiếu. Trăng sáng phường cũng là đảo chủ trăng sáng linh tôn cửa hàng, là ở trên đảo lớn nhất cửa hàng. Chủ tiệm đạo. Trăng sáng phường đi như thế nào? Theo đường cái một đi thẳng về phía trước, lớn nhất này tòa nhà cao ốc chính là. Ra tiểu lâu, Giang Hạo nâng cốc thu sạch nhập tiểu hồ lô. Tiểu hồ lô có thể để bạt loại rượu phẩm chất, thả một đoạn thời gian, những rượu này hội vị đạo càng hương, linh khí càng dư giả. Dọc theo đường cái một đi thẳng về phía trước, rốt cục nhìn thấy một cái cực đại bảng hiệu, phía trên treo trăng sáng các ba chữ to. Giang Hạo đi vào cửa hàng, một cái kim đan kỳ tu vi tiểu nhị tới, khách nhân cần phải mua thứ gì? Ta muốn tìm đại trưởng quỹ, hỏi thăm một số liên quan tới pháp bảo linh tài phương diện vấn đề. Giang Hạo đạo, tiểu nhị thượng hạ đánh đo một cái Giang Hạo. Muốn tìm đại trưởng quỹ hỏi vấn đề cũng không dễ dàng, chúng ta đại trưởng quỹ có quy củ, muốn hỏi vấn đề, nhất định phải xuất ra tương ứng tư vấn phí, ít nhất là cực phẩm tài liệu, thiên địa linh quả cấp bậc, mà lại muốn lấy được đại trưởng quỹ tán thành, ngươi giao nổi hả? Giang Hạo tại Bách Bảo Nang bên trong xuất ra một khối từ Thiên Ma Tông trong bảo khố đạt được cực phẩm luyện khí tài liệu, đưa cho tiểu nhị hỏi, ta có hai vấn đề, ngươi cầm cái này qua cho đại trưởng quỹ nhìn xem có thể với tư vấn phí. Tiểu nhị nhìn xem tài liệu, không có nhận ra. Đưa tay tiếp nhận phát hiện vào tay nặng nghề, quay người đi vào. Cung điện đằng sau có một cái độc lập gian phòng, một cái mọc ra mũi ưng, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm lão giả ngồi tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt tu luyện. Bang bang. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ hai lần. Hung ác nham hiểm lão giả mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Chuyện gì? Lão giả thanh âm như tinh thiết ma sát, để cho người ta nghe cảm giác toàn thân run rẩy. Đại trưởng quỹ, bên ngoài tới một cái tu sĩ. Nói có hai vấn đề muốn thỉnh giáo đại trưởng quỹ, đưa lên một khối luyện khí tài liệu, tiểu nhìn không thấu tài liệu này, chuyên tới để hiện lên cho ngài nhìn xem. Tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Vào đi. Cửa phòng khe khẽ mở ra, tiểu nhị đi tới, túi đầu hai tay dâng tài liệu, bước nhanh đến trước mặt lão giả, gặp cong đem tài liệu đưa lên. Nhìn thấy tiểu nhị trong tay tài liệu, cùng thiếu nguyên bản hư hi mắt đột nhiên mở ra, nắm lấy tài liệu, nhận thật tra xét rõ ràng đứng lên, lập tức sắc mặt đại hỉ. Lại là Hàn Minh thần thiết, luyện chế ma môn pháp khí cực phẩm tài liệu, thứ này đã có 2-300 năm không hề gặp. Cung thiếu ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nhị, người kia tu vi gì? Nhìn không ra, có thể là dùng cái gì ẩn tàng khí tức pháp thuật. Tiểu nhị nhỏ giọng nói ra. Cung thiếu ngẫm lại, dẫn hắn qua phòng khách. Vâng. Tiểu nhị nhanh đi ra ngoài. Cung thiếu sờ sờ trong tay Hàn Minh thần thiết, con ngươi không được chuyển động, một giây sau thân thể siêu biến mất. Tiểu nhị đi ra. Nhìn thấy Giang Hạo đang trong đường quan sát bán tài liệu pháp khí đan dược những vật này, tiến lên nói ra, chúng ta trưởng quỹ đồng ý, mời ngươi qua phòng khách gặp hắn. Tiểu nhị dẫn Giang Hạo đi vào phòng khách, Giang Hạo ở phòng khách nhìn thấy một vị thân thể mặc hắc bào, mùi hương khuôn mặt nham hiểm lão giả. Hẳn là Cung thiếu. Giang Hạo vừa tiến đến, Cung thiếu liền quan sát tỉ mỉ Giang Hạo, tuổi trẻ bộ dáng một thân lăn phở nôm pèn háo đen, ánh mắt thâm thúy, trọng điểm là, hắn cũng nhìn không thấu đối phương tu vi. Thực lực cao hơn hắn quá nhiều. Khả năng không lớn, Cung thiếu là nhị kiếp tán tiên, tu vi cao hơn qua hắn bao nhiêu mới có thể để nhìn mình không thấu, ba kiếp tán tiên, hoặc là đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ. Làm sao có thể? Duy nhất khả năng liền là trên người đối phương có ẩn tàng khí tức pháp môn. Ngồi. Cung thiếu nhất chỉ đối diện bộ đoàn. Giang Hạo rất lợi hại không khách khí ngồi xuống, thần thái rất là tự nhiên, một chút cũng không có đem một cái nhị kiếp yêu tu để vào mắt. Cung thiếu tâm lý động động, chỉ sợ người trước mắt này thực lực cũng không đơn giản. Bằng không không sẽ như thế thong dong. Trong đầu hiện lên tu chân giới sở hữu thành danh yêu tu, ma tu, tà tu nhân vật, lại đều cùng người trước mắt không khớp. Ngươi có vấn đề gì muốn hỏi ta? Cung thiếu đạo. Ta có hai vấn đề, thứ nhất, vô hình thiên ma có thể dùng làm gì? Giang Hạo hỏi. Cung thiếu lăng một chút, hắn không nghĩ tới Giang Hạo vậy mà hỏi vô hình thiên ma sự tình, bất quá cũng may hắn kiến thức rộng rãi, thật đúng là biết vấn đề này. Vô hình thiên ma chính là ma tộc một loại, vô hình vô tướng. Tu sĩ một cái sơ sẩy bị hắn xâm nhập thần hồn, khinh giả phát cuồng, trọng giả bị khống chế từ đó ngơ ngơ ngác ngác. Về phần nói vô hình thiên ma có thể dùng làm gì, một cái là luyện thành âm hồn, làm ma phiên chủ hồn. Hai là luyện chế thành linh thể, cùng người đối địch là thả ra, lặng lẽ xâm nhập địch nhân thức hải, lúc chiến đấu hoặc có thể phát huy thần hiệu. Thứ ba cũng là xem như tiên khí khí linh. Mỗi kiện tiên khí đều có khí linh, đoạt người khác tiên khí muốn luyện hóa dùng riêng, nếu như không chiếm được khí linh nhận chủ luyện hóa không bình thường khó, mà những này vô hình thiên ma, liền có thể thông qua thủ pháp luyện chế, thay thế trước kia khí linh, để cho người ta có thể nhanh chóng đạt được một kiện tiên khí. Giang Hạo nghe gật đầu không ngừng, không nghĩ tới cái này vô hình thiên ma còn có nhiều như vậy tác dụng. Cung thiếu tiếp tục nói, bất quá cái này bên trong cũng có rất nhiều thai hoàng ẩm, vô hình thiên ma có chính mình ý nghĩ của bản thể. Nếu như không có hoàn toàn khống chế năng lực, dùng năng luyện chế tiên khí pháp bảo, rất có thể cả người cả của đều không còn, làm ngươi luyện chế sau khi hoàn thành, các nàng không bị khống chế, chính mình liền có khả năng bay đi. Vấn đề thứ hai, ta muốn hỏi một loại hỏa diễm. Đoàn kia hỏa diễm hiện lên màu băng lam, khi thì bốc hơi như sương, khi thì ngưng tụ thành hoa, không ngừng tiêu tán ngưng tụ, chung quanh nhiệt độ cực thấp, ngươi cũng đã biết đoàn kia tình hình hỏa hoạn huống. Giang Hạo hỏi. Cùng thiếu nghe được Giang Hạo miêu tả, trái tim đột nhiên nhảy nhanh mấy nhịp, hắn cực lực nhịn xuống, không để cho mình biểu hiện ra cái gì dị thường. Giả ý suy tư một chút, cùng thiếu nói, ta tại một bản trong cổ thư, thấy qua một loại hỏa diễm giới thiệu, nhan sắc thiên lam, tán như xương tụ như hoa, loại kia hỏa diễm phát ra không phải nhiệt độ cao mà chính là nhiệt độ thấp, tên là càn lam băng diễm, cũng gọi thiên lam băng diễm, chính là một loại cực phẩm tiên diễm, thế gian hiếm, có cực chân quý. Ngọn lửa này có thể luyện chế pháp bảo, đan dược, có thể để thuần tài liệu. Đề cao tài liệu phẩm cấp, rất khó. Hắn còn có một cái tác dụng, nếu như có thể luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, thu ở đan điền, có thể không ngừng thối luyện tự thân linh lực, để linh lực trở nên càng thêm tinh thuần, ngày sau tu luyện làm ít công to. Nhưng có một chút, thiên lam băng diễm bởi vì băng hàn vô cùng, bình thường tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận, thu nhập thể nội về sau, hội tổn thương do giá rét kinh mạch, tổn thương do giá rét đan điền, không đợi luyện hóa liền có thể trực tiếp đem người chết quóng, cho nên cho đến tận này có thể luyện hóa thiên lam băng diễm tu sĩ ngàn vạn người không được một. Thiên lam băng diễm còn có một cái tác dụng, một khi luyện hóa thành công, từ đó về sau không sợ cái gì độc vật, không sợ hắn hỏa diễm pháp bảo, khắc chế độc hỏa loại pháp bảo có hiệu quả. Giang Hạo rốt cục đạt được mình muốn đáp án, tuy nhiên tốn hao không nhỏ, nhưng hắn cảm thấy rất giá trị, cáo tử cuồng thiếu ra trăng sáng cắt. Tại Giang Hạo muốn ra cửa lúc, cuồng thiếu lặng lẽ con ngón đúng ra, một đạo yếu ớt khí tức đánh vào Giang Hạo y phục và áo. Giang Hạo sau khi rời khỏi đây, Cung thiếu ánh mắt nheo lại, thần sắc trở nên càng thêm hung ác nham hiểm. Có thể xuất ra hàn minh thần thiết, lại hỏi thăm vô hình thiên ma tình huống, tiểu tử này vô cùng có khả năng đến cái gì viễn cổ mật tàng. Thiên lam băng diễm bên ngoài người cực ít biết, ta cũng chỉ là tại một bản cổ tích bên trên thấy qua miêu tả, hắn lại nói như thế rõ ràng, không chừng đã được đến thiên lam băng diễm, hoặc là ở nơi nào nhìn thấy. Cung thiếu trên thân khí thế tăng vọt mấy phần, hừ hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay bị lão phu biết, ngươi tuyệt chạy không. Ngày đó Lam Băng Diễm Lao Phu nhất định phải đạt được. Bất quá Cuồng Thiếu cũng không phải người lỗ mãng, hắn nhìn không thấu Giang Hạo tu vi, cho nên làm vạn toàn chuẩn bị, liên tục đánh ra mấy đạo thủ quyết. Thời gian không dài, năm bóng người xuất hiện tại Cuồng Thiếu gian phòng, từng cái dáng dấp hình thù kỳ quái, bên trong một cái hỏi. Đại trưởng quỹ, ngài có dặn dò gì? Cuồng Thiếu đứng lên, dốc hết ra một chút rộng thùng thình hắc bào, biến hóa thân hình ẩn tàng khí tức theo ta ra đảo, hôm nay có lẽ sẽ có đại thu hoạch. Trước 1855, người nào là giao thất người nào là thịt cá. Mới ra trăng sáng cát, xích mị cho Giang Hạo nguyên thần truyền âm. Chủ nhân, ta phát hiện lao đầu kia ở trên thân thể ngươi lưu lại một sợi khí tức. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra đối phương đối ta có ý tưởng, ha ha. Hắn một bên đi lên phía trước một bên suy tư, sau đó cho sát tâm hòa thượng thần thức truyền âm, làm một phen an bài. Giang Hạo lại tại trong phường thị chuyển đứng lên. Tiên thư lâu, bán công pháp, pháp thuật. Trận pháp, thậm chí sách thuốc các loại, Giang Hạo nhìn một chút, bán công pháp pháp thuật đều là đại lục hàng, hắn lưng tựa thuộc sơn, những này tự nhiên không thiếu. Pháp bảo cửa hàng, tất cả đều là một số linh khí, Giang Hạo hỏi thăm chủ quán nhưng có tiên khí, tàn phá cũng được, chủ quán cười nhạo nói, cho dù là tàn phá tiên khí cũng vạn kim chân quý, làm sao có thể bày ở chỗ này bán. Nếu như vận khí tốt, một năm đến có một hai lần, buổi đấu giá bên kia có người xuất ra tiên khí đấu giá. Chỉ bất quá ngươi cảm thấy có thể tới trong tay ngươi à? Giang Hạo nghe được, tuy nhiên tiên khí khó được, có thể một năm vẫn sẽ có một hai kiện chảy ra. Tại phường thị lại đi lêu lỏng hai canh giờ khoảng trường, Giang Hạo rời đi phường thị, từ cửa thành đi ra, hướng về Nam Phương bay đi. Liên tiếp bay ra ngoài hơn 500 dặm, phía trước đống nhiên xuất hiện mấy bóng người, ngăn ở Giang Hạo trước mặt, Giang Hạo cảnh giác dừng lại. Nhìn về phía trước mấy người, từng cái diện mục giữ tận tạo hình khác nhau, không biết là quỷ là trách vẫn là yêu. Kha kha kha kha, tiểu tử, lưu lại trên người tiên khí pháp bảo đan dược linh tài, còn có Nguyên Anh. Trung gian cái kia miệng kỳ đại gia hỏa nói ra. Đại ca, để hắn lưu lại Nguyên Anh, vậy liền một mạng. Bên cạnh một tên cười hắc hắc đạo. Hôm nay gặp được chúng ta mấy ca, hắn còn muốn có mệnh lưu à, ha ha ha ha. Một tên gia hỏa khác cười lớn nói. Giang Hạo nhìn lấy mấy tên nhàn nhạt hỏi, các ngươi muốn đánh cướp. Hắc hắc hắc, ngươi nói đúng, tự nhiên là ăn cướp. Giang Hạo lại quét mắt một vòng mấy tên, chỉ có ngươi nhóm 5 cái sao. 5 người đều là sững sờ, không nghĩ tới Giang Hạo lại là loại phản ứng này, không có cảm giác đối phương có một chút sợ hãi, hơn nữa còn hỏi có phải hay không chỉ có bọn họ 5 cái, chẳng lẽ hắn đã biết cái gì, không có khả năng a. Trung gian người kia sinh lòng nộ khí. Quắc, có chúng ta 5 huynh đệ, là đủ để ngươi hồn phi phách tán. Ha ha, chưa hẳn. Giang Hạo vừa dứt lời, từ phía sau hắn trong biển chậm rãi thăng ra mấy đạo nhân ảnh, hòa thượng, người thằn lằn, đầu heo, khô gầy lão giả, còn có một cái nước hầu tử. Từng cái đồng dạng tạo hình khác nhau, không thua đối diện 5 cái. Đối diện 5 người nhìn thấy xuất hiện sát tâm hòa thượng cùng si mị vóc lượng, đều là kinh hãi, bởi vì bọn hắn đã nhận ra đối diện mấy người là ai. Đây là đại ma đầu sát tâm Bồ Tát, còn có độc trạch si mị vóng lượng tứ quỷ, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Không chừng giống như chúng ta, cũng là đến ăn cướp tiểu tử này. Một tên sững sờ suy đoán nói. Sát tâm hòa thượng cùng si mị vóng lượng bay đến Giang Hạo trước mặt, đối Giang Hạo cùng nhau không người, gặp qua chủ thượng. Này 5 cái bọn cướp nhất thời quá sợ hãi. Chủ thượng. Sát tâm hòa thượng cùng si mị vóng lượng vậy mà cùng một chỗ tôn người trẻ tuổi trước mắt này là chủ thượng. Này người trẻ tuổi trước mắt này đến tột cùng là ai? Mấy người bọn hắn, tất cả đều là một kiếp tán tiên thực lực, cùng si mị vong lượng không sai biệt lắm, nhìn đối diện còn có một cái lợi hại hơn nhị kiếp tán tiên sát tâm Bồ Tát, nếu như chiến đấu, bọn họ tuyệt không phải là đối thủ. Huống mà còn có một cái không biết thực lực như thế nào chủ thượng. Giang Hạo nhìn về phía 5 cái bọn cướp, giết nhau tâm hòa thượng cười nhạt một tiếng nói, qua phường thị mua vài món đồ, không nghĩ tới gặp được bọn cướp, các ngươi nói phải làm gì? Để bọn gia hỏa này quấy nhiều chủ thượng, ta đợi chi tội, mời chủ thượng giao cho chúng ta, nhất định đem mấy tên này giao cho ngài xử trí. Sát tâm hòa thượng đạo. Giang Hạo gật gật đầu, lách mình bay qua một bên. Sát tâm hòa thượng cùng si mị võng lượng cùng 5 cái bọn cướp đang đối mặt trì, nước hầu tử cười rộ lên, nhìn về phía 5 người nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh ngũ hung, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này nhìn thấy. Bọn cướp người cầm đầu kia nhìn về phía si mị võng lượng, trầm giọng nói, mấy người các ngươi khi nào nhận chủ người, ngươi chủ nhân là cùng lai lịch. Lúc này sát tâm hòa thượng lạnh hừ một tiếng, hừ, các ngươi còn không có tư cách biết, si mị vong lượng, cùng một chỗ động tay bắt bọn hắn lại. Sát tâm hòa thượng nói xong, nhanh chóng đọc chân ngôn, thân thể đột nhiên biến hóa thành nhất tôn thân cao 10 trượng kim cương Bồ Tát, hướng về một tên chụp tới. Bên trên, si mị vong lượng tứ quỷ riêng phần mình thôi động pháp bảo công hướng ngũ hung. Ngũ hung biết không có thể thiện, kiên trì thôi động pháp bảo. Cùng sát tâm hòa thượng tứ quỷ đứng chung một chỗ. Ngũ hung cùng tứ quỷ đều là một kiếp tán tiên thực lực, đánh khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Đối chiến sát tâm hòa thượng là ngũ hung lão đại, hắn thực lực đạt tới một kiếp đỉnh phong, có thể đối mặt nhị kiếp thực lực sát tâm hòa thượng, chỉ giao thủ 2 lần liền rơi xuống hạ phong, sau đó chiến đấu hiểm tượng hoàn sinh, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Chạy a. Ngũ hung lão đại xem xét không địch lại, sinh ra đảo tẩu chi tâm, tại chịu sát tâm bổ tát nhất quyền về sau, miệng phun máu tươi bay ra ngoài mấy trăm mét, hét lớn một tiếng chào hỏi các huynh đệ chạy trốn. Hắn biết hôm nay hoàn toàn cắm, hiện tại ý nghĩ duy nhất cũng là đảo mệnh. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Sát tâm hỏa thượng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về ngũ hung lão đại đuổi theo. Giang Hạo đứng ở trên không chỗ, không có ra tay giúp đỡ dự định, thu tiểu đệ là làm gì, không chính là cái này thời điểm vì chính mình đánh nhau xuất lực à. Ngũ hung loại này tiểu côn đồ, còn không đáng đến để chính mình cái này lão đại xuất thủ. Ngũ hung lão đại xem xét sát tâm hòa thượng đuổi theo, chính mình không nhân ra thực lực mạnh, cũng không nhân ra chạy nhanh, hiện tại còn thụ thương, chỉ sợ lần này thật muốn nằm tại chỗ này. Tâm hắn sinh nộ hỏa, hét lớn một tiếng, ngươi lại không ra tay, chúng ta bị bắt sau nhất định bàn giao ra là ngươi sai xử. Cùng thiếu nguyên bản một mực nút ở phía xa, nhìn thấy sát tâm hòa thượng cùng tứ quỷ xuất hiện, cũng là cả kinh, riêng là sát tâm hòa thượng, đây chính là ma đạo tiếng tâm lừng lấy ma đầu, nhị kiếp tán tiên thực lực, cùng mình lực lượng ngang nhau. Dạng này người, đều nhận này áo đen người trẻ tuổi làm chủ, nói rõ người tuổi trẻ kia lai lịch khẳng định cực lớn, tâm nói mình lần này thật sự là nhìn nhầm, chọc tới không nên dây vào người. Hắn lúc này liền muốn chạy trốn, nhưng nhìn đến Ngũ Hung bị quân lấy, hắn trong lúc nhất thời lại có chút chù trừ, hắn không phải sợ mấy người bị giết, giết ngược lại bất việc, mà chính là sợ bọn họ nói ra bản thân. Ngũ Hung tuy nhiên đối với hắn cung kính, có thể song phương lại chỉ là quan hệ hợp tác, đối với hắn cung kính chỉ là bởi vì chính mình có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích, cùng một chỗ cướp bóc còn có cho bọn hắn thủ tiêu tăng vật, hắn nhưng không có Giang Hạo khống chế tứ quỷ khế ước năng lực. Một khi chính mình tình huống tiết lộ, đối phương tất nhiên trả thù, những ngày tháng sau này chỉ sợ không dễ chịu. Ngay tại hắn chủ trừ ở giữa, Ngũ Hung lão đại hô lên câu nói kia, rõ ràng cũng là nói cho hắn biết, nếu như hắn lại không ra tay cứu giúp, đem hắn kéo xuống nước. Cuồng thiếu trong mắt nhất thời hiện lên tàn khốc. Thật là một đám không thể cùng nhau ra hỏa. Xoát. Một món pháp bảo lấy cực nhanh tốc độ hướng về Giang Hạo phong tới, tốc độ quá nhanh tựa như vạch phá không gian, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại Giang Hạo bên người. Tu chân giới người tự nhiên cũng hiểu bắt người trước hết phải bắt ngựa đạo lý, Cuồng thiếu muốn nhất cử giải quyết Giang Hạo, sau đó đang giúp hắn người. Thế nhưng là hắn tính sai. Ngay tại này pháp bảo liền muốn bắn thủng Giang Hạo lúc, Giang Hạo thân thể bỗng nhiên thuấn di biến mất, tiếp theo sát xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài trên mặt biển. Cuồng thiếu cũng là giật mình, hắn không nghĩ tới chính mình đánh lén vậy mà thất bại, thật là nhanh tốc độ. Giang Hạo nhìn về phía Cuồng thiếu phương hướng, giờ phút này hắn đã vô pháp tần trốn. Giang Hạo nhìn xem một thân hắc bào mang theo mặt nạ Cuồng thiếu, thản nhiên nói, Cuồng thiếu đại trưởng quỹ, vừa mới tách ra mấy canh giờ liền lại gặp mặt. Ta ra trăng sáng các lúc, ngươi tại trên người của ta làm tay chân lưu lại truy tung khí tức, cho là ta không biết sao. Sát nhân đoạt bảo, loại chuyện này Cuồng thiếu đại trưởng quỹ không làm thiếu đi, ngươi lại không nghĩ rằng, ta đã sớm ở chỗ này thiết hạ mai phục, chờ các ngươi mắc câu đi, ha ha ha ha. Giang Hạo vừa cười vừa nói, Cuồng thiếu sắc mặt càng khó coi. Nguyên bản hắn là thợ săn, đối phương là con mồi, thật không nghĩ đến, bây giờ lại bị đối phương phản liệp sát. Người nào là giao thất người nào là thịt cá hiện tại đã nói không chừng. A, nơi xa truyền đến hét thảm một tiếng. Sắt tâm hỏa thượng biến thành kim cương Bồ Tát, một bàn tay hung hăng đập vào Ngũ Hung lão đại trên thân, đánh hắn máu tươi cuồn phún, hét thảm một tiếng. Sau đó sắt tâm hỏa thượng rỗi ra đại thủ, một phát bắt được hắn thân thể, đồng thời thi triển cấm chú, để hắn lại khó chạy thoát. Cùng tứ quỷ chiến đấu mấy tên. Giờ phút này đã sớm không chiến đấu tâm tư, cứ kéo dài tình huống như thế, vong quỷ dùng xiềng xích chăm chú cuốn lấy một tên. Cuồng thiếu xem xét đại thế đã mất, lập tức có quyết đoán, thân thể nhoáng một cái hóa thành một con khổng lồ ngốc thiếu, cánh triển khai chừng mấy trượng, đột nhiên hướng về phương xa bay đi. Ưng loại tốc độ trời sinh nhanh, là bầu trời vương giả, nếu như muốn chạy trốn, không có mấy cái có thể đuổi được hắn. Giờ phút này hắn đã nghĩ kỹ, trốn về phường thị qua, bị địch nhân nhớ kỹ liền nhớ kỹ, đại không lấy sau hành sự cẩn thận. Cũng không trở thành ở chỗ này mất mạng. Tiêu trừ. Giang Hạo đối bay đi Cuồng thiếu nhấn một ngón tay. Cái kia cự đại ngốc thiếu nhất thời từ giữa không trung rơi xuống dưới. Giang Hạo vận dụng đại chiêu tiêu trừ thuật, tiêu trừ ngốc thiếu phi hành năng lực. Ngã xuống Cuồng thiếu thân thể nhoáng một cái hóa thành hình người, khắp khuôn mặt là chấn kinh, làm sao có thể, tại sao mình bỗng nhiên không biết bay. Xoát. Giang Hạo thuấn di xuất hiện tại Cuồng thiếu phụ cận, cầm trong tay hiên viên kiếm đâm về Cuồng thiếu. Cuồng thiếu vung vẩy ưng chảo một dạng thủ trưởng cùng Giang Hạo chiến đấu, có thể Giang Hạo xuất kiếm tốc độ cực nhanh, thân thể thuấn di chớp liên tục. Xoát xoát xoát. Cuồng thiếu quanh thân không ngừng hiện lên thân ảnh, lại nhìn Cuồng thiếu, trên thân nhiều mấy cái huyết động kiếm thương, hô hô ra bên ngoài lui máu. Đánh đánh không lại, trốn chạy không thoát, hiện tại đã trọng thương, Cuồng thiếu biết hôm nay chỉ sợ hai kiếp khó thoát, gia hỏa này tính khí rất cứng khí, đối Giang Hạo giống to. Lao tử cho dù chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Nói xong mãnh liệt hít một hơi, quanh thân sáng lên một tầng kim quang. A. Giang Hạo nhìn Cuồng thiếu bộ dáng, cũng cảm giác không đúng, lập tức phát động kỹ năng, phát động kim cương bất hoại thần công, quanh thân dâng lên một cái kim cương Bồ Tát hộ thể, khởi động huyết mạch chi lực, biến thân hồng nhãn cương thi, đồng thời phát động thuấn di năng lực. Oeng. Một cỗ kinh khủng hủy diệt lực lượng, chiếu bốn phương tám hướng chợt nổ tung qua, như đạn hạt nhân nổ tung, tản mát ra khủng bố năng lượng, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, nước biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Giang Hạo tuy nhiên thuấn di ra ngoài một khoảng cách, vẫn như trước bị cái này khủng bố vụ nổ tác động đến, trên thân kim cương bất hoại thần công trong khoảnh khắc bị tách ra. Tuy nhiên hắn đã mở ra hồng nhãn cương thi, nhưng vẫn là bị chấn động đến xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi, bay ra ngoài mấy ngàn mét xa mới dừng lại. Cũng may hắn có siêu cường khôi phục năng lực, thương thế rất nhanh khôi phục. Giang Hạo quệt quệt mồm rắc máu, vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi, khá lắm, nhị kiếp tán tiên linh thể tự bạo, vậy mà so đạn hạt nhân còn lợi hại hơn. Không nghĩ tới tên này đến một chiêu ngọc đá cùng vỡ. Giờ phút này nơi xa sát tâm hòa thượng cùng si mị võng lượng cũng đều bị giật mình, bình tĩnh nhìn về phía phương xa, khi bọn hắn nhìn thấy Giang Hạo bay tới bình yên vô sự về sau, mới buông lỏng một hơi. Ngũ hung giờ phút này đều ngốc, linh thể tự bạo, không nghĩ tới tu luyện hơn 1.000 năm cùng thiếu, hôm nay hoàn toàn ngỏm tại đây, bị buộc lấy dùng ra linh thể tự bạo chiêu này. Bọn họ đang nhìn hướng Giang Hạo, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, người này có thể tại linh thể tự bạo bên trong sống sót, đến tột cùng khủng bố đến mức nào thực lực. Hiện tại bọn hắn thậm chí suy đoán Giang Hạo đã là ba kiếp tán tiên tu sĩ, bằng không có khả năng lợi hại như vậy. Còn có ba cái không có bị bắt lấy bọn cướp, gặp Giang Hạo ánh mắt quét tới, lập tức dọa đến gọi nói, ta đợi nguyện ý đầu hàng, còn mời tha tính mạng của bọn ta. Vong quỷ lập tức dùng xiềng xích bó mấy tên, bọn họ không có ở phản kháng, thành thành thật thật bị trói ở. Nước hầu tử, ngươi đi nổ tung địa phương nhìn xem, có thể hay không tìm tới cái kia ngốc thiếu pháp bảo, hy vọng không có bị ép thành cặn bã. Giang Hạo phân phó nói, đúng. Nước hầu tử lĩnh mệnh quá khứ, qua nửa canh giờ trở về, trong tay bưng lấy một kiện phi thoi hình dáng pháp bảo, phía trên có tiên linh chi khí, Giang Hạo nhận ra chính là trước kia cuồng thiếu đánh lén mình phi thoi. Phất tay thu nhập không gian. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Nói xong mang theo mọi người rời đi chiến trường, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trăng sáng phường thị mưu trong mặt thất, một cái tuyệt mỹ yêu nhiêu nữ tử đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đồng nhiên trên vách tường truyền đến một tiếng vang giòn, nữ nhân đột nhiên mở to mắt nhìn sang. Lập tức Nga Mi gấp gáp, cùng thiếu hồn bài vậy mà sụp đổ, chẳng lẽ hắn đã chết, làm sao có thể? Xoát. Nữ người thân thể nhất động, ra tu luyện mật thất, đi vào trang sáng trong các, hai người thị nữ gặp các chủ đi ra, lập tức hành lễ. Nữ nhân cũng không để ý đến các nàng, bước nhanh đi vào cùng thiếu ngày thường tu luyện địa phương, phát hiện không ai, lập tức phân phó thị nữ nói, gọi quản sự tới gặp ta. Không bao lâu quản sự vội vã tới, hành lễ gặp qua các chủ. Ta hỏi ngươi, đại trưởng quỹ cuồng thiếu đâu, đi nơi nào? Trăng sáng nhíu mày hỏi. Hồi các chủ, đại trưởng quỹ gặp một người khách nhân về sau, không lâu liền ra ngoài, đã có nửa ngày thời gian. Quản sự đạo. Nữ nhân ngắm lại, thủ trưởng bấm pháp quyết, trên không trung vạch một cái, thi triển ra một cái pháp thuật huyền quang thuật. Pháp thuật này có thể xem xét nơi đây trước đó phát sinh trong 12 thời thần sự tình, bất quá chỉ có hình vẽ không có âm thanh. Tại hình vẽ bên trong, nữ nhân nhìn thấy Giang Hạo. Tuổi trẻ xuất khí gương mặt, ánh mắt thâm thúy, một thân lăn phở nôm pen trường bào màu đen, tuy nhiên đơn giản, lại cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Nữ nhân nhớ kỹ Giang Hạo bộ dáng. Đúng lúc này, có người bước nhanh tiến đến báo cáo, là phụ trách bên ngoài tuần tra quản sự. Bẩm báo các chủ, ngay tại vừa mới, phường thị Nam Phương 500 dặm, phát sinh kịch liệt linh khí nổ tung, hoài nghi là có người linh thể tự bạo. Nữ nhân cũng là giật mình. Linh thể tự bạo. Cuồng thiếu hồn phách sụp đổ. Chẳng lẽ là cuồng thiếu tự bạo? Đi, theo ta cùng đi xem nhìn. Nữ nhân trầm giọng nói. Một đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới nổ tung hiện trường. Ở chỗ này, nữ nhân cảm nhận được mãnh liệt linh lực ba động, mặc dù nhưng đã qua mấy canh giờ, vẫn như trước thật lâu không rời. Huyền quang thuật. Nữ nhân lần nữa sử dụng pháp thuật này, xem xét lúc ấy phát sinh cái gì. Trước đó phát sinh từng màn xuất hiện tại huyền quang trong pháp thuật. Nữ nhân nhìn thấy ngũ hung vây công cái kia áo đen nam tử trẻ tuổi, sau đó sát tâm hòa thượng cùng si mị võng lượng xuất hiện, nữ nhân lập tức nhận ra bọn họ thân phận.